Chương 521 lại gần thì phát hiện ra là một gã ăn mặc mặc rách nát khốn khổ, để râu dài, tóc xám xịt, núp ở cửa nhà mình, không nhúc nhích. Meo meo. Tam Hoa quay đầu nhìn đạo sĩ. Ừ, Tống Du gật gật đầu, tỏ vẻ mình cũng thấy. Lập tức họ nhanh chóng lại gần, đạo sĩ khom lưng chăm chú nhìn, con mèo cũng kề sát vào, cảnh giác nhìn người kia. Người này thật ra còn sống, chỉ là cũng rất suy yếu, có thể là do hắn nghèo rất mùng tơi, đi tới nơi này, cửa khác đều là cửa hàng. Chủ tiệm không cho phép hắn ở cửa ngủ, vừa vặn tìm thấy cửa tiệm của Tống Du, và Tam Hoa nương nương cửa tiệm đóng cửa vì ra ngoài, vì vậy hắn liền ở lại chỗ này. Đạo hữu, Tống Du đẩy đẩy hắn, hô hai tiếng. Đạo sĩ nghèo túng mơ mơ màng màng mở mắt, quay đầu nhìn hắn, bị dọa nhảy dựng lên. Tống Du lúc này mới phát hiện, người này còn có chút quen thuộc. Đạo sĩ trung niên gian nan bò dậy, để lộ một thẻ chữ dài ở dưới chiếc đệm tránh rét dưới người hắn. Hắn nhìn Tống Du một cái, lập tức gật đầu, liên tục nói. Đi giờ đây, đi giờ đây. Hắn cố tình vòng tới vòng lui, mới đi được hai bước, chợt nghe thấy giọng nói của đạo sĩ trẻ tuổi truyền tới ở phía sau. Trường kinh rộng lớn, đêm lạnh dài rằng giặc, đạo huynh lại đi đâu? Đạo sĩ trung niên dừng bước, ngoảnh đầu lại xem. Tống Du cũng nhìn hắn, thấy cơ thể gầy yếu của hắn, bất đắc dĩ nói. Gặp gỡ chính là có duyên, mời đạo huynh vào trong nhà uống một ly nước nóng, ăn chút gì đó làm ấm cơ thể rồi hẳn đi. Đạo sĩ trung niên ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của hắn, khóe miệng ngập ngừng một hồi, cuối cùng chắp tay thi lễ. Đa tạ đạo hữu. Tống Du mở cửa ra, lập tức đi vào nhà. Mèo Tam Hoa cũng đi theo hắn đi vào trong cửa. Đạo sĩ trung niên đi theo phía sau, sau khi phát hiện Tống Du cũng là một đạo sĩ, lúc này hắn mới nhẹ nhõm không ít. Mời ngồi. Tống Du đặt hành lý xuống, nói với hắn. Đạo huynh chờ một lát, tại hạ lên lầu lấy bếp lò xuống, nấu vài món cho đạo huynh. Chợt thấy đạo sĩ trung niên nhìn về phía ngựa tảo hồng. Ngựa của tại hạ rất có linh tính, không cần dây cương, cũng chắc chắn không làm con người bị thương, mong đạo huynh yên tâm. Nói xong, Tống Du bèn đi lên lầu. Chỉ còn lại đạo sĩ trung niên mất tự nhiên ngồi đó, thỉnh thoảng run lấy mấy cái vì lạnh, và mèo Tam Hoa đang ngồi dưới đất mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tống Du lên lầu nhóm lửa bếp lò, sau đó mang xuống dưới để đạo sĩ trung niên sưởi ấm. Sau đó, hắn lập tức vào nhà bếp nấu một nồi cháo. Hắn còn lấy trứng muối tự mình làm mấy ngày trước từ trong giỏ ra, hắn mở ra xem, thấy trứng muối đã chín, bèn lấy một quả ra để làm thức ăn. Lúc này, trời ở Trường Kinh đã tối, Tống Du thắp đèn dầu lên, chiếu sáng khung cảnh ở trong phòng. Trên bàn chỉ có vài món ăn đơn giản, một bát cháo, một dĩa đồ chua, còn có hai quả trứng muối đã lột vỏ. Đạo sĩ trẻ tuổi và đạo sĩ trung niên ngồi đối diện nhau, con mèo ngồi ở chiếc ghế đầu bên cạnh đạo sĩ trẻ tuổi, sau lưng là ngựa tào hồng đang đứng yên tĩnh. Mời đạo huynh dùng. Đạo hữu, trên đường chúng ta trở về, ăn một chén bánh canh. Ta cái này, chỉ là có duyên, chớ nên nhiều lời. Giọng của Tống Du rất dịu dàng. Ăn đi. Đa tạ. Lúc này, đạo sĩ trung niên mới cầm đũa lên. Tống Du ngồi ở một bên nhìn hắn, sợ hắn ăn quá vội, nhẹ giọng nói chuyện với hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đạo hữu đã bao lâu không ăn cơm rồi? Không giấu đạo hữu, đã 3 ngày rồi. Đạo huynh thật sự là đạo sĩ à? Đạo sĩ trung niên yên lặng một lát, lúc này mới ngừng đũa. Không giấu đạo hữu, bần đạo không phải đạo sĩ thật, chỉ là đọc một cuốn sách, mặc bộ đồ này lên người, đi ra đường đoán mệnh kiếm tiền. Không sao, tại hạ cũng là đạo sĩ giả. Tống Du cười nói. Ăn từ từ thôi, sau khi đói lâu ngày, không nên ăn quá nhanh. Đa tạ đạo hữu. Đạo sĩ trung niên lại cầm đũa lên. Nhớ lại năm đầu tiên gặp gỡ, đạo huynh vẫn đang đoán mệnh ở trên đường, tại sao lại rơi vào cảnh này? Điều này, có lẽ đạo huynh đã quên, nhưng tại hạ vẫn còn nhớ. Tống Du cười nói, năm đó, đạo huynh bói què ở ven đường, tại hạ không mặc đạo bào. Đạo huynh muốn đoán mệnh cho tại hạ nói mình cũng là một đạo sĩ. Lúc đầu, đạo huynh còn cho rằng tại hạ đang lừa gạt đạo huynh. À, lúc này, đạo sĩ trung niên dường như mới nhớ ra. Vậy mà lại là ngươi. Thật có duyên. Hai, đạo sĩ trung niên thở dài một hơi. Nói ra cũng rất dài. Đạo huynh từ từ nói, bần đạo vốn là người phương Bắc, chẳng biết tại sao lại không thể làm ruộng, ăn không đủ no. Sau này, chiến tranh lại xảy ra, tất cả yêu ma quỷ quái đều đi ra, không tìm được đường sống, ai cũng đều không tìm được đường sống cả. Nói tới đây, đạo sĩ trung niên có vài phần bi thương. Về sau, bần đạo chỉ đành rời bỏ quê hương, đi xuống phía Nam tìm đường sống. Bất đắc dĩ là bần đạo không thành thạo nghề nào, nhớ tới việc lúc còn trẻ từng đọc sách vài ngày, đọc vài cuốn sách đoán mệnh. Thế là mặc đạo bào lên người và treo một lá cờ rồi giả làm đạo sĩ, đoán mệnh để kiếm sống. sinh hoạt ở Trường Kinh bằng cách đoán mệnh có khó không? Vậy thì cũng tùy người. Đạo sĩ trung niên xấu hổ lắc đầu. Bây giờ xem ra, cuốn sách mà bần đạo đọc lúc còn trẻ chỉ là một cuốn sách giả. Bần đạo không hề có tài học hành, mồm miệng cũng không lanh lợi, cũng chỉ có thể kiếm chút tiền may mắn nhờ vào đám học sinh vào kinh đi thi, và khoảng thời gian vào dịp Tết, qua mấy ngày này, chỉ có thể trông đợi ông trời có cho cơm không mà thôi. Thì ra là vậy. Tống Du gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Cái gọi là tiền may mắn, quả thực rất dễ nghe, hành vi như vậy thực ra không khác lừa đảo là bao. Tống Du đẩy hai quả trứng muối về phía đạo sĩ trung niên, sau đó cũng đẩy dĩa nước tương tới chỗ hắn. Đừng chỉ ăn mỗi cháo, đây là đặc sản của quê hương ta, tên là trứng muối, còn được gọi là trứng hoa tùng. Đừng nhìn nó đen thui vậy mà cho rằng ăn không ngon, thực ra có thể ăn được, chỉ là mùi vị có hơi kỳ lạ, có người thích ăn, có người không thích ăn. Lúc mới ăn có lẽ sẽ cảm thấy mùi vị của nó kỳ lạ, chấm với nước tương sẽ đỡ hơn phần nào. Đa tạ, không biết đạo huynh ở chỗ nào của phương Bắc, người Ngôn Châu. Ngôn Châu sắp tiếp giáp với biên giới đúng không? Đúng là kề sát với biên giới. Đạo sĩ trung niên nói. Trước đây, lúc Trần tướng quân còn chưa tới phương Bắc, mỗi năm người Tái Bắc đều sẽ xuôi nam cướp bóc, hàng ngày trôi qua vô cùng gian nan. Sau đó sẽ là một trận đại chiến, đánh cho bọn phương Bắc không còn manh giáp. Sau trận đại chiến, phương Bắc cũng dừng lại, chúng ta đã giành chiến thắng, người Tái Bắc cũng không tới nữa, nhưng ruộng đất đã trở thành đất hoang, mấy chục dặm đều không có người. Đời sống thật khó khăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu chỉ như vậy, chẳng qua cũng chỉ là ít người mà thôi, thế nhưng người sống ít đi, người chết sẽ nhiều lên, bọn yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, ai dám sống ở đó nữa. Có bao nhiêu người cũng xuống phía Nam tìm đường sống giống như đạo huynh. Không tính là nhiều, tuy nhiên, vốn dĩ cũng chẳng còn lại bao nhiêu người, trong số những người còn sống sót lại đó, một nửa ở lại, một nửa chạy ra bên ngoài, ở đâu có đường sống thì đi nơi đó. Tại hạ cũng từng nghe nói yêu ma quỷ quái ở phương Bắc rất càn rỡ, từng nghe kể không ít từ lời của một vị tướng quân. Tuy nhiên, mặc dù vị tướng quân kia trấn thủ ở phương Bắc, dù sao cũng là tướng quân ở biên giới, nhưng lại không ở hậu phương của bách tính, xem ra hắn cũng không mấy hiểu rõ về nỗi khổ của bách tính phương Bắc. Tống Du nhìn hắn. Nếu đạo huynh có thể nói rõ hơn đôi chút, vậy thì không gì tốt hơn, cũng chẳng có gì để nói cả, quỷ quái bình thường chẳng qua chỉ là làm loạn, ăn thịt người, quấy phá khiến lòng người hoang mang, cũng giống với tai họa do chiến tranh. Nhưng nếu là đám yêu ma có năng lực, chúng sẽ giống như vương của khu vực đó, nuôi bách tính trong đất của mình. Nếu là yêu ma lương thiện đôi chút, chỉ cần đáp ứng yêu cầu của đám đại vương đó là được, định kỳ hiến người cho chúng, đồng nam cũng được, đồng nữ cũng được, hoặc là người sinh vào tháng nào năm nào đó. Như vậy có thể đảm bảo bình yên được một khoảng thời gian. Đám yêu ma hung tàn thì coi bách tính trong như thức ăn trong đất, gà cột trên lan can, tùy ý giết chóc, thậm chí, nghe nói ở một vài nơi, yêu ma chỉ ăn tim gan, ven đường toàn là đầu người, cây đũa mà đạo sĩ trung niên cầm trên tay cũng đang run rẩy. Vậy mà lại đáng sợ như vậy. Trừ yêu ma quỷ quái ra, ở phương Bắc còn có dịch bệnh hoành hành, một khi ôn dịch xảy ra, còn đáng sợ hơn yêu ma quỷ quái ba phần. Đạo sĩ trung niên nói. Có một số người đã trở thành yêu ma do dịch bệnh. Thì ra là như vậy. Tống Du nhìn chăm chú đạo sĩ trung niên một hồi lâu, rồi mới gật đầu. Xem ra ông trời cũng muốn hắn đi phương Bắc trước. Cũng không biết có phải ông trời hay không. Tống Du lắc đầu, không hỏi những chuyện này nữa, bèn hỏi tiếp. Đạo huynh rời xa quê hương, vẫn luôn kiếm tiền nhờ vào việc đoán mệnh cho người khác à? Thực tế cũng không còn cách nào khác. Thế nhưng đạo huynh là không phải đạo sĩ chân chính. Cũng không học được bản lĩnh xem bói chân chính, nếu thời gian lâu dài. Tống Du ngừng một lát, khẽ cười. Chưa nói tới việc đây có phải là lừa người lừa tiền hay không, chỉ nói tới việc đạo huynh muốn dựa vào ngón nghề này, để nuôi sống gia đình đã là rất khó rồi. Giống như mấy ngày nay vậy, đạo huynh không có hạt cơm nào vào bụng, áo quần mỏng manh, liệu có thể chống đỡ được mấy ngày. Lợi của đạo hữu có lý, nếu không có đạo hữu, dù đêm nay bần đạo không chết, cũng sẽ chết vào đêm mai. Đạo sĩ trung niên lộ ra vẻ mặt sầu não, lắc đầu nói. Thế nhưng còn cách nào khác chứ? Nói ra, bần đạo cũng đã sống tốt được những người khác ở quê cũ vài năm rồi. Tại hạ nguyện ý tặng cho đạo huynh ít tiền, chỉ là mùa đông ở Trường Kinh vừa mới bắt đầu. Tại hạ cũng không phải người giàu có gia tài vạn lượng hoàng kim, nhà cao cửa rộng vạn dặm, chút tiền này chỉ sợ không có nhiều tác dụng. Điều này, đạo sĩ trung niên nhất thời sững sờ. Hắn định từ chối một hồi theo thói quen, lại sợ đối phương thật sự không cho nữa. Cứ nghĩ rằng những người đoán mệnh như vậy ra mặt sẽ rất dày, nhưng lúc này hắn lại không nói lên lời. Biểu cảm của hắn lúc này rất đặc sắc. Ngay sau đó, hắn mới xấu hổ nói. Đạo hữu chịu giúp đỡ, bần đạo rất cảm kích, nào dám yêu cầu xa với điều gì khác. Nếu một ngày nào đó, bần đạo chết đi, ngẫm lại cũng là mệnh. Nếu có trách, cũng chỉ trách bần đạo không có bản lĩnh nào khác, đã vậy còn lừa quá nhiều người, gặp báo ứng. Mùi vị của trứng này ra sao? Hả? Đạo sĩ trung niên sững sờ một lát, không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng cũng vội vàng nói. Nếm thử đúng là có hơi kỳ lạ, nhưng chấm với nước tương, mùi vị quả thực rất không tệ. Dùng để nấu cháo thịt nạc mới là vô cùng tươi ngon. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu, cái này được làm từ trứng vịt. Tống Du không để ý tới lời cảm tạ của hắn. Nói ra, cách làm món này cũng rất đơn giản, chỉ là từ khi tại hạ xuống núi tới nay đã đi khắp mấy châu, nhưng đều không thấy món này ở bất cứ nơi nào, cảm thấy tiếc nuối vì người đời không thể nếm được mùi vị đơn giản như vậy, lại bởi vì nếu muốn ăn thì phải tự làm, không thể mua được ở bên ngoài nên cảm thấy phiền phức. Điều này quả thực. Đạo sĩ trung niên nói tới đó thì sững sỡ, giống như nghe ra được điều gì đó, lời mới nói được một nửa thì ngừng lại, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn chằm chằm Tống Du, ánh mắt Tống Du bình tĩnh, gương mặt cũng rất bình tĩnh. Mong đạo hữu chỉ dẫn. Đạo sĩ trung niên lập tức đứng lên hành lễ. Tống Du bật cười, nói với hắn. Mời đạo huynh ngồi xuống, ăn cơm quan trọng hơn. Đạo sĩ trung niên bèn ngồi xuống lại. Trong nhà vẫn còn thừa vài quả trứng vịt, vốn định chuẩn bị nấu lên ăn. Đợi đạo sĩ trung niên ăn xong, Tống Du bưng ngọn đèn lên, đưa hắn vào nhà bếp, giải thích cho hắn cách làm trứng vịt muối. Sau khi hắn đã ghi nhớ, Tống Du đưa cho hắn gần một xâu tiền, để hắn có thể qua khỏi mấy ngày này. Lại sợ con người hắn quá thành thực, không giỏi ăn nói, Tống Du còn chỉ cho hắn cách bán hàng ra sao, cùng tặng giấy dầu mình mua ở Giật Châu cho hắn, lúc này mới tiễn hắn ra ngoài. Gần cửa Đông Thành có một lữ điếm, là giường chung, một đêm chỉ tốn vài tiền. Nếu đạo huynh không muốn chịu lạnh ở ven đường, có thể tới đó ngủ tạm, chỉ là phải xem kỹ tiền tài trên người mình, đánh rơi là không còn nữa. Đa tạ đạo hữu. Đạo hữu quả thật là thần tiên sống. Điều này không đáng là gì, chỉ là cảm thấy đạo huynh cũng không phải kẻ am hiểu lừa gạt người khác, không nên dùng phương pháp coi bói, đoán mệnh để lừa gạt tiền tài của người khác, điều đó cũng không thể nuôi sống đạo huynh. Chỉ mong từ nay về sau, đạo huynh không cần hao tâm tổn trí làm những chuyện lừa gạt người khác như vậy nữa, có thể sống bằng con đường kiếm sống khác, ít ra cũng không phải chịu đói, chịu lạnh. Tống Du khẽ mỉm cười với hắn. Huống chi đạo hữu đã từng chỉ đường cho ta, đây cũng xem như lấy một trả một. Vẻ mặt của đạo sĩ trung niên càng nặng nề hơn vài phần, lập tức trịnh trọng hành lễ. Bần đạo lấy tính mạng mình ra đảm bảo, từ nay về sau bần đạo sẽ không làm những chuyện lừa gạt tiền tài của người khác nữa. Bảo trọng, bần đạo lạnh quá nên hồ đồ, cũng đói quá nên hồ đồ, chưa hỏi tục danh của đạo hữu. Họ Tống tên Du, không có đạo hiệu, bần đạo tên là Trương Thanh, đã khắc ghi tôn húy của đạo gia trong lòng, suốt đời cũng khó quên đại ân đại đức này. Đạo sĩ trung niên hành lễ thật sâu, lúc này mới rời đi. Hình bóng hắn rất nhanh đã bị màn đêm che khuất. Không biết hắn sẽ đi tới nơi nào, Tống Du xoay người đi đóng cửa. Lúc này, hắn mới mở cuốn tranh ra, đưa ngựa Tảo Hồng và mèo Tam Hoa tiến vào. Sau đó tìm một nơi nhiều cỏ, nhiều nước, không có người, vừa hay có thể để ngựa Tảo Hồng sinh hoạt một thời gian. Sau đó hắn và mèo Tam Hoa mới quay về. Hắn đóng chặt cửa sổ để ngăn cơn gió lạnh, sau đó lên giường đắp kín chăn, vừa suy ngẫm, vừa du mình vào giấc ngủ. Mùa hè, Tam Hoa nương nương giống như một chiếc bàn ủi, nằm cạnh nó cảm thấy rất nóng. Đến mùa đông, nó liền biến thành một bảo bối ấm áp, có thể tăng thêm không ít hơi ấm trong đêm lạnh. Dưới lầu bỗng nhiên có vài âm thanh truyền tới. Có tiếng chìa khóa mở khóa, sau đó là tiếng mở cửa đóng cửa. Mèo Tam Hoa còn cảnh giác hơn cả hắn, nó đã ngẩng đầu lên từ lâu, dựng thẳng tai lên nghe ngóng, thấy đạo sĩ cũng đã mở mắt ra, nó mới nói, nữ tử kia đã trở về rồi. Ừ. Đạo sĩ cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhắm mắt lại. Cách vách quả nhiên có tiếng động. Mặc dù Ngô Nữ Hiệp đã rời đi rất lâu, đi từ mùa hè tới mùa đông, cũng mất vài tháng, suýt chút nữa thì tới nửa năm. Tuy nhiên nữ hiệp này trước giờ vẫn luôn cảnh giác, bản lĩnh cũng cao cường, mặc dù Tống Du không thể người ở kinh thành, nhưng vẫn biết mọi chuyện xảy ra cách đây ngàn dặm, nhưng hắn có thể cảm nhận được bùa chú của mình chưa hề được sử dụng, bởi vậy có thể đoán được nàng không xảy ra nguy hiểm gì. Ngược lại, vị quỷ thư sinh kia mới khiến người ta lo lắng. Tống Du dần dần đi vào giấc ngủ. Trong cõi u minh, hắn dường như nằm mơ, lúc thì mơ thấy một ngọn núi khô cằn, trong núi đã biến thành lò luyện, đốt cháy hung quỷ. Lúc thì mơ thấy yêu ma ở phương Bắc làm loạn, bách tính như cỏ rác, dường như khó mà sống tiếp được. Sáng sớm tỉnh lại, những giấc mơ này đã nhanh chóng phai nhạt. Sau khi tỉnh giấc, hắn rửa mặt sơ qua một hồi, sau đó ra ngoài mua thịt nạc, cắt thành từng miếng thịt nhỏ. Cho thêm một chén gạo, để Tam Hoa nương nương nhóm bếp, bắt đầu nấu cháo. Đạo sĩ cũng bóc vài quả trứng muối, cắt thành lát nhỏ, đợi ở trước bếp một lát rồi mới cho vào nồi. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa. Trên tay Ngô Nữ Hiệp cầm mấy lá bùa, nàng dựa người vào bên cạnh khung cửa, mỉm cười nhìn hắn. Lâu ngày không gặp. Lâu ngày không gặp. Đã nấu cơm chưa? Mới cho vào một chén gạo, nữ hiệp có muốn ăn không? Người đã nấu nhiều như vậy, ta chắc chắn phải tới lấy một chén rồi. Ngô nữ hiệp đi tới, đưa lá bùa trong tay mình cho hắn. Không dùng tới, tổng cộng 5 lá, trả lại vừa đủ. Đã tặng cho nữ hiệp, sao có thể lấy lại? Những đồ vật do các cao nhân tu đạo các ngươi tặng không phải rất huyền bí à? Ngô nữ hiệp nói. Nếu ngươi không nhận lại, sau này ta sẽ dùng nó để làm tổn thương người khác, há không phải được coi như trách nhiệm của người à? Ngô nữ hiệp nghe thấy cách nói này từ đâu vậy? Nghe được trên giang hồ. Đây là cách nói mới có mấy năm gần đây, còn chúng ta là đang nhận truyền thừa từ thời thượng cổ. Tống Du nói. Huống chi đây là lá bùa ta tiện tay vẽ ra, cũng chỉ có tác dụng trong vòng vài năm, mấy năm sau đương nhiên sẽ không có tác dụng nữa. Vậy được rồi. Ngô nữ hiệp tiện tay nhận lại lá bùa rồi đặt nó vào trong ngực, nàng cất bước đi vào trong phòng. Chưa đi được mấy bước, nàng duỗi người ra ngó vào cửa nhà bếp một cái, đối mặt với cô bé đang nhóm lửa, không khỏi nhếch miệng cười. Tam hoa nương nương đang bận à? Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hình như ngươi đã đi rất lâu. Cô bé cầm que nhóm lửa trên tay, quay đầu lại hỏi. Tam hoa nương nương có nhớ ta không? Không nhớ. Chừng nửa canh giờ sau, cháo đã sánh lại, màu trắng như tuyết, thịt băm đã thành màu hồng rất nhạt, trứng muối thì có màu rất đậm, cho thêm hành lá xanh thẳm đã được cắt nhỏ để trang trí, trông có vẻ rất hấp dẫn. Mỗi người một chén, con mèo cũng có một chén nhỏ. Đa tạ. Thường ngày, Ngô nữ hiệp vốn đã tùy tiện, mỗi khi tới giờ cơm, nàng đều cung kính cúi đầu nói cảm tạ, đưa hai tay ra cầm chén. Lấy thìa gỗ ra, ăn thử một miếng. Thịt ngày hôm nay là tươi mới nhất, Ngang Châu vốn nổi tiếng với heo hắc hương. Sau khi nấu chín, mùi thơm của thịt ngập tràn trong cháo, ăn vào không thấy vị tanh nồng nào. Lúc này, cho trứng muối vào nồi là thích hợp nhất, không khiến cho màu sắc của trứng muối hòa lẫn với cháo. Lại cho thêm một ít lá hành vào, tạo thành tổ hợp hương thơm ngào ngạt trong khoang miệng, không đến mức khiến người ta ngạc nhiên bao nhiêu, nhưng lại rất thoải mái. Đặc biệt là trong một buổi sáng mùa đông giá lạnh, cảm giác thoải mái này từ trong miệng ấm dần xuống dưới bụng, kết hợp với vị tươi mới, xua tan đi hơi lạnh khắp người. Đây là món gì? Cháo thịt nạc trứng muối. Tống Du cũng tỉ mỉ thưởng thức, hắn khẽ híp mắt lại, đồng thời cảm thán nói. Đây là mỹ thực của quê hương tại hạ, rất lâu rồi, tại hạ không được ăn món này. Quê của ngươi ở đâu? Rất xa. Trứng này là trứng gì? Ngô nữ hiệp cầm muỗng múc một miếng trứng nhỏ, trực giác nói với nàng, vị tươi ngon của cháo không thể thiếu đi thứ này. Làm từ trứng vịt, nếu thuận lợi, một thời gian nữa, ở ven đường Trường Kinh sẽ có người bán món này. Tống Du nói với nàng, món này có thể ăn sống, cũng có thể nấu canh, nấu cháo, mỗi món sẽ có hương vị riêng. Không thuận lợi thì sao? Vậy thì chỉ có thể ăn được món này ở chỗ của ta. Ừ. Ngô nữ hiệp cúi đầu tiếp tục thưởng thức, mỗi miếng đều ăn rất tỉ mỉ. Ăn được nửa chén, nàng bắt đầu kể về chuyện ở Nghiệp Sơn, Phong Châu. Ngọn núi đó đã hoang tàn rồi, không chỉ núi, các khu vực xung quanh ngọn núi đó đều là cỏ cây khô héo, chỉ có cỏ quỷ diện mà người nói vẫn còn sinh trưởng. Ngô nữ hiệp cúi đầu xuống húp một miếng cháo. Hơn phân nữa quân đội Long Uy đóng ở Phong Châu đều bị điều tới Nghiệp Sơn, có trọng binh chấn giữ, người đi cùng với ta là Tống Lãng. Từng là một đạo tặc trên giang hồ, am hiểu nhất là đi lại vào buổi tối, hắn đã bí mật lẻn vào bên trong, vậy mà không thấy trở về. Ha, trước đây, tên nhóc kia đã từng trộm đồ trong hoàng cung cũng không bị phát hiện, tuổi vẫn còn rất trẻ, thật đáng tiếc. Còn nữ hiệp thì sao? Ta chẳng làm được gì cả, bèn ở bên ngoài ra vẻ như đang nghĩ cách mà thôi. Ngô nữ hiệp lắc đầu, chỗ đấy có hơn vạn tinh binh, cũng là nơi xích đế hiển linh, không thể ép chúng ta xông vào được. Có lý. Trên núi như thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn từ xa. Chúng ta cũng không rõ ở bên trong ra sao. Ngô nữ hiệp khẽ vỗ vào miệng. Tuy nhiên, nghe thôn dân ở lân cận nói, nơi đó đã từng điều động dân phu, mặc dù bên trên đã hạ tử lệnh bắt mọi người phải giữ kín bí mật. Tuy nhiên, tâm địa của bọn họ cũng không quá độc ác, tất cả những thôn dân kia đều được thả về. Chỉ cần thả bọn họ trở về, ít nhiều gì cũng sẽ tiết lộ ra tin tức gì đó. Ở đó có lời đồn. Nói rằng triều đình đào một cái động trống rỗng ở bên trong Nghiệp Sơn to lớn, gần như đã đào rỗng cả ngọn núi, nghe nói là định xây hoàng lăng. Xây hoàng lăng? Ta cảm thấy khả năng không lớn. Ngô nữ hiệp nói. Vừa nhìn vào đã thấy không phải là hoàng lăng. Nữ hiệp có nghiên cứu về hoàng lăng ư? Nghe người đi cùng nói vậy. Thì ra là như vậy, chúng ta điều tra ở lân cận, một buổi tối nọ, ta đã thấy bách quỷ dạ hành mà ngươi nói lúc trước. Ồ, người đi cùng chúng ta cũng là một kỳ nhân giang hồ. Tự xưng là cao nhân tu đạo trên núi Chân Sơn, không biết hắn có mấy phần đạo hạnh, nhưng hắn rất giỏi trong việc nói chuyện với quỷ. Ngô nữ hiệp dừng động tác ăn cơm lại, ta giả vờ mình là một cô hồn dã quỷ đi lang thang, thừa lúc đám quỷ kia đang nghỉ ngơi, Ta đi tới nói chuyện với bọn chúng, nghe nói bọn chúng tới từ phương Bắc. Phương Bắc có đại quỷ, những người bị đại quỷ kia hại chết đều sẽ biến thành quỷ. Ừ, bọn chúng vốn là người cùng thôn, sau khi bị tên đại quỷ đó hại chết, bọn chúng liền trở thành cô hồn tiểu quỷ. Vốn bọn chúng sẽ bị tên đại quỷ kia nuốt luôn, hoặc bị hắn thu nhận để làm chuyện gì đó. Trong thời khắc nguy cấp, có quỷ sai xông tới, nghe nói còn có hai vị hòa thượng có chút tu vi, đuổi tên đại quỷ kia đi mất. Sau khi thẩm vấn bọn chúng, biết được bọn chúng là quỷ vô tội, bèn nói bọn chúng không thể tiếp tục ở lại nơi đó nữa, phải tới quỷ thành. Thế là gọi một nhóm quỷ sai tới, đưa bọn chúng từ phương Bắc tới phương Nam, ban ngày sẽ nghỉ ngơi ở trong nghĩa trang hoặc dưới rừng trúc, buổi tối mới ra ngoài đi lại. Ngô Nữ Hiệp vừa húp cháo vừa nói, những quỷ sai kia vốn là người phương Bắc, là lão quỷ ở phương Bắc. Nghe nói, có một vài tên vốn là binh lính ở phương Bắc, sau khi chết đi thì biến thành quỷ. Do lúc còn sống, bọn chúng chưa từng làm chuyện xấu, nên sau khi chết có nhiều lệ khí, can đảm và hung bạo hơn quỷ bình thường, do đó nên được chọn làm quỷ sai. Nghe qua cũng rất thú vị. Ta nghe vậy cũng cảm thấy thú vị, chỉ là người đồng hành với ta suýt chút nữa thì bị quỷ sai bắt đi, may mà hắn chạy nhanh. Đa tạ nữ hiệp, có gì đâu mà tạ, nói chuyện phiếm mà thôi, những chuyện không thể nói, ta sẽ không nói với ngươi. Ngô Nữ Hiệp nói, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi quan tâm tới những chuyện này làm gì? Tại hạ là đạo sĩ, ngao du thiên hạ, hành tẩu nhân gian, đương nhiên muốn thấy nhiều, nghe nhiều. Nếu gặp phải những chuyện không đúng hoặc không có người quản lý, nếu có khả năng, tại hạ cũng nguyện ý đóng góp một phần sức mọn. Ngô Nữ Hiệp nghe xong, nàng suy nghĩ một hồi, vừa suy nghĩ vừa ăn cháo, không biết đã nghĩ ra điều gì. Nàng lại nói một câu, ta không dám nói nhiều với ngươi những chuyện khác, lấy tiền của người ta, ắt phải chú ý khi làm việc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta chỉ có thể nói với ngươi, những chuyện mà ta dò xét được ở Nghiệp Sơn trong chuyến đi Phong Châu, lần này không phải là giả, tuy nhiên bản chất của việc này vẫn là để điều tra quốc sư, thì ra là vậy. Tống Du Đại Khái cũng đã đoán ra nàng làm việc cho ai. Người có thể lực ở Trường Kinh, dám điều tra quốc sư, thậm chí còn đi thăm dò Nghiệp Sơn, khả năng là hoàng đế không lớn, vậy thì chính là vị công chúa Trường Bình kia. Không biết là đúng hay sai, tóm lại hắn cũng không tiện hỏi nhiều, cũng không tiện quản nhiều. Chuyện ở nhân gian không chỉ rườm rà, hơn nữa, thời đại này cũng có quy tắc của riêng nó. Dù Tống Du có muốn nhúng tay vào, cũng sẽ không dùng cách này. Huống chi, chỉ còn 2 tháng nữa, hắn sẽ rời khỏi Trường Kinh, thực sự không cần đặt quá nhiều suy nghĩ và tinh lực của mình lên phương diện này. Đợi khi nào hắn quay lại đây lần nữa, tất cả mọi chuyện hoặc là đã sớm nổi trên mặt nước, hoặc là đang được biểu diễn ở trên sân khấu. Đa tạ đã chiêu đãi, ta cũng nên trở về phục mệnh với Kim Chủ. Nếu có thể lấy được tiền thưởng, ta sẽ đáp lại bữa cơm này của ngươi. Được. Ngô Nữ Hiệp buông đũa xuống, lau miệng rồi rời đi. Tống Du không nhanh không chậm ăn xong miếng cuối cùng, sau đó mới thu dọn bát đũa. Tam Hoa Nương Nương vô cùng chăm chỉ, nó nhắc tay lên định chủ động đi rửa chén. Đạo sĩ từ chối qua loa 2 lần, bèn để nó rửa. Con mèo này có một chấp niệm kỳ lạ với việc cống hiến cho gia đình. Một khi đạt được, nó sẽ có cảm giác thu hoạch được thành tựu rất lớn. Ngoài mặt, nó không biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng lại thấy lâng lâng. Một khi hắn từ chối nó sẽ nghi ngờ không hiểu vì sao hoặc là buồn bã, mất mát. Đạo sĩ không ăn chuột mà nó bắt chính là có lỗi với nó, vì vậy hắn sẽ không thể từ chối nó giúp đỡ. Buổi sáng, hắn vẫn ra ngoài đi dạo như cũ. Sau khi trở về, hắn dạy con mèo viết chữ, học chữ. Tam Hoa Nương Nương thật sự rất thông minh, dù là viết chữ hay học thuộc lòng thơ từ, nó đều học nhanh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Thêm vào việc nó lén lút ôn tập, cũng đã hơn xa rất nhiều kẻ được gọi là thần đồng. Cứ như vậy, hơn nữa năm nay, nó đã học được hơn một nửa chữ cái thường dùng, chữ nó viết cũng ngày càng đẹp, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là chữ của nó vẫn giống như chữ của Tống Du, hoàn toàn không có phong cách riêng của mình. Buổi trưa, hắn tùy ý ăn một bữa, buổi chiều cũng ngủ trưa một giấc. Tống Du của thời khắc này mới giống thần tiên. Nửa buổi chiều, Ngô Nữ Hiệp mới trở về, buổi tối, nàng mời bọn hắn ăn một bữa cơm ngon. Nghe nàng nói rằng, mặc dù nhiệm vụ chẳng hoàn thành ra sao cả, nhưng Kim Chủ cảm thấy bọn họ đã cố gắng hết sức. Hơn vạn tinh binh chấn giữ Nghiệp Sơn xác thực không thể dễ dàng để đám người luyện võ và kỳ nhân dị sĩ giang hồ đi vào. Cho nên Kim Chủ không chỉ không trách tội bọn họ, còn trọng thưởng cho mỗi người, nàng cảm thấy chuyện đi này là một chuyện tốt. Tự hổ năng duyên mộc như câu bất phục viên đãn chi không thử huyệt vô ý vi ngư. Đêm đã dần về khuya, Tam Hoa vẫn còn nằm dài trên giường. Bốn chân hướng lên trời, nhìn chằm chằm lên mái ngói nhỏ mà cất giọng đọc thơ. Nàng quay lưng lại, xoay người liếc nhìn tờ giấy bên cạnh. Không có ý định ăn cá. Tống Du đang ngồi trên giường, nội tâm xem vẻ rất an tĩnh. Hôm nay có trận tuyết lớn, Ngô Nữ Hiệp cũng đã quay trở lại, nhưng tên quỷ kia thì vẫn chưa thấy bóng dáng quay về. Nói về chuyện này, thực ra Phong Châu cách đây không xa lắm. Cả quãng đường khoảng hơn ngàn dặm, có để cho Tống Du đi đi về về cũng không cần đến một tháng. Nếu là người bình thường thì cũng chỉ mất một tháng cũng có thể đến nơi. Nhưng nếu theo lời của Ngô Nữ Hiệp nói, nghiệp sơn hẻo lánh, núi nhiều đường gian nan, cũng không thông đường thủy, thậm chí có đoạn giữa những chặng đường cũng không có dừng chân, trạm dịch quan gia đều rất quạnh quẽ, bởi vậy cần tốn càng nhiều thời gian. Một người bình thường nếu đi đường, cho dù thế nào thì cũng mất từ nửa tháng đến hai tháng thì mới về tới nơi. Nếu quỷ hồn nếu không có bản lĩnh đặc trưng, chúng đi đường kỳ thực cũng không nhanh hơn người thường là mấy, cũng phải đi từ từ. Thêm nữa là quỷ hồn cần tránh khoảng thời gian trời vừa tối và trời sắp sáng, tránh gặp phải người đi đường ban đêm, cũng tránh bị gà gáy chó sủa quấy nhiễu. Quỷ hồn tá túc cũng không tiện, hỏi đường cũng không tiện, thôi đành phải cho con quỷ kia thêm một ít thời gian, cứ tính là 3 tháng ngày đường. Nhưng nếu tính đến hiện tại thì đã qua nửa năm, Tống Du lo lắng, sợ rằng hắn gặp phải nguy hiểm, lại hoài nghi có khả năng hắn một đi không trở về, cũng không rõ khả năng nào xác suất cao hơn. Đang nghĩ tới đây, tiếng mèo bên tai hắn bỗng nhiên khựng lại. Chỉ thấy trong nháy mắt con mèo con lập tức quay đầu, hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Nó ngay lập tức nhanh nhẹn bò lên, chạy đến bên cửa sổ, một con mắt nó nhìn vào khe cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài, sau đó nó liền quay đầu lại nói với vị đạo sĩ, đó là các vị thần trong ngôi đền đằng kia. Tống Du mở to hai con mắt, đa tạ Tam Hoa nương nương. Nói rồi hắn cũng đứng dậy khỏi giường, mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ngay sau đó liền đóng cửa sổ lại, xoay người đi xuống lầu. Hắn mở cửa thì nhìn thấy phía bên ngoài có một mảnh đen kịt, sương mù dày đặc, một vài vị quan thần xuất hiện trước mắt hắn. Người đi trước chính là Thành Hoàng đại nhân. Bên người một văn một võ hai vị phụ quan, phía sau còn có hai vị võ quan, mang theo một con tiểu quỷ. Tống Du liếc mắt một cái liền nhìn về phía tiểu quỷ kia. So với lần trước gặp hắn, nhìn hình dáng của hắn lại đơn bạc rất nhiều, mơ hồ có cảm giác phiêu hốt. Ra mắt tiên sinh. Hoàng Thành lên tiếng chào hỏi trước, Thành Hoàng đại nhân. Tiên sinh, ta mạo muội tới chơi, kính xin tiên sinh thứ tội. Thành Hoàng hành lễ xong, liền đứng thẳng lên, nhìn hắn lúc này. So với lần trước gặp vào mùa xuân thần khí uy nghiêm hơn nhiều, hôm nay tới đây là, bẩm báo tiên sinh, tối nay Vương Thần Quan cùng Triệu Thần Quan theo thường lệ ban đêm tuần tra Trường Kinh, nhìn thấy một tiểu quỷ, giống như là vừa hóa quỷ, bay loạn trên đường, tiểu thần bắt lấy hỏi thăm, hắn cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói là tới tìm tiên sinh, vị này đúng là người quen cũ tại hạ. Tống Du thi lễ với Thành Hoàng, chỉ là chuyện nhỏ cỡ này, sao làm phiền Thành Hoàng đại nhân tự mình tới đây? Chuyện của tiên sinh, làm sao ta có thể xem đó là chuyện nhỏ được? Tóm lại xin đa tạ Thành Hoàng đại nhân. Không dám, không dám. Thành Hoàng thấy thế cũng không trì hoãn nhiều, chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai gã võ quan liền đem tiểu quỷ dẫn tới phía trước. Ngay sau đó Thành Hoàng lại thi lễ, nếu quỷ này quả nhiên là người quen cũ của tiên sinh, tiểu thần cũng đã mang quỷ tới, liền cáo từ. Thành Hoàng đi thong thả. Hai bên lại thi lễ, làm hết lễ tiết. Lập tức Thành Hoàng bỗng nhiên biến mất. Phụ quan cùng võ quan bên cạnh thấy thế, cũng hành lễ tản đi, trên đường nhất thời chỉ còn lại có con tiểu quỷ gần như đứng không vững kia. Tiên sư, con tiểu quỷ kia ngẩng đầu nhìn hắn, môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Túc hạ, xin mời vào trong rồi nói chuyện, Tống Du mời hắn. Con quỷ phiêu đãng, chậm rãi theo hắn vào phòng. Tiếng cửa phòng cót két đóng lại, đèn dầu trong nhà được thắp lên. Mời ngồi. Không dám. Xin Túc hạ chớ câu phép nữa, xin hãy ngồi xuống. Cung kính không bằng tuân mệnh, một người một quỷ phòng theo bộ dáng đãi khách của cửa hàng ngày thường, con tiểu quỷ kia ngồi ở một bên bàn vuông gần cửa, vị đạo sĩ ngồi ở một bên, một con mèo đứng ở trên băng ghế rộng, hai chân trước bám vào mặt bàn, lộ ra đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm con tiểu quỷ kia. Tống Du đưa tay chỉ, lò sưởi bên cạnh liền nhóm lửa, hắn đặt bình gốm chứa đầy nước lên, quay đầu nhìn về phía con tiểu quỷ kia, hơi có chút cảm khái, mừng là Túc Hạ đã quay trở về. Do tiểu nhân chỉ hoãn quá lâu, trở về quá muộn, kính xin tiên sư thứ lỗi. Con tiểu quỷ hữu khí vô lực. Tại sao Túc Hạ lại biến thành bộ dạng như vậy? Kể ra thì là một câu chuyện dài. Đêm nay cũng vẫn còn dài. Hô! Tam Hoa nương nương biến thành bộ dáng nữ đồng, đi lấy trà ngon của Trần Tướng Quân đưa cho vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ liền cẩn thận pha trà, ngẫm nghĩ một chút. Con tiểu quỷ kia ngồi ở phía đối diện, thân hình nó vừa suy yếu vừa gầy gò, lại có vài phần thấp thỏm. Đi Phong Châu thì dễ đi, tại hạ khi còn sống đã đi qua con đường kia, chỉ là sau khi đến Phong Châu, muốn đi Nghiệp Sơn thì khó. Đạo sĩ vẫn chuyên tâm nghiên cứu trà. Chỉ có âm thanh của trà vang lên qua lại, cái gọi là ẩn nam, chính là ẩn giang chi nam, bên kia tràn đầy thâm sơn, đi nơi nào cũng không thông, vừa không có đặc sản, cũng không có phong cảnh, nghèo khó hẻo lánh, bình thường vừa không có thương nhân muốn đi nơi đó, cũng không có thương nhân từ nơi đó đi ra, thậm chí người đi ngang qua cũng rất ít. Phong Châu phía nam chính là Nghiêu Châu, nhưng bởi vì Tư Quận Thâm Sơn trùng trùng, lại có chứng khí, coi như là muốn đi Nghiêu Châu người, cũng rất ít sẽ lựa chọn đi theo. Tư Quận qua, càng không có ai qua Ẩn Nam huyện, Ẩn Nam huyện giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, người cũng chỉ có mấy vạn. Tiểu quỷ kia tuy rằng suy yếu, nhưng cách ăn nói vẫn không chút hỗn loạn, cho nên lúc đi xuống, tại hạ thường đi nhầm đường, lại không có người có thể hỏi đường, bên kia ngay cả quỷ cũng tìm không thấy, mất rất nhiều thời gian. Tại hạ còn tưởng rằng Túc Hạ sẽ không trở về nữa chứ, Tống Du một bên sàng bột trà, một bên nghĩ đến cái gọi là nơi hẻo lánh không có buôn bán cũng không có phong cảnh, một bên cười nói. Tại hạ sao dám, con quỷ tiếp tục kể, nhiều lần trắc trở, rốt cục tìm được Nghiệp Sơn, nhưng sau khi tới Nghiệp Sơn mới phát hiện, nơi này đã bị trọng binh canh gác và lại có cao nhân bố trí trận pháp, còn có rất nhiều vị đạo sĩ tăng nhân có đạo hạnh lui tới trong đó, lại càng không ngừng có quỷ ăn mặc quan sai ra vào, không chỉ có phàm nhân khó vào, người tu hành huyền môn khó vào, loài quỷ cũng khó vào. Cũng may tại hạ tinh thông đạo này, lúc này mới trà trộn vào, sau khi vào, quả thực nguy hiểm bùa vây xung quanh. Điều tra một phen, lúc này mới biết được. Nghiệp Sơn liên miên thành phiến, bản thân lòng đất cùng trong núi lớn liền tự thành không gian. Trước kia thường thường có người giết người vứt xác ở trong đó, về sau quốc sư điều động dân phu, đem tu sửa mở rộng, liền càng là ghê gớm. Hiện giờ bên trong giống như một tòa ở trong núi cùng dưới đất thành, thậm chí còn lớn hơn rất tê nhiều châu thành. Quốc sư đem phương Bắc tất cả quỷ hồn đều thu nạp lại đây. Cũng không biết ở đâu ra nhiều người biến thành quỷ như vậy, tóm lại sau khi bị đưa tới đây, trước tiên phải trải qua một phen thẩm vấn, sau đó có người bị thiêu chết, có người làm quỷ sai, còn có người nói là thả xuống quỷ thành dưới lòng đất bên trong đi. Mấy lần sau tại hạ bị phát hiện, có một số quỷ sai và tăng nhân vị đạo sĩ có chút lợi hại, đợi đến lúc hốt hoảng chạy ra khỏi Nghiệp Sơn, tại hạ đã thiếu chút nữa bị đánh tan hồn. Tại hạ hoảng hốt hồi kinh, lại đi nhầm đường vài lần, ở giữa gặp phải quỷ sai áp quỷ từ phương Bắc trở về, còn thiếu chút nữa bị bắt đi, nguy hiểm chạy thoát. Cuối cùng cơ hồ là dựa vào chút trí nhớ, may mà gặp được Thành Hoàng đại nhân, Thành Hoàng đại nhân vì tại hạ mà độ một tia thần lực, tại hạ lúc này mới tỉnh táo hơn rất nhiều. Nếu không lúc nhìn thấy tiên sư, chỉ sợ ngay cả nói cũng không nói được. Con tiểu quỷ kia nói một hơi dài, cuối cùng nó mới thực sự thả lỏng một chút. Vốn là suy yếu, thời điểm giữ vững tinh thần còn tốt, một khi thả lỏng, cả con quỷ liền càng uể oải vài phần. Bình gốm nước bên cạnh đã mở, sôi lên ùng ục. Tại hạ còn có điều gì chưa nói sao? Quả thực còn có một chuyện. Xin cứ nói. Nghe quỷ trong núi Nghiệp nói, hình như quốc sư muốn xây địa phủ âm phủ ở đó, chuyên thu nhận âm quỷ trong thiên hạ. Chuyện đó thì ta biết rồi. Chuyện khác thì không có, chỉ hy vọng chuyện này giúp ích được cho tiên sư. Xin đa tạ, Tống Du đã sớm biết được một phần câu chuyện ở Nghiệp Sơn. Lời con tiểu quỷ kia nói, vừa là để bổ sung, cũng là để chứng thực, có lẽ cũng đưa ra một ít điểm nghi hoặc, tóm lại bất luận như thế nào, những thông tin tiểu quỷ kia mang về, đều là giúp đỡ hắn rất nhiều. Theo như lời tại hạ đã nói trước đây, nếu Túc Hạ chịu thay tại hạ dò xét một phen, liền xóa bỏ chuyện trước đó, còn phải mời Túc Hạ uống một chén trà. Nhưng lúc đó lại tuyệt đối không nghĩ tới Túc Hạ lại tận tâm tới vậy, càng không nghĩ tới Túc Hạ sẽ trải qua nhiều nguy hiểm đau khổ như vậy. Túc Hạ tuy là quỷ, mặc dù cũng còn chút khuyết điểm, nhưng đối với tín hứa tuân thủ, lại làm cho tại hạ thập phần kính nể, một chén trà sợ là không trả được ân tình của Túc Hạ. Tống Du bưng bình gốm lên, rót nước vào bát. Nước đổ vào bát, kích thích trà mạt và hương trà. Trong ly lập tức nổi lên màu trắng phiêu thúy. Tiên sư, mắt tiểu quỷ nhãn nhìn chằm chằm chén trà kia, thấp thỏm lại chờ mong. Hít sâu một hơi, lại giống như ngửi được mùi trà nồng nặc nóng hầm hập. Trà này, không phải là loại trà bình thường. Mời. Tống Du đem trà bưng cho hắn. Tiên sư. Tiểu quỷ kia đưa hai tay ra nhận lấy chén trà. Chén gốm cách nhiệt, cầm một lúc không cảm thấy nóng, nhưng cũng rõ ràng có thể cảm giác được chén nước trà nóng hổi này truyền ra nhiệt độ, ấm áp, chỉ từ ngón tay, thoáng cái truyền vào trong thân thể. Tiểu quỷ không khỏi rùng mình. Sau khi hóa thành quỷ, không có thực thể, không có làn da, làm sao có thể cảm nhận được nóng lạnh. Kỳ thật đối với hắn mà nói, đây đã là một loại xúc cảm đã lâu không gặp. Huống chi nhiệt khí trong chén bốc lên, mang theo hương trà. Tiểu quỷ kia lần nữa hít một hơi thật sâu. Trà xanh tươi mát, hỗn hợp mùi đậu nhàn nhạt, thêm vào nhiệt khí, cho hắn cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Nó đưa lên miệng uống một ngụm, hương trà nồng đậm, hơi đắng, cũng hơi chát. Tiểu quỷ thật sự ngậm trà trong miệng, thưởng thức rất thật lâu. Tới khi trà nóng chuyển thành ấm rồi lạnh dần, lúc này nó mới nuốt xuống. Sau đó nó có cảm giác giống như nước bọt đều bị gợi lên. Từ sau khi hóa thành quỷ, đây là tư vị trăm năm cũng chưa từng nếm qua. Túc Hạ thấy trà này như thế nào? Tống Du mỉm cười nhìn về phía hắn, hỏi. Con tiểu quỷ kia lúc này mới ngẩng đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chả ngon, nói xong nó lập tức cúi đầu uống, không muốn nhiều lời. Quỷ thân vốn suy yếu phiêu hốt dần dần ngưng tụ, trên người tựa như cũng khôi phục vài phần tinh khí thần. Chờ hắn chia vài ngụm đem chén trà này uống hết, thiếu chút nữa đã biến trở về bộ dáng ban đầu. Nhưng nói tỉ mỉ lại có chút bất đồng, con tiểu quỷ kia giơ cái chén không nỡ buông xuống, tham lam ngửi thấy tàn hương trong chén, giống như hoa lan. Nếu túc hạ có thể hạ quyết tâm bỏ tật trộm cắp, tại hạ sẽ biết được một nơi tụ tập yêu tinh quỷ quái. Có tiên thiên thần linh phù hộ, không cần lo lắng bị vị đạo sĩ bắt đi, cũng là nơi có thể nói chuyện với đồng loại, có thể đi chợ mua bán hương nến. Quả thực có chỗ như vậy sao? Nhưng nơi đó là một nơi rất quy củ, nếu túc hạ không chịu sửa tật xấu, tại hạ tuyệt đối không dám nói cho túc hạ nghe. Hơn nữa, túc hạ chính là đi, còn trộm cắp không ngừng, chỉ sợ cũng là họa phi phúc. Tại hạ lúc trước đã thề, tuyệt không trộm nữa. Vậy ta nguyện ý tin tưởng túc hạ. Tống Du lúc này mới nói vị trí chợ Bình Châu Đại Sơn cho hắn nghe, lại dặn đi dặn lại, bảo hắn tuyệt đối đừng trộm cắp nữa. Tiểu quỷ kia nhiều lần cam đoan, thẳng đến lúc gần đi, mới như là đột nhiên nhớ tới, lại hỏi hắn. Xin hỏi tiên sư, quỷ thành mà quốc sư tại Phong Châu xây dựng âm phủ, không biết tại hạ có thể đến đó hay không? Tốt nhất là đừng đi. Tại hạ đã hiểu rồi. Con quỷ hành lễ với hắn rồi mới rời đi, tiễn con tiểu quỷ kia đi, Tống Du trở về lầu. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, Tam Hoa lại chăm chú nhìn vào cái khe nhỏ trên cửa sổ, nhìn ra phía trời đêm. Tam Hoa nương nương đang nhìn cái gì vậy? Bên ngoài đang có tuyết rơi. Hôm nay là đại tuyết, nên có tuyết rơi. Trước kia khi ta ở trong miếu, ta không thấy tuyết. Hiếm có tuyết rơi ở Giật Châu lắm. Vì sao vậy? Con mèo quay lại nhìn hắn. Bởi vì tiết trời không đủ lạnh. Ồ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con mèo lại quay lại, tiếp tục ngắm nhìn tuyết rơi. Vị đạo sĩ thì tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, như là đang tu hành cảm ngộ, lại như là trầm tư minh tưởng. Gió lạnh chui qua khe cửa sổ phát ra tiếng rít liên hồi. Đợi hắn mở mắt ra lần nữa, Tam Hoa đã đến trước mặt hắn. Cửa sổ cũng đã đóng lại, lúc này chỉ còn là một mảnh đêm yên tĩnh. Chân trước phía bên phải của Tam Hoa dẫm lên đầu gối hắn, ngẩng cao đầu nhìn hắn chằm chằm. Đạo sĩ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ đến một vài chuyện chưa có chút manh mối nào. Ngươi đang nghĩ theo hướng nào? Ta không muốn nghĩ về cái này nữa. Tại sao vậy? Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Vậy đi ngủ thôi. Tam Hoa thu móng vuốt lại, nhảy dựng sang hướng bên cạnh, giống như là vồ chuột, một đầu liền đâm vào trong chăn, cuộn mình xuống. Tống Du phì cười, tiếp tục nhắm mắt lại. Hôm nay là đại tuyết, hắn nhất định phải tu hành. Tuyết lớn ở Trường Kinh cũng không bình thường, lại khác với tuyết lớn ở những danh sơn tú thủy, động thiên phúc địa kia. Tuyết lớn ở Trường Kinh lại là cực khổ của rất nhiều người, không riêng gì những người lưu lạc đầu đường, không có chỗ ở cố định, bao gồm một ít người có chỗ ở, cũng có thể bởi vì mua không nổi than, mua không nổi chăn giày quần áo, hoặc là bởi vì gần đây kiếm không được tiền ăn không đủ no, ngủ một giấc, có thể sẽ không tỉnh lại được. Cho dù là người bán than, cũng có thể một vui vẻ khi than của mình rốt cục bán được giá, một bên lại luyến tiếc phải để tiền để mua đồ ăn, y phục, luyến tiếc khi đốt than để sưởi ấm, thoáng cái vô ý bị cảm lạnh, cũng bệnh không dậy nổi. May mà có trận mưa linh ngày xuân kia, làm dịu vạn vật, năm nay thu hoạch ở Trường Kinh vô cùng tốt, người chết cóng có lẽ cũng sẽ ít đi rất nhiều. Tối nay tuyết cũng không rơi nhiều, rơi xuống đất liền tan ra ngay, trước hừng đông, tuyết liền ngừng, sáng sớm hôm sau mọi người tỉnh dậy. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà có chút sương trắng, không thấy tuyết. Tống Du vẫn mở cửa đón khách như cũ, nghênh đón Trường Kinh muôn màu muôn vẻ. Hưng Chí tới, cũng ra ngoài đi một chút, nhìn thịnh thế trời đông giá rét. Nếu có người nghèo khổ cầu đến cửa, hắn rất ít keo kiệt, đa số phải đi giúp một chuyến. Nếu có người quen mời đi uống trà nghe đàn, hắn cũng rất ít từ chối, không ngần ngại mà đi cùng luôn. Thời gian còn lại ở Trường Kinh càng ngày càng ít. Hạ tuần tháng chạp, cảnh thu trong Thương Sơn Đồ vẫn như cũ. Trong bình nguyên rộng lớn dưới chân núi, một con đường đất vàng yên tĩnh nằm ngang. Trên đường hoàng thổ xuất hiện bóng dáng của một vị đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào cũ. Dưới chân hắn có một con mèo đang ngồi nghiêm chỉnh. Phía sau còn có một con ngựa đỏ thẫm thấp gầy, cỏ lau trái phải bị gió thổi đến khom lưng. Thương Sơn phía sau phẳng phất vạn năm không thay đổi. Một người, một mèo và một ngựa cũng đứng bất động. Y cỏ lau còn đang bay lắc lư theo gió. Mây nhuộm vàng trên trời còn đang phiêu động, hình ảnh phẳng phất. Trước mặt hắn là một cái bàn. Bên trên có giấy vẽ, ngồi trước đó là xong rồi, tiên sư. Họa sĩ trung niên ngẩng đầu nói với bọn họ, Đậu Mỗ đã họa xong bức tranh, mọi người không cần đứng bất động nữa. Xin đa tạ. Tống Du lúc này mới cười nói. Mèo mèo. Mèo con cũng duỗi lưng một cái. Chỉ có con ngựa vẫn đứng bất động như trước, dù sao thì bình thường thỉnh thoảng nó cũng dừng lại để ăn cỏ, không thì cũng đứng im tại chỗ. Tống Du đi qua xem Đậu đại sư vẽ tranh, kỹ thuật vẽ của Đậu gia quả thật có chút bất đồng với cách vẽ chủ lưu của họa sĩ Đại Yến hiện nay. Không riêng gì cách vẽ khác nhau, phong cách vẽ ra cũng có một chút khác biệt. Chỉ thấy hắn tiện tay phác họa lại bối cảnh, lại khom lưng tỉ mỉ vẽ dung nhan, gió đồng hoang thổi đến lau sợi xào sạc lay động, nhưng cũng không thể thổi bay giấy vẽ trên bàn. Trên giấy dần dần hiện ra một bức tranh, bối cảnh xa xa đại khí bàng bạc, nhân vật gần đó lại trông rất sống động, vừa có thoải mái tùy bút, lại không thiếu chi tiết, mặc cho ai đến xem đều sẽ cảm thấy là một bức tranh đẹp. Hoàn thành rồi. Sư phụ Đậu chấm nét bút cuối cùng. Nhưng bức tranh có gì đó khác thường. Trong bức tranh này, trời đất không được vẽ quá thật. Đốc, Tống Du nhẹ nhàng điểm một chút trên bức họa, hết thảy linh vận huyền diệu liền đều dừng lại, hắn thổi tờ giấy một hơi, nét mực cũng tất cả đều khô. Ngay sau đó gió cũng dường như ngừng lại. Vẽ đẹp lắm, Tống Du lúc này mới lấy ra chặn giấy, đem giấy vẽ mở ra cẩn thận xem xét, nhìn một lần, thật là hài lòng, liền lại lần lượt triển lãm cho mèo đang ngồi trên mặt đất cùng con ngựa đỏ thẫm bên cạnh xem. Đại sư tài nghệ cao siêu, lúc sinh thời, chưa hẳn không thể đuổi kịp tổ tiên. Đậu mỗ nào dám đuổi theo tổ tiên, chỉ cầu có thể tìm được một nơi ẩn cư, mang theo bức thương sơn đồ này sống yên ổn, không cần bị người giang hồ tìm được nữa, đậu mỗ sẽ biết đủ. Sư phụ khiêm tốn rồi, Tống Du cất kỹ bức họa này, lại nói với Đậu đại sư, ngoại giới giờ phút này đã là hạ tuần tháng chạp, sắp sang năm mới rồi, nếu đại sư muốn ra ngoài cảm thụ tân xuân của Trường Kinh, xin hãy theo tại hạ đi ra ngoài. Đậu mỗ đã qua năm mới ở Trường Kinh một lần, lẻ loi một mình, không có chỗ ở, làm sao gọi là lễ mừng năm mới. Đậu đại sư cười cười, còn không bằng ở lại đây, tuy thanh tịnh, cũng không biết năm tháng, tốt xấu gì cũng có một gian nhà tranh thuộc về mình. Đậu mỗ và thế tử ở trong gian nhà tranh này lâu như vậy, coi như là nhà của đậu mỗ rồi. Tống Du gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Vậy mời đại sư ở lại đây một thời gian, tại hạ đã nói với Tam Hoa nương nương, qua Tết âm lịch, chậm nhất là tháng Giêng, chúng ta sẽ rời kinh. Sau khi an bài xong hết thảy, mời đại sư ra ngoài. Meo meo. Đa tạ tiên sư. Đa tạ Tam Hoa nương nương. Vậy đa tạ đại sư đan thành rượu bút, tại hạ và Tam Hoa nương nương xin phép cáo từ. Tiên sư đi thong thả, Tống Du lại xoay người, dặn dò con ngựa vài câu, nói tạm biệt, tiện tay điểm một cái, không trung liền nổi lên từng trận gợn sóng, lập tức cúi đầu liếc mắt nhìn con mèo, liền cất bước đi ra. Chỉ còn lại thầy Đậu và chú ngựa đỏ thẫm. Đậu đại sư lại có chút ngạc nhiên. Mãi đến lúc này hắn mới phát hiện, vị tiên sư này khi rời khỏi bức tranh cũng không có dùng bút vẽ, chỉ là tiện tay một chút, đã có thể đi ra ngoài. Lại cẩn thận nghĩ lại, lúc hắn tiến vào, hình như cũng là như thế, vừa không có mang theo bút vẽ, cũng không có chút an bài nào trước đó. Dường như thiên địa trong bức tranh này đối với hắn mà nói, vốn là qua lại tự nhiên. Đậu đại sư sửng sốt hồi lâu. Trong kinh thành Trường Kinh, tại lầu 2 ở tiểu lâu, Tam Hoa trái nhìn phải, cái lạnh đột ngột khiến nàng không khỏi rụt cổ. Lập tức nhìn về phía vị đạo sĩ, nhẹ nhàng tinh tế nói, bên ngoài lạnh quá. Đúng vậy, Tống Du tiếp tục cầm lấy bức tranh, dừng lại, nói với Tam Hoa nương nương, chúng ta nên đem bức tranh đóng khung lại. Đóng khung, đó là cách bảo vệ bức tranh bằng một phương pháp đặc biệt, bảo vệ nó để nó có thể được giữ lâu hơn, không dễ bị hỏng và không dễ bị bẩn. Và nó cũng có thể được cuộn lên, treo lên. Đóng khung, đúng rồi, Tống Du lại ngẩng đầu nhìn xà nhà, bên trên treo rất nhiều tiền. Tam Hoa nương nương quá chăm chỉ, kiếm được thật nhiều tiền, trong nhà chúng ta nhiều tiền lắm, ta sẽ đem số tiền này đổi thành bạc. Bạc nhỏ, thuận tiện cho chúng ta qua năm mới tiếp tục lên đường, bằng không thì cũng không chứa nổi. Nó sẽ biến thành ít đi sao? Sẽ ít hơn một chút. Tam Hoa nhìn hắn chằm chằm, không chớp mắt, Tống Du cười cười với nàng, lập tức nói, sắp sang năm mới rồi, đổi bạc xong, phòng chừng có thể có không ít, vừa lúc chúng ta có thể ăn một bữa cơm ngon, mời nữ hiệp. Coi như là bữa cơm cuối cùng chúng ta mời cô ấy ăn trước khi rời khỏi Trường Kinh, coi như là cảm tạ vì đã chiếu cố chúng ta. Cảm tạ cô ấy đã chăm sóc chúng ta. Đúng vậy, cô ấy giúp chúng ta không ít, gian phòng này cũng là cô ấy tìm giúp chúng ta đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Tam Hoa nương nương hiểu lý lẽ, Tống Du vừa cười nói, vừa sinh lòng cảm khái. Một khoảng thời gian nào đó trong sinh mệnh hình như đều là như thế, duy chỉ có sau khi quá khứ, khi hồi tưởng lại, mới có thể phát hiện nó ngắn ngủi, tựa như lúc này. Hồi tưởng đầu năm Trường Kinh gặp nhau, hình như ngay tại tháng trước, lúc ấy làm sao nghĩ được nhanh như vậy lại phải từ biệt nhau đây. Một người một mèo thương lượng một chút, sau đó liền cùng nhau đi ra ngoài, thoát cái con mèo biến hóa thành nữ đồng, cẩn thận ôm bức tranh, ôm một cái dùng bọc đựng không ít đồng tiền. Việc trước tiên là đi đổi tiền. Số tiền này hơn phân nửa là Tam Hoa nương nương kiếm, cũng có non nửa là Tống Du kiếm, số lượng không ít, cầm rất nặng. Rất may là không xa có một tiền trang lớn. Giá bạc dường như đã giảm một chút. Hiện tại bạc trắng đổi tiền là hơn 1.100, nhưng Tiền Trang muốn rút bớt một chút. Trước kia dùng bạc trắng đổi tiền, Tiền Trang dù gì cũng luôn thiếu một ít. Tống Du phải kiên nhẫn đếm, dùng tiền đổi bạc trắng. Tiểu nhị Tiền Trang ngồi ở đó chậm rãi đếm, một đồng cũng không chịu thiếu. Tổng cộng đổi hơn 30 lượng bạc. Tống Du muốn 20 lượng bạc nguyên chất, còn lại hơn 10 lượng bạc vụn, thuận tiện tiêu xài. Sau đó lại đi tìm danh sư đóng khung tranh. Trên đường đi, đường phố Trường Kinh tựa hồ đã thơm nức mùi hương của các quán ăn. Người đi đường càng lúc càng đông đúc, thường có trẻ em được người lớn cho tiền lẻ, ở trên đường càn rỡ chơi đùa chạy trốn. Nhưng nhiệt độ ở Trường Kinh lúc này nếu so với đại tuyết khi đó, còn muốn lạnh hơn một chút, trên đường thường có người dân khất thực, cuộn mình ở góc, không nhúc nhích, không biết là đã chết hay sống. Thỉnh thoảng lại có vài người thiện bố thí cho vài đồng, có vài người tỉnh lại. Đây là thành phố tốt nhất trong thiên hạ, thật sự rất phồn hoa. Nhưng mà quang ám tương đối, thời đại có tật, hơn 100 vạn dân chúng Trường Kinh, cũng không phải tất cả mọi người có thể hưởng thụ giờ khắc này thịnh thế phồn hoa. Mâu thuẫn và đối lập trong đó thật sự khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Tống Du vốn chỉ muốn làm người qua đường, và lại trước nhìn khắp này rộng lớn nhân gian, thế nhưng từ trên đường đi qua, trên tay vừa đổi tiền bạc cũng vẫn là thiếu một ít, không có thi tặng quá nhiều, cũng không biết công đức bao nhiêu. Vốn định là mời Ngô Nữ Hiệp đi ăn bàn chân tu Vân Xuân Lâu, chỉ là như vậy thôi mà sợ không đủ tiền. Tống Du quay đầu nói với Tam Hoa đang đi nhanh bên người, dù sao chúng ta còn phải để lại một ít bạc ở trên đường để dùng, cũng không thể ăn cỏ qua ngày chứ. Mèo mèo. Mèo con vừa đi vừa ngửa đầu nhìn hắn. Bàn Châu Ngọc lại đã ăn rồi, hình như không cần phải ăn thêm lần nữa, Tam Hoa nương nương cảm thấy thế nào? Mèo mèo. Cũng may nhà chúng ta còn có chút vị khô, tay nghề cũng ta không tệ lắm, vậy mình mời Ngô Nữ Hiệp đến nhà ăn một bữa cơm cũng không tệ, Tam Hoa nương nương cảm thấy thế nào? Mèo mèo. Được rồi. Vẻ mặt Tống Du lạnh nhạt, họ đi qua phố dài. 30 tháng chạp, trong bếp khói nghi ngút, vừa có mùi củi khô gỗ mục, mùi củi cháy, cũng có mùi gạo gạo, hòa quyện với nhau, đó là khói lửa nhân gian. Trước bếp có một cái ghế nhỏ cực nhỏ, cô bé mặc quần áo ba màu, ngồi trên ghế nhỏ, thoạt nhìn rất nhỏ, đang nghiêm túc nhóm lửa. Mấy hôm trước mới mua củi, là gỗ thông trên núi, cháy lên có mùi cành thông. Đốt củi dễ dàng và tiết kiệm sức lực, chỉ thấy đa số thời gian nàng đều ngồi bất động ở trước bếp, không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa thiêu đốt trong bếp. Theo lời đạo sĩ nói với nàng, tinh tế cảm ngộ linh vận của ngọn lửa, nhưng kỳ thật trong đầu trống rỗng. Mà nàng thích tìm một cây củi nhỏ thẳng trước, khi chính mình đốt củi khác, đổi lại, nàng sẽ cẩn thận sử dụng nó, đến cuối cùng mới đốt nó. Rào, tiểu nữ đem cây gậy đưa vào trong bếp, chú ý gảy củi bên trong một chút, thấy bên trong lửa bắn tung tóe, ngọn lửa cháy càng vượng hơn một chút, nàng liền cảm thấy mình lợi hại cực kỳ. Người đàn ông bên cạnh đang thái thịt, chính là chỗ thịt khô mà hắn đã làm trước đây. Thịt khô vừa nấu chín, bên ngoài đã ấm, bên trong lại còn rất nóng. Dao phay thập phần sắc bén, thủ pháp dùng dao cũng chín, một đao cắt xuống, thịt khô hơi bốc dầu, đó là một miếng thịt phi mỏng, xoắn chúng vào, ba sợi ngũ hoa, thịt nạc rộng thịt mỡ hẹp, sợi gầy đỏ sậm, sợi béo trong suốt sáng bóng, giống như lưu ly, không nói ăn, nhìn cũng cảm thấy xinh đẹp vị đạo sĩ lại đem nó thả về chỗ cũ. Cả một khối thịt cắt xuống, cơ hồ mỗi một mảnh đều là mỏng dày giống nhau, ngay ngắn xếp cùng một chỗ. Người đàn ông xếp thịt vào đĩa. Tam Hoa nương nương. Hả? Tiểu nữ đồng lập tức ngẩng đầu lên, mặt trắng nõn, bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng. Ta ra ngoài một chút. Ồ, Tống Du liền đi ra ngoài, ánh mắt tiểu nữ đồng nhìn theo bóng lưng của hắn, tới khi bóng hắn khuất hẳn, mới quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm lửa trong bếp. Một lát sau, Tống Du mang theo một phương đậu hũ trở về, đi tới trước bếp vừa nhìn, lại phát hiện mình vừa mới bày xong một đĩa thịt khô thiếu hai miếng, ánh mắt hướng về tiểu nữ đồng. Tam Hoa nương nương sao lại ăn vụng? Tam Hoa ta đi qua liền ăn vụng. Nhưng ta đã bày chúng ra rồi. Chính ta cũng đã phải bỏ chúng lại vào đĩa rồi. Ý ta là, ta đã sắp xếp nó thành một đĩa hoa, nhưng Tam Hoa đã làm xáo trộn nó sau khi ăn vụng mất một miếng. Vậy thì không bày ra nữa là được. Tống Du suy nghĩ một chút. Cũng có lý. Nghĩ vậy hắn bèn lấy đũa ra, sắp xếp lại lần nữa. Sắc trời dần dần tối lại. Hàng xóm nữ hiệp tới đúng giờ hẹn, Tống Du cắt một đĩa thịt khô một đĩa thịt bò tương, con gà sấy khô duy nhất cũng lấy xuống hấp, lại chiên một chậu thịt viên đậu hù. Xào một củ tỏi non quay lại nồi thịt, làm một đĩa cá nướng khô, đem tất cả dưa chua còn dư lại trong nồi đều cắt ra, làm thành tưới nước tưới lên trên cá. Ngô Nữ Hiệp thì từ bên ngoài mua một con vịt quay, cân một cân thịt dê, còn xách một bình rượu nho đến. Bữa cơm này đúng là không thiếu thứ gì. Có rượu có thức ăn, cũng coi như phong phú. Ba người thoải mái ngồi xuống. Đến Trường Kinh 3 năm, cuối cùng cũng có một cái Tết đúng nghĩa. Ngô Nữ Hiệp rót rượu cho bọn họ. Khi nào thì các ngươi đi? trong tháng tới. Còn có thể trở về Trường Kinh sao? Sẽ trở lại. Không biết lúc các ngươi trở về ta có ở đây hay không, tóm lại kính các ngươi một ly trước. Rất vinh hạnh. Tống Du bưng rượu, nữ đồng bưng nước. Thịt khô của ngươi không tệ à, quả nhiên vẫn là cách làm của quê nhà Giật Châu chúng ta ngon. Ngô nữ hiệp gắp một miếng thịt khô, một ngụm đi xuống, liền nheo mắt lại. Đúng không? Đó cũng không phải là ta khen tặng ngươi, lúc trước từ Phong Châu trở về, kim chủ bỏ tiền mời chúng ta đi Vân Xuân lâu ăn một bữa, thịt kia của bọn họ vẫn kém món thịt khô này của ngươi. Ngô nữ hiệp nói, bọn họ trong tiệm bày biện rất đẹp mắt, kỳ thật hoa lý hồ tiêu, nhưng không có ý nghĩa gì. Vị đạo sĩ nghe vậy liền quay đầu lại, tiểu nữ đồng trên tay cầm đũa, cũng đúng lúc hắn quay đầu, đưa mắt nhìn nhau, một người một mèo im lặng không lên tiếng. Mấy hôm trước ở Đông Thành ta thấy người bán trứng muối mà ngươi nói, bán cũng không đắt, tôi còn mua 2 quả. Ngô nữ hiệp nói, cảm giác không ngon bằng ngươi làm. Đông Thành à? Ừ, bán được không? Cũng tạm được. Rất vui, không có bao nhiêu người mua, phòng trừng sau này người mua sẽ nhiều hơn. Phía đông thành phố bán rất chạy. Tống Du gật gật đầu, tiếp tục dùng bữa. Thịt bò rất khô, gà sấy khô cũng rất khô, mùi rượu nho rất nhạt, không có độ, ngược lại mùi nho đặc biệt nồng đậm, hợp vị với thịt trên bàn. Hài lòng nhất phải kể đến cá nướng khô. Dưa chua trong bình cái gì cũng có, đậu tương chua gừng, củ cải chua dưa chua, tất cả đều xào thành đầu tưới, trong gừng tự mang một ít vị cay. Hỗn hợp lại, rất giống với cá gia đình vị chua cay kiếp trước. Đúng rồi, Ngô nữ hiệp ăn, thoải mái nói với bọn họ, giang hồ nhân ở Trường Kinh tựa hồ đang thương nghị, nói phái người tới theo dõi ngươi, chờ lần sau nhân lúc ngươi ra khỏi thành, nói muốn tụ lại vây bắt ngươi. Cũng vừa ý ta. Ngươi hãy cẩn thận. Ngô nữ hiệp nói xong liền cúi đầu lấy cơm. Khuôn mặt vương vấn chút gió xuân. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã có tiếng pháo hoa. Yến tiệc tản đi, rửa xong nồi bát, Tống Du lại đun nước nóng. Vui vẻ tắm rửa, Tam Hoa cũng tắm, lúc này mới trở về phòng, đứng ở trước cửa sổ nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm xa xôi. Thanh âm ầm ầm liên tiếp truyền đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại một năm nữa trôi qua, Tống Du đứng ở cửa sổ thật lâu. Ngày hôm sau, ngày đầu năm mới, Tống Du ôm 2 bức tranh, đi dọc theo đường. Trên đường phố thật là náo nhiệt phi thường. Mọi người khua chiêng gõ trống, múa rồng đùa sư tử, tiểu thương giao bán đầy đường. Hài đồng chạy loạn, lúc có tiếng pháo, quấy nhiễu nghi trượng không biết của ai. Chúc mừng năm mới, quý nhân ra phố, người giàu cũng ra phố. Phàm là gia đình nghèo khổ có thể gom góp được tiền mừng năm mới, cũng đều cố gắng nghĩ tới một năm mới tốt lành. Người lưu lạc đầu đường cũng đều ở trên đường, thậm chí hoàng thân quốc thích phần lớn cũng đều đi ra đi lại lại. Lúc này đầu phố Trường Kinh, quyền quý văn võ, tài tử giai nhân, bách tính thương hộ. Lưu dần khất cái, nếu vẽ thành tranh, cũng là một bức bách thái đồ. Vị đạo sĩ cứ vậy mà băng qua dòng người. Nếu nói hôm nay nơi nào náo nhiệt nhất, phải nhắc đến miếu Thành Hoàng. Đền Thành Hoàng bây giờ đâu bằng xưa. Người Bắc Kinh không ai không biết. Đầu năm ngoái náo loạn kinh thành ồn ào huyên náo, lòng người hoảng sợ, ngay cả bệ hạ cũng tự mình hạ lệnh giới nghiêm ác yêu, chính là bị lão ra miếu Thành Hoàng chính pháp. Cái xác sói to như ngựa kia được đặt trong sân miếu Thành Hoàng. Từ đó về sau thần quan trong miếu cũng thường xuyên tuần tra ban đêm, lùng bắt làm ác yêu quỷ, thường xuyên hiển linh, nghiễm nhiên là một thành hoàng tốt. Hắn đi đến miếu Thành Hoàng ngắm nhìn một lúc, quả nhiên vẫn đông đúc như vậy. Đừng nói trong miếu cho dù có chật trội như nào, chỉ là dưới chân núi, cũng đã đứng đầy người, bách tính đến từ trong kinh thành hoặc là ngoài thành cầm hương, chen chúc đi lên núi. Lên cũng khó, xuống cũng khó, hương khói trong miếu lại càng như mây, khói bay thẳng lên trời, ở rất xa cũng có thể nhìn thấy. Meo meo, bên cạnh phát ra tiếng kêu của Tam Hoa. Đúng vậy, đúng là có quá nhiều người. Tống Du nhìn về phía trước, nhưng mà cũng không lâu lắm, một lão giả hoa phục từ trên đường phố bên cạnh đi tới, sau khi đi tới trước mặt bọn họ, lập tức khom người hành lễ, tiểu thần bái kiến tiên sinh, bái kiến Tam Hoa nương nương, bái kiến Thành Hoàng đại nhân. Meo meo, tiểu thần chúc tiên sinh, chúc Tam Hoa nương nương tân xuân, chúc năm mới cát tường. Chúc Thành Hoàng đại nhân năm mới cũng cát tường. Tống Du nhìn về phía hắn, vì Thành Hoàng này thoạt nhìn càng có thần uy. Bản lĩnh Thành Hoàng đại nhân càng cao cường, tại hạ mới đi tới trước miếu, đại nhân đã sớm nhận ra. Ở trước mặt tiên sinh, làm sao có thể xưng là bản lĩnh? Huống chi đều là nhờ phúc của tiên sinh. Thành Hoàng đại nhân nhìn như ung dung, kỳ thật trong lòng khẩn trương. Giờ phút này hẳn là mùa xuân năm ngoái lúc tiên sinh nói qua lần sau lại đến, cũng không biết chính mình một năm vất vả như nào, cũng không dám tùy tiện đánh giá. Thành Hoàng đại nhân gần một năm nay, cẩn trọng, ngày đêm tuần tra, lục soát yêu bắt quỷ, lúc này mới đổi được sự tín nhiệm và sùng kính của dân chúng Trường Kinh, đổi lại bây giờ hương khói như mây, đâu phải là phúc của tại hạ. Tống Du rất bình tĩnh nhìn về phía vị thần linh trước mặt, nói đến chúc mừng thành hoàng đại nhân, bây giờ ở vị trí này, xem như đã là rất vững vàng rồi. Tiểu thần xấu hổ không dám nhận, không dám, không dám. Hôm nay tại hạ vừa muốn ra ngoài một chút, ngắm nhìn Trường Kinh vào dịp Tết, cũng muốn đến thăm thành hoàng đại nhân một chút, tạm biệt đại nhân. Tống Du nói tiếp, nhân tiện còn có một chuyện nhờ và đại nhân. Tiên sinh muốn rời khỏi Trường Kinh sao? Tháng này tại hạ sẽ rời đi, không biết tiên sinh lại muốn đi đâu? Tại hạ sẽ đi về phương Bắc. Không biết tiên sinh có chuyện gì phân phó? Trước đó trong một năm, tại hạ lần lượt nhận được hai bức họa, đều rất là thích, nhưng tại hạ lần này du lịch còn phải hơn 10 năm mới có thể trở về núi. Muốn đem hai bức họa này mang theo nhưng lại cảm thấy thập phần bất tiện. Tống Du Hành cúi đầu nhìn hai bức tranh đang ôm. Hơn nữa lần này đi về phương Bắc, nghe nói phương Bắc có vô số yêu quỷ, thường có đại yêu đại quỷ hiếm thấy ở phương Nam, sợ vô ý làm bị thương chúng. Nhưng đa số bạn bè quen biết ở Trường Kinh cũng không ổn định, nghĩ đi nghĩ lại, đành phải tới tìm Thành Hoàng Đại Nhân, hy vọng có thể tạm giữ hai bức tranh này ở chỗ Thành Hoàng Đại Nhân, sau này lại đến lấy, không biết Thành Hoàng Đại Nhân có tiện hay không. Ôi trời, Thành Hoàng nhất thời mở to hai mắt. Hít sâu một hơi, lập tức mới nói, tiên sinh tín nhiệm tiểu thần, có thể đem vật yêu thương phó thác cho tiểu thần tự nhiên hào hào bảo quản. Trường Kinh chính là thiên hạ đệ nhất thành, Thành Hoàng Đại Nhân là thành hoàng của Trường Kinh, cũng nên là thành hoàng đệ nhất thiên hạ, nghĩ đến hai bức họa này đặt ở chỗ Thành Hoàng Đại Nhân, nhất định là vạn vô nhất thất. Tiểu thần đảm bảo, tuyệt không có tổn thất. Đa tạ Thành Hoàng Đại Nhân, Tống Du đưa ra hai bức tranh trên tay. Đa tạ tiên sinh. Thành Hoàng Đại Nhân đưa hai tay tiếp nhận. Thành Hoàng Đại Nhân hôm nay hương khói bận rộn, tại hạ sẽ không chỉ hoãn nhiều. Tống Du nói, vậy tại hạ xin cáo từ. Tiên sinh đi thong thả. Tống Du lại thi lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Mèo con bên cạnh học người khác đứng lên, cong hai chân trước, cũng rời đi theo, bước từng bước nhỏ đặc biệt vui vẻ. Thành Hoàng ôm hai bức tranh, cúi đầu cẩn thận quan sát, lúc này trong lòng vẫn vừa vui vừa sợ như cũ. Trước đây tiên sinh từng nói, lần sau lại đến gặp hắn, lại vì hắn mang ba nén nhang. Bất quá hôm nay sau khi thấy, lại không có ở trên tay tiên sinh nhìn thấy nhang, nội tâm hắn còn có chút thấp thỏm. Tuy nhiên, ông đã nhận được hai bức tranh. Vừa rồi tiên sinh nói, hắn đã ngồi vững vàng vị trí thành hoàng Trường Kinh, khi thật mới ngắn ngủi một năm, cho dù ở trong Trường Kinh lại được lòng dân, chung quy không tính là ổn định lắm. Nếu là trong cung thành truyền ra đạo lệnh, hoặc là thiên cung hạ xuống ý chỉ, chính mình tích góp từng tí một chút hương khói này, làm sao có thể chống cự. Nhưng khi cầm hai bức tranh này, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Điều này nói rõ vị tiên sư của Phục Long Quan này, sau này nhất định còn có thể trở về Trường Kinh, lại đến miếu thành hoàng, đến lúc đó nếu mình làm không tốt, chỉ sợ cũng không dễ dàng vượt qua đợt kiểm tra như vậy. Thành Hoàng hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng, chỉ cầm hai bức tranh này, đi dọc theo đường, đi tới đi lui rồi lẫn vào dòng người. Những ngày đầu năm mới thường có khách tìm đến nhà. Đầu tiên là Vãn Giang cô nương đến từ Hạc Tiên Lâu. Trên thực tế, sau chuyến du ngoạn trên sông Ngọc Khúc ngày thu hôm nọ, nàng cũng đã đến thăm hắn vài lần, hoặc mang theo một bầu rượu và một ít đồ ăn nhẹ, hoặc mang đến một số loại trái cây không dễ mua được ở kinh thành, rồi trò chuyện với hắn về vài chuyện ma quỷ thần tiên, hoặc than thở một vài câu chuyện liên quan đến công chúa, tóm lại đều là những chuyện không thể nói với người khác. Đúng như Tống Du dự đoán, vị công chúa quyền thế ngập trời kia không hề đến quấy rầy Tống Du, mà lại yêu cầu Vãn Giang, cô nương mang đến một lá thư tràn ngập những lời lẽ khách sáo. Thôi Nam Khê đến rất thường xuyên, và Trần Tướng Quân cũng không kém cạnh hắn. Bao gồm cả Thành Hoàng cũng từng đến một lần. Ngoài ra còn có một số quan to quý nhân mà hắn không tiếp xúc nhiều, họ đều mang quà cáp đến và nói rằng mình đến đây để chúc mừng năm mới. Tống Du nói lời tạm biệt với từng người bọn hắn. Về phần quà cáp có vài món quà hắn khó mà nhận được, cũng có quà cáp khó mà từ chối được, nhưng dù có nhận bao nhiêu quà thì đa số hắn cũng không thể mang theo được, có những thứ hắn có thể lấy đi. Thậm chí có những thứ được mang đến rất đúng lúc và phù hợp nhưng Tống Du lại không muốn lấy đi. Hắn cũng không muốn bán quà của bọn hắn lấy tiền, nên chỉ có thể chất đống chúng trong căn phòng này. Mấy ngày sau đó, có dân chúng Trường Kinh từng được hắn giúp đỡ cũng tới, bọn họ cảm kích hắn làm nhiều việc tốt, thường xuyên mang theo một ít món quà nhỏ đến. Những món quà này rất thật tế, phần lớn đều có thể cho vào miệng ăn được, thậm chí có người còn mang theo trứng muối mua từ Thành Đông đến. Nhưng những thứ đó cũng là gánh nặng. Từ tháng trước Tống Du đã cố ý dọn dẹp đồ đạc trong nhà, chưa kể đến thịt sông khói và dưa chua, nếu ăn không hết mà không mang theo được thì có thể để lại cho hàng xóm cách vách. Trứng gà, gạo và mì, nước tương và giấm cần phải ăn hết trước khi chuyển đi, nhưng trước khi ăn xong cái cũ thì đã có người đưa cái mới đến. Thật sự khiến hắn không biết làm sao cho phải, nhiều đến mức có lúc Tống Du cảm thấy choáng váng, hóa ra mình lười biếng như vậy suốt một năm qua thế mà lại giúp được rất nhiều người. Mãi cho đến ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch, Tống Du vẫn chưa ăn hết số trứng gà do một phụ nhân gửi đến. Nào ngờ lại một phụ nhân khác mang thức ăn đến. Đa tạ, đa tạ. Chờ đến khi Tống Du vất vả tiễn vị phụ nhân nọ rời đi, lại nhìn thấy một đạo nhân trung niên què quặt đứng ở ngoài cửa, theo sau hắn là một đầy tớ nhỏ, tay xách một túi nhỏ đựng quà. Đạo nhân trung niên nhìn thẳng vào mắt hắn, lập tức hành lễ, cười nói, đạo hữu từ bi. Quốc sư cũng tới đây sao? Có vẻ như gần đây đạo hữu rất bận rộn nhỉ. Quốc sư mỉm cười bước vào, sau vài lần trò chuyện với nhau, hai bên đã hiểu nhau nhiều hơn. Từ đầu xuân đến nay vẫn luôn bận bịu, phải đến hôm nay ta mới vội vàng tới chúc mừng năm mới đạo hữu được. Hy vọng đạo hữu không nghĩ rằng bần đạo đang lơ là ngươi. Quốc sư nói đùa. Tống Du bất đắc dĩ mỉm cười. Nói đến cũng thật buồn cười, tại hạ ở Trường Kinh rất nhàn nhã, nhưng không ngờ mấy ngày gần đây lại bận rộn đến vậy. Kể từ khi đến Trường Kinh, đạo hữu thường xuyên giúp đỡ dân chúng trong kinh thành. Việc có người đến chúc mừng năm mới cũng là đúng lý hợp tình. Điều này cho thấy bách tính Đại Yến vẫn chưa quên lễ nghi cơ bản. Quốc sư vừa nói dứt lời thì cười thành tiếng. Bần đạo biết đạo hữu không thích những thứ này, nên ta chỉ mang theo một túi gia vị đến. Ta nghĩ ló lúc đạo hữu sẽ cần dùng đến chúng, hy vọng đạo hữu không từ chối. Đa tạ quốc sư. Lần này bần đạo tới ngoài quà chúc mừng, ta còn phụng sự ủy thác của bệ hạ mang theo một tin tức. Ồ, năm ngoái Trường Kinh được mùa bội thu cũng nhờ công lao của đạo hữu. Bệ hạ muốn mời đạo hữu đến làm khách trong cung điện, xem như bày tỏ lòng biết ơn của mình. Không biết đạo hữu có sẵn lòng không? Xin nhận ý tốt của bệ hạ, nhưng chẳng bao lâu nữa tại hạ sẽ sớm rời khỏi Trường Kinh. Trong khoảng thời gian còn lại, tại hạ muốn đi dạo xung quanh kinh thành, nhìn ngắm đó đây và chuẩn bị một số vật dụng trước khi đi. Vì vậy xin quốc sư thay ta trả lời bệ hạ, vậy bệ hạ phải trách tội bần đạo vì tài ăn nói kém cỏi mất thôi. Quốc sư mỉm cười, cũng không khuyên nhủ hắn, chỉ nói, còn có một tin tức khác, nhưng đây là một tin tức tốt. Là tin tức tốt gì? Đến nay, dân số Đại Yến đã lên đến gần 20.000 vạn, dân đông hơn và đất đai ít hơn. Nhiều người dân đã không còn đủ tiền để ăn vì phụ thuộc hết vào thu hoạch từ đất đai. Vài ngày trước có tin tức từ Hủ Châu truyền đến, nói rằng An Thanh Yến Tiên đã hiển linh. Nói rằng hắn đã mang một giống lúa ưu việt từ nước ngoài về, có năng suất cao hơn giống lúa phương Đông Nguyên Thủy, muốn phổ biến rộng rãi cho người dân An Thanh gieo trồng. Sau khi châu quan biết chuyện đã báo cáo với triều đình, bệ hạ nghe tin thì vui mừng khôn xiết, đồng thời hạ lệnh mời Yến Tiên vào kinh. Quốc sư nói thêm, nghe nói Yến Tiên được đạo hữu chỉ dạy, và hắn có thể được coi là một cố nhân của đạo hữu không thể nói, là chỉ bảo được, đó chỉ là một lời đề nghị. Hành động này chính là công đức vô lượng. Tất cả đều là công lao của Yến Tiên. Việc này thì không phải bàn cãi thêm. Quốc sư trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Nhưng Yến Tiên đã đồng ý vào kinh, có lẽ mấy ngày nữa hắn sẽ đến nơi. Bần đạo phải thông báo cho Yến Tiên trước, mời hắn đến cùng ôn lại chuyện cũ với đạo hữu một chốc. Tống Di chỉ nhìn thẳng vào quốc sư, nói, không biết bệ hạ và quốc sư nghĩ thế nào. Từ xưa đến nay, tất cả thần linh đều dùng công trạng đổi lấy đức hạnh. Nếu Yến Tiên thật sự có thể tìm ra giống tốt đồng thời hòa giải mối nguy cho người dân Đại Yến, đương nhiên hắn sẽ có vô lượng công đức. Quốc sư dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nói thật ra tuy An Thanh Yến Tiên đã từng phạm tội trộm lương thực trong kho quan, nhưng đó cũng chỉ vì cứu tế cho những người dân tị nạn, vốn không nên bị trừng phạt. Nếu hạt giống cải tiến có ích, đó sẽ là một công trạng lớn lao, nên đương nhiên hắn cũng được tôn vinh như những vị thần. Nói vừa dứt lời, quốc sư lại dừng lại trước khi nói, về phần công đức này, ha ha, đạo hữu không cần phải lo lắng. Một vị thần dựa vào công đức đánh cắp được, mà đạt thành rốt cuộc sẽ không tồn tại được lâu. Nếu có vị thần nào có thể làm được chuyện như vậy, đương nhiên cũng xứng đáng bị ném xuống từ tế đàn. Quốc sư anh minh. Quốc sư nghe vậy chỉ cười híp mắt nhìn sang Tống Du, không biết làm như vậy có khiến đạo hữu vừa ý hay chưa. Tống Du cũng gật đầu đáp lại, bình tĩnh nói, có những lời này của quốc sư thì tại hạ yên tâm rồi, không có gì phải xấu hổ, mặc dù hắn đã đồng ý chuyện này với Lão Yến Tiên, nhưng theo lý hẳn là như vậy, nếu có người nào ở Trường Kinh thật sự dám đoạt lấy công lao này, sau đó đạt được địa vị thần thánh, hoặc là, nếu thật sự có vị thần linh nào trên trời có thể cướp đoạt công đức của người khác, để củng cố địa vị, của mình, Tống Du chỉ có thể nói lo việc nhân gian rất phiền phức, nhưng có thể cách xa khỏi nhân gian cũng là một loại tài năng mà Tống Du có được. Đáng lẽ phàm trần không nên tiếp xúc nhiều với thần tiên yêu quỷ. Ngày xưa, khi triều đình phong thần, thật ra cũng không thật sự muốn anh linh yêu tiên lĩnh chỉ. Tuy nhiên, lần này bệ hạ đích thân mời Yến Tiên đích thân tới, điều này chứng tỏ bệ hạ rất coi trọng việc này. Bệ hạ cũng là một vị minh quân. Đúng vậy. Quốc sư gật đầu đồng ý. Sau đó, chúng ta cũng nên nhập giống lúa đông phương như trước đây. Chúng ta nên cố gắng trồng ở mọi nơi. Nếu được mùa thì có thể triển khai thử nghiệm. Sau đó từ từ phổ biến rộng rãi khắp cả nước, sẽ mất một thời gian. Việc này không phải sở trường của tại hạ. đạo hữu thật khiêm tốn quá. Chỉ nói sự thật thôi. Ta vừa nghe nói đạo hữu sắp rời khỏi Trường Kinh. Đúng vậy. Tống Du nói thêm. Đã gọi là ngao du khắp thiên hạ, thì đương nhiên là không thể ở lại một chỗ mãi được. Tại hạ đã thu hoạch đủ khi ở Trường Kinh rồi, chỉ có thể đợi lần sau đến xem. Đạo hữu sẽ đi hướng nào? Thật không dám giấu giếm. Tại hạ là kẻ lười biếng, thế nhưng cho đến bây giờ ta vẫn chưa nghĩ tới. Tống Du dừng lại, ngẩng đầu nhìn quốc sư. Tuy nhiên bây giờ với ta đi đường nào thực sự đều giống nhau. Có lẽ chờ đến khi tại hạ rời khỏi thành Trường Kinh, mới biết được sẽ đi theo hướng nào. Nếu đã như vậy thì trước lúc đó việc gì phải lo lắng. Tốt hơn là cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Quả thật suy nghĩ của đạo hữu luôn khác biệt với chúng ta. Quốc sư nghĩ tại hạ nên đi hướng nào là tốt nhất. Nếu theo suy nghĩ của đạo hữu là thuận theo tự nhiên, vậy bần đạo lắm mồm cũng không phải phép. Vẻ mặt quốc sư cũng rất bình tĩnh. Hắn nói tiếp, chỉ có thể nói chuyến đi này của đạo hữu, bất kể ngươi có đi về phía Bắc hay là phía Nam, hoặc là phía Đông, nhất định cũng sẽ trở về Trường Kinh. Hơn nữa, khi ngươi trở lại, có lẽ Trường Kinh sẽ có chút thay đổi đáng kể. Việc này cũng phải thuận theo tự nhiên thôi. Ha ha, quốc sư nói chuyện phiếm với hắn một lúc, uống xong một ấm trà, lúc này mới ra về, kéo đôi chân què rời đi. Tống Du bình tĩnh đứng dậy, đi rửa ấm và chén trà, hắn cũng không mở quà quốc sư mang đến, mà chỉ đặt nó xuống bên cạnh chồng quà cáp chất đống, sau đó cũng không để ý tới nữa. Vài ngày sau đó, người đến cũng ít hơn một chút. Hàng ngày Tống Du vẫn ra ngoài đi dạo, nhìn ngắm môn hình vạn trạng của bách tính Trường Kinh, hoặc đến thành Tây và thành Đông mua sắm. Túi ống đã được lấy ra và để sẵn trên lầu. Mỗi ngày hắn và Tam Hoa Miêu đều bỏ vào đó một vài thứ, mỗi ngày chỉ cho một ít vật dụng cần thiết, không để quá nhiều, sự chuẩn bị không nhanh không chậm như vậy, mang lại cho họ cảm giác vội vã và cũng tránh cho trong lúc quá vội vàng, mà quên mất thứ gì đó. Tống Du muốn đợi Lão Yến Tiên trước khi rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước khi hắn kịp nhận ra thì đã là cuối tháng riêng âm lịch, bách tính Trường Kinh cũng giống như đám người Giang tại hội nghị Liễu Giang An Thành năm đó, rối rít ngẩng đầu trông theo đàn chim bay ngang qua đỉnh đầu. Đó là loài chim gì thế? Hình như là chim én. Én ư? Chim én ở đâu ra sớm thế này? Tuy nhiên, họ còn ngạc nhiên hơn cả các võ nhân giang hồ tại đại hội Liễu Giang ngày trước. Lúc đó người giang hồ quê ở An Khánh, đứng trên Yến Tiên Đài, biết được ở An Thanh có Yến Tiên. Nhưng vào lúc đó người dân ở Trường Kinh nào biết đến sự tồn tại của Yến Tiên. Họ chỉ biết rằng thời gian này, trong năm sẽ không có đàn chim én nào bay ngang qua Trường Kinh. Thật ra không nhất thiết phải khiếp sợ đến vậy. Hồi đó những người giang hồ đó đã từng nhìn thấy rất nhiều thần ma quỷ quái, nên khi nhìn thấy đàn én dị thường bay ngang bầu trời cũng không quá hoảng hốt. Tuy người dân Trường Kinh chưa từng thấy nhiều nhưng cũng không nghĩ đàn én là yêu quái hay thần tiên gì đó, chỉ cảm thấy đây là một hiện tượng dị thường hiếm có. Nhưng tại Trường Kinh không chỉ có phàm nhân, trong thành có Thiên Hải Tự, trong chùa có rất nhiều tăng nhân đạo hạnh, cũng có cao tăng nổi tiếng từ nơi khác thường xuyên lui tới nơi đây. Trong thành còn có tụ tiên phủ do quốc sư xây dựng, cũng là nơi tập trung của những người tu hành huyền môn từ khắp nơi trên đất nước. Trong Miếu Thành Hoàng còn có một vị thành hoàng và vài vị thần quan, và còn chưa kể đến không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái cự ngụ trong thành. Khi đàn chim én bay ngang qua, dường như cảm nhận được điều gì đó mà tất cả đồng loạt ngẩng đầu ngước mắt lên, có người cảnh giác, cũng có người kinh ngạc, có người rụt rè, đương nhiên cũng có người xúc động không thôi. Lão Yến Tiên với ngàn năm đạo hạnh đã đến Trường Kinh. Đêm hôm đó, Tống Du ngồi trước bàn, trong khi con mèo Tam Hoa ngồi xổm ở cửa, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng trong khi cái đuôi không ngừng đung đưa từ trái sang phải. Sắc trời bên ngoài tối đen như mực, Tống Du cũng không biết nó đang nhìn cái gì. Đột nhiên, Miêu Nhi ngẩng đầu lên. Bầu trời đêm tĩnh lặng, không có sao cũng chẳng có trăng. Dường như Miêu Nhi đã nhìn thấy điều gì đó. Đạo sĩ, Miêu Nhi lập tức quay đầu lại nói với đạo nhân ngồi phía sau, chim én mà ngươi chờ đợi đã đến rồi. Vào nhà thôi. Mèo Tam Hoa lập tức quay người chạy trở lại, ngồi bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Đa tạ Tam Hoa Miêu. Tống Du cúi đầu nói với nàng, khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, trước cửa đã nhiều thêm vài bóng người khác nhau. Người cầm đầu là một lão giả có vóc người cao gầy, tóc như chỉ bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn như có thể bị gió thổi bay ngay giấy tiếp theo. Theo phía sau hắn là một số nam nữ tử trẻ tuổi, tất cả đều gầy nhỏm và rất cao, mỗi người đều trông cực kỳ đẹp mắt. Miêu Nhi liếc nhìn mấy nam nữ tử trẻ tuổi, cùng lúc đó ánh mắt Tống Du cũng quét ngang nhóm vãn bối phía sau lưng Yến Tiên, sau đó mới nhìn sang lão Yến Tiên, đứng dậy chào hỏi hắn, Yến Tiên, đã lâu không gặp. Tiên sinh, lão Yến Tiên vội vàng bước nhanh vào nhà, trên mặt đầy cảm khái, hắn vừa bước đi vừa làm động tác hành lễ, đồng thời mở miệng liền nói, lão hủ nên cảm ơn tiên sinh thế nào cho phải đây. Ta cũng không dám nhận đại lễ lớn như vậy từ Yến Tiên. Tống Du nói với hắn, Yến Tiên đừng nói nhiều nữa, mời nhanh ngồi xuống. đa tạ tiên sinh. Lão Yến Tiên ngồi xuống. Mấy tên hậu bối thì đứng phía sau hắn và lặng lẽ liếc nhìn Tống Du. Hôm nay muộn quá, không thể mời Yến Tiên uống trà. Chi bằng mời người uống một ly nước. Tống Du rót cho Lão Yến Tiên một ly nước. Ngay sau đó điều đầu tiên hắn nói lại là, sao ta không thấy Yến An ở đâu? Tiên sinh đừng lo lắng, Yến An vẫn đang bình an vô sự. Chỉ là bọn họ đang phân tán đi tìm kiếm, rất khó liên lạc với nhau. Có người đã trở lại, nhưng cũng có người chưa quay về. Lão Yến Tiên nói thêm, lão hủ có thể cảm nhận được, lúc này Yến An còn đang tìm kiếm ở nước ngoài. Chờ hắn trở về, lão hủ sẽ nhắn hắn tới gặp tiên sinh ngay lập tức. Thì là như vậy sao? Tống Du thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn Yến Tiên. Đã 3 năm kể từ khi bọn hắn từ biệt ở An Thanh, bây giờ gặp lại nhau cũng có chút thổn thức tiếc nuối. Lão Yến Tiên lại già hơn một chút rồi. Cửa đã khép lại, ánh nến trong phòng đung đưa, phản chiếu khuôn mặt của Lão Yến Tiên và đạo nhân trẻ tuổi. Yến Tiên đang tìm kiếm giống lúa tốt ở nước ngoài, nhưng không biết mọi chuyện có suôn sẻ hay không. Đều là các hậu bối của ta ra ngoài tìm kiếm. Lão Yến Tiên tỏ ra xấu hổ. May mắn thay, hầu hết các hậu bối đều thông minh. Mặc dù lũ yêu ma ở hải ngoại rất ngang tàng bạo ngược, còn không tuân thủ quy tắc, nhưng không thể làm khó chim én nhiều, hầu hết hậu bối của ta đều không bị thương. Sau 3 năm khổ cực, chúng tôi đã tìm được một số giống lúa tốt, đặc biệt nhất là giống lúa mà tiên sinh đã từng đề cập qua. Vất vả cho các hậu bối của Yến Tiên rồi. Có điều một số hạt giống tốt mà ta mang đến ngày hôm nay đã được giữ lại trong cung điện, nhưng một số vẫn đang trên đường đến. Chờ đến khi vận chuyển đến Trường Kinh, nhất định lão hủ sẽ mang đến cho tiên sinh xem thử. Tống Du mỉm cười thành tiếng, hắn tiếp tục hỏi, bệ hạ và quốc sư nói thế nào? Nhờ có phúc của tiên sinh, cả bệ hạ và quốc sư đều rất khách sáo. Họ chỉ nói rằng sẽ thử nghiệm loại hạt giống này ở An Thanh, trước rồi mới từ từ phổ biến rộng rãi khắp cả nước. Còn chuyện sắc phong thì sao? E rằng ta phải đợi cho đến khi thử nghiệm xong giống lúa mới. Cũng phải nhỉ. Tống Du gật đầu rồi nói, không trồng thử trước, thì ai biết hạt giống ngươi mang về là giống cải tiến thật hay giống cải tiến giả? Chưa được phổ biến rộng rãi, ai biết nó có phù hợp với đất đai Đại Yến hay không và liệu nó có thể tạo phúc cho người dân hay không. Vậy thì ta xin chúc mừng Yến Tiên. Tống Du nói với hắn, đợi đến khi tiến hành trồng thử nghiệm, thần vị của Yến Tiên sẽ trở thành sự thật. Từ nay trở đi, tất cả sinh linh trong thiên hạ sẽ nhận được ân huệ của Yến Tiên. Hết đời này đến đời khác, công đức của ngươi sẽ vô lượng. Tất cả đều nhờ vào lời chỉ dạy của tiên sinh. Lão Yến Tiên nhanh chóng bổ sung thêm, ngay sau đó nói thêm. Lão hủ cũng đã tìm được loại cây trồng mà tiên sinh gợi ý tìm lúc trước. Nói vừa dứt lời hắn quay lại nhìn phía sau. Mỗi người trong đám vãn bối xách theo một túi vải nhỏ trên tay bước lên trước, đặt ngay ngắn lên cái bàn trước mặt, đồng thời mở túi ra cho Tống Du xem. Mượn ánh sáng từ bọn đèn dầu, Tống Du nhìn thấy trong túi vải chứa đầy ớt. Những quả ớt với hình dạng khác nhau. Những hậu bối của ta tìm kiếm ở nước ngoài trong nhiều năm và họ thực sự đã tìm thấy một nơi có vô số bụi cây thấp lùn mọc ra loại quả này. Người dân địa phương vẫn luôn ăn chúng trong nhiều năm. Hậu bối của ta đã thu thập những quả khác nhau, đem theo trở lại đây, chẳng biết liệu chúng có phải là thứ tiên sinh muốn hay không. Tống Du không khỏi đứng dậy, cầm ngọn đèn dầu đến gần để nhìn kỹ hơn. Những quả trong túi vải đều đã được phơi khô, có quả dài hoặc ngắn, có quả lớn hoặc nhỏ, có quả đỏ hoặc vàng, nhưng ít nhất có thể xác định chắc chắn hầu hết đều là ớt. Chính là chúng. Tống Du quay lại nhìn Lão Yến Tiên, đa tạ Yến Tiên. Lão hủ cảm tạ tiên sinh còn không đủ đây, tất cả đều ở đây à? Những thứ ta mang về đều ở đây. Vậy ư, Tống Du suy nghĩ một lúc, hắn thò tay lấy ra vài quả trong mỗi túi, sau đó nói với Yến Tiên, tại hạ chỉ lấy mỗi loại vài quả là được rồi, lấy nhiều hơn sẽ rất khó mang theo. Vậy phần còn lại, nếu Yến Tiên rảnh rỗi thì có thể phân loại chúng, sau đó phân phát cho bách tính khắp nơi vài hạt giống, khi cây ra quả thì có thể dùng để nấu ăn, hoặc có thể phơi khô rồi nấu chín. Cách chế biến cũng tương tự như cây thủ du, gừng hay hạt tiêu mà thôi. Tống Du nói với Yến Tiên ngồi đối diện. Đặc biệt là ở những vùng đất khan hiếm rau dưa. Dọc đường tại hạ thấy rất nhiều người dân nghèo ở miền núi. Họ đã cố gắng hết sức để nuốt thức ăn vào dạ dày. Nếu có loại quả này, có lẽ khi những người dân không có thịt và rau để ăn cũng sẽ dễ chịu hơn chút. Vậy cứ làm theo những lời tiên sinh nói là được. Vậy phải đa tạ lão Yến Tiên. Tống Du cười nói. Có lẽ không bao lâu nữa tại hạ cũng không cần tự mình mang theo thứ này nữa, thay vào đó có thể dễ dàng mua được khắp các vùng Đại Yến. Nhất định lão hủ sẽ cố gắng hết sức. Thứ này ăn vào có vị khá cay, chi bằng gọi nó là quả ớt. Ngươi thấy thế nào? Quả ớt sao? Yến Tiên suy nghĩ một lúc rồi nói, chi men ăn thử không nếm ra được vị cay, sau khi hóa hình cũng không thích ăn cay. Nhưng thật ra lão hủ cũng nếm được, đúng là một cái tên thích hợp, vậy cứ gọi là quả ớt đi. Vừa đúng lúc, hôm nay lão hủ đã gặp bệ hạ và quốc sư. Khi họ nhắc đến tên của những giống lúa tốt này, quốc sư đã yêu cầu lão hủ đặt tên cho chúng. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn lão hủ không thể nghĩ ra được một cái tên, hay nào muốn xin lời khuyên của tiên sinh. Lão Yến Tiên nói với vẻ mặt lo lắng, hắn nhìn sang Tống Du. Không biết tiên sinh có muốn chọn thêm vài cái tên nữa không? Khi Tống Du nhìn thẳng vào mắt lão Yến Tiên, chỉ thấy đôi con ngươi của Yến Tiên, đục ngầu và tia sáng lập lòe lóe lên từ đáy mắt lão. Tống Du không để trong lòng, không muốn so đo với hắn chút nào. Đó là hạt giống do Yến Tiên và hậu bối của Yến Tiên, trải qua bao gian khổ mới mang về được, làm sao tại hạ dám đặt tên cho nó? Tống Du mỉm cười và nói, Yến Tiên hãy tự đặt tên cho nó, hoặc là đặt theo tên của chim én cũng được. Đặt theo tên của chim én ư? Tùy ý Yến Tiên là được, vậy cứ theo lời tiên sinh nói đi. Lão Yến Tiên lập tức nói, mấy con chim én phía sau không có lòng dạ thâm sâu như hắn, bọn chúng nghe xong đã vui sướng ra mặt. Tín ngưỡng là một khái niệm mê hoặc mà khó hiểu. Từ trước đến nay trên đời này không phải cứ là người làm việc thiện, thì sẽ được người khác ghi lòng tạc dạ hay được người mang ơn đội nghĩa. Thế nhân mau quên, dù cho họ đã trải qua trăm nghìn cay đắng, muôn ngàn khó khăn thử thách để tìm kiếm những hạt giống tốt, từ nơi hải ngoại cách xa hàng vạn dặm, vì mục đích cứu tế cho chúng sanh khắp thiên hạ, thế nhưng không một ai có thể đảm bảo hàng chục, hay hàng trăm năm sau còn có bao nhiêu người sẽ nhớ rằng, chúng được một đàn chim én ngậm trọng miệng mang tới đây. Tuy nhiên nếu đặt theo tên một con chim én thì lại khác. Lúc này đã muộn rồi, hôm nay tại hạ phải đi ngủ sớm, ngày mai rời khỏi kinh thành. Tống Du nhìn Yến Tiên với vẻ ngoài ngày càng già nua cằn cỗi. Yến Tiên bôn ba khắp nơi vất vả rồi, nếu không có việc gì thì mời về nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai tiên sinh sẽ rời kinh thành sao? Đúng vậy, thế mà lão hủ còn nói vài ngày nữa sẽ mang hạt giống tốt đến, cho tiên sinh xem thử. Vì Yến Tiên đã mang về những hạt giống tốt thật sự, nên sau này tại hạ có thể nhìn thấy ở nơi khác, nếu đã vậy thì lúc này việc gì phải vội vàng. Tống Du nói thêm, tại hạ đã nán lại ở Trường Kinh quá lâu để đợi Yến Tiên, vì vậy ta không thể ở lại lâu hơn nữa. Vậy cũng tốt. Yến Tiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nhưng ánh mắt hắn đột ngột lóe lên, khi đứng lên cũng có vẻ do dự, dường như muốn nói thêm chuyện gì đó. Tống Du vừa nhìn thấy nó đã hiểu được ngay. Yến Tiên yên tâm. Tại hạ đã nói rõ với cả bệ hạ và quốc sư, công lao của Yến Tiên sẽ không mất đi, đương nhiên cũng sẽ không có ai đến lấy đi công đức của Yến Tiên. Tống Du nói thêm. Sau khi Yến Tiên được sắc phong, nếu cần vũ hóa thì hãy vũ hóa, nếu cần thăng tiên thì hãy thăng tiên. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ đến tìm ta là được. Đa tạ tiên sinh. Lão Yến Tiên lập tức thi lễ, sau đó ngẩng đầu, trịnh trọng hỏi, lão hủ có thể làm gì để báo đáp lại đại ân của tiên sinh đây? Chuyện giúp ích cho chúng sanh khắp thiên hạ, sao có thể nói đến chuyện báo đáp hay không? Hơn nữa, bây giờ Yến Tiên đã lớn tuổi rồi, có thể làm gì giúp ta được chứ? Tống Du khẽ mỉm cười trước khi nói tiếp. Nếu lòng Yến Tiên thực sự cảm thấy áy náy với ta, vậy ta sẽ đợi đến ngày Yến Tiên đạt được địa vị thần tiên, được hưởng hương khói của thiên hạ, đồng thời có được sức mạnh thần thông quảng đại lại nói tiếp chuyện này cũng không muộn. Lão Yến Tiên nghe được lời này thì sừng sốt mất một lúc. Đôi con người của hắn chớp chớp vài lần trước khi thi lễ lần nữa rồi nói, Phục Long Quan đã có hai lần đại ân với lão hủ. Nếu từ nay về sau tiên sinh có bất kỳ sai sử nào, cho dù lão hủ phải chết vạn lần cũng tuyệt đối không dám có nửa lời từ chối. Nào đến mức đó, nào đến mức đó. Vậy thì ta không làm phiền tiên sinh nữa. Yến Tiên đi từ từ thôi. Tống Du đứng dậy tiễn khách. Cùng lúc đó lão Yến Tiên, dặn dò nhờ con cháu hậu duệ của mình lấy mấy túi ớt rồi rời khỏi đây. Cửa lớn vừa đóng lại, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu cũng nhanh chóng thu hẹp lại. Trong mắt lão Yến Tiên như có điều suy nghĩ. Lúc trước khi ở An Thanh, hắn cũng đã bàn chuyện báo đáp với vị Tống tiên sinh này. Nhưng lúc đó thái độ của Tống tiên sinh lại không giống như ngày hôm nay. Nói cho cùng. Không phải hắn không muốn báo đáp ân tình của người nọ, nhưng những lời như vậy lại được thốt ra từ một người như Tống tiên sinh đương nhiên không bình thường. Đàn chim én bay đi trên bầu trời đêm. Cuối cùng Miêu Nhi cũng rời mắt khỏi cánh cửa. Sau đó nó nhảy lên bàn, cúi đầu chạy lại gần đống ớt khô trên bàn, ngửi ngửi rồi nheo mắt nhăn mũi rụt người lại. Tống Du cũng nhặt một quả ớt lên, vừa như có điều suy nghĩ vừa tùy ý lột vỏ, đặt trước mũi, hít một hơi thật sâu rồi lại lấy hạt bên trong ra. Suốt quá trình mèo tam hoa vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh và chằm chằm hắn. Tống Du đột nhiên quay đầu nhìn sang một góc phòng. Ánh mắt rời trên chiếc bình bằng gốm được đặt gần đó. Tống Du lại nhìn sang tam hoa miêu. Tam hoa miêu cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Một lúc sau, tại một khu đất trống nào đó nằm ở thành Tây. Bé gái cầm một chiếc đèn lồng hình ngựa, đứng bất động ở ngay bên cạnh, soi sáng một khoảng trời cho đạo nhân. Hình dạng của chiếc đèn lồng khá dị thường, ánh sáng phản chiếu cũng không đồng đều. Nhưng bé gái lại thấy nó xinh đẹp không gì sánh bằng. Trước mặt nó là một đạo nhân đang ngồi xổm và đào đất. Toàn bộ đất đào được đều được cho vào chiếc bình gốm bên cạnh, không hiểu sao dưới đáy bình lại có thêm mấy cái lỗ nhỏ, chúng phân bố ngay ngắn và vừa vặn cứ như đã có ở đó từ trước vậy. Được rồi. Đạo nhân ôm chiếc bình gốm trở về nhà, hắn chọn một hạt chắc nịch, vùi xuống đất, tưới nước kỹ càng rồi đặt ngay trước cửa. Sau đó đạo nhân cất hết những hạt ớt còn lại rồi mang theo Tam Hoa Miêu, lên lầu ngủ. Đêm lạnh dài đằng đẵng, nhưng mặc cho gió bắc gào thét hạt ớt vẫn nảy mầm nhanh chóng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đất dày, sinh trưởng trong môi trường không có ánh nắng. Đến nửa đêm, nó đã trưởng thành thành một bụi cây, nở hoa, run rẩy trước gió đêm. Đến rạng sáng ngày hôm sau, lúc bình minh, cây ớt này đã kết quả, là những quả ớt nhỏ màu vàng, trông vô cùng tươi đẹp và tràn đầy sức sống, thấm đẫm sương sớm trông rất đẹp. Két. Đạo nhân mở cửa, ôm lấy bình ớt lên xem thử. Gần như cùng lúc đó, cánh cửa bên cạnh cũng mở ra. Ngô nữ hiệp bước ra khỏi cửa, quay lại nhìn hắn chằm chằm. Tống Du cũng dừng bước, quay đầu nhìn sang vị nữ hiệp nọ. Trùng hợp quá nhỉ? Hôm nay ngươi phải đi à? Ta thu dọn đồ đạc một chút rồi mới rời đi. Tống Du nói với nữ hiệp, đồng thời đưa nâng chậu ớt trên tay đến trước mặt nàng. Hôm qua ta tình cờ có được vài hạt giống, trông cũng khá thú vị, ta vốn định tặng cho nữ hiệp giữ lại làm kỷ niệm. Không ngờ đúng lúc nữ hiệp vừa ra cửa, đỡ cho ta phải mang nó ra ngoài lần nữa. Đây là quả gì vậy? Trông cũng khá đẹp mắt. Quả ớt. Quả ớt ư? Nó là gì vậy? Một loại lương thực, còn có thể dùng làm gia vị. Tống Du nói thêm, màu vàng là màu nguyên bản của loại quả này. Có thể ăn nguyên quả không cần chế biến hoặc phơi khô rồi ăn. Nó có vị cay nồng. Khi ăn quen rồi sẽ cảm thấy một hương vị khác. Nếu ăn không quen được thì để nhìn ngắm thôi cũng được. Quả ớt. Mong nữ hiệp sẽ chăm sóc nó thật tốt. Đa tạ. Ngô nữ hiệp ôm bình gốm, không tiện chắp tay cảm tạ, nhưng cũng không quên trịnh trọng nói lời cảm ơn hắn. Tống Du mỉm cười đáp lại rồi trở về phòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp từ lâu. Ngoại trừ một đống quà chúc mừng năm mới do người khác tặng đặt dưới chân tường, thì khung cảnh trong nhà gần như không khác gì so với mùa xuân năm ngoái. Một con ngựa màu đỏ sẫm đứng trong nhà. Trên lưng đã chất đầy các bọc hành lý, Tống Du lại đi đến phòng bếp, lấy thịt muối, thịt ngâm tương và thịt khô treo trên xà nhà xuống, gói ghém tất cả những gì có thể mang đi và cất chúng trong túi. Nếu không thể mang đi, thì nhờ hàng xóm bên cạnh giúp đỡ một việc nhỏ để tránh lãng phí thức ăn. Cùng lúc đó Tam Hoa Miêu cũng đang kiểm kê đồ đạc của mình. Tống Du có một chiếc túi đựng quần áo riêng nên đương nhiên nó cũng có một chiếc túi hai đầu được chế tạo đặc biệt có thể nối với túi đựng chăn bông. Túi có hai đầu. Một đầu dành cho quần áo và một tầng đựng đồ dùng lặt vặt của nó. Ta đã soạn đồ xong rồi. Tống Du bỏ vật cuối cùng vào túi ống. Bé gái cũng vội vàng chạy từ bên ngoài vào, trên tay cầm vài thứ đồ bỏ vào túi hai đầu của mình. Tam Hoa Miêu cũng đã soạn đồ xong. Tam Hoa Miêu vừa mới cho cái gì vào túi thế? Tam Hoa Miêu vừa mới bỏ cái gì vào túi vậy? Chúng ta đi thôi. Được thôi. Tống Du gật đầu, tiếp tục hỏi, nhưng Tam Hoa Miêu vừa mới cho cái gì vào túi vậy? Bé gái cau mày nhìn chằm chằm hắn, sau đó gãi đầu, rốt cuộc cảm thấy không trả lời sẽ không tốt, lúc này mới lên tiếng, thịt muối. Loại thịt muối nào cơ? Bé gái không nói nữa, chỉ quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt sáng rực, một lúc sau mới nói, ngươi không được ăn. Tống Du trầm mặc hồi lâu, bầu trời u ám, gió thổi cuồng nộ trên không, trong chốc lát không thể phân biệt được lúc này đang là sáng sớm hay chiều tối. Thời tiết hôm nay không tốt lắm nhỉ? Ngô nữ hiệp đứng ở cửa nói với hắn. Thời tiết như vậy cũng vừa phải. Tống Du đã dắt con ngựa đỏ thẫm ra khỏi phòng, chờ đến khi Tam Hoa Miêu cũng bước ra, hắn đóng cửa lại, khóa lại, sau đó đưa chìa khóa cho Ngô nữ hiệp, đa tạ nữ hiệp. Đa tạ ta vì chuyện gì? Vì đã thu nhận chúng ta. Cũng không phải cho ngươi mướn mà không lấy tiền. Ngô nữ hiệp nhận lấy chìa khóa, đút vào trong ngực, thở dài rồi nói. Đúng lúc ta cũng ra ngoài, trùng hợp cũng phải rời khỏi thành, đi thôi, ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Được rồi. Hai người một ngựa và một con mèo đi trên con đường ra khỏi thành. Lúc này trời đã sáng hẳn, các cửa hàng hai bên đường lục tục mở cửa, những người bán hàng rong cũng vào thành bày sạp hàng. Tống Du đi qua phố Liễu Thụ, thỉnh thoảng có chủ tiệm và người bán hàng rong thấy hắn dắt theo ngựa và bọc hành lý, trên tay còn cầm một cây tre, thế là tò mò mở lời chào hỏi hắn, cũng không quên hỏi hắn định đi đâu. Tống Du kiên nhẫn trả lời từng người một. Trong chốc lát hắn hơi choáng váng một lúc, hóa ra trong một năm hắn ở Trường Kinh đã có rất nhiều người biết đến hắn. Đi bộ qua đường Liễu Thụ, hướng thẳng đến con đường rời khỏi thành. Trên đường đi vẫn có không ít người để mắt tới hắn. Một vài người cho rằng việc một đạo nhân mang theo một con mèo và một con ngựa, mà không có dây cương hơi kỳ lạ một chút. Một vài người khác đã từng nghe truyền thuyết về một đạo nhân đồng hành cùng con mèo Tam Hoa và một ngựa đỏ thẫm, từ miệng một ai khác. Nhưng trong chốc lát họ không thể xác định chắc chắn liệu vị đạo nhân này có phải là đạo nhân trong truyền thuyết hay không, hoặc là không nhớ nổi đã từng nghe qua câu chuyện này ở đâu. Nhóm người chậm rãi ra khỏi thành. Trường Kinh sầm uất, bên ngoài thành vẫn là cảnh tượng như trước, dòng người qua lại như dệt kim, còn có rất nhiều xe ngựa qua lại, lắm lúc còn bắt gặp các đội buôn xếp thành một hàng dài. Ngươi có từng nghĩ đến khi nào sẽ quay trở lại đây lần nữa không? Ngô Nữ Hiệp lên tiếng hỏi. Vẫn không xác định được. Tống Du lắc đầu, chuyện này phải xem đám yêu ma quỷ quái phương Bắc có nhiệt tình hay không. Có thể là mấy năm, có thể là 10 năm, nhưng nhất định chúng ta sẽ quay lại. Ách, Ngô Nữ Hiệp chẹp miệng đáp lại. Tống Du mỉm cười với nàng, nói thêm, chờ lần sau chúng ta gặp lại, ngươi sẽ là lão bằng hữu của ta rồi. Phải, lão bằng hữu. Ngô Nữ Hiệp cũng nhoẻn miệng cười. Lần trước nàng gặp hắn là vào mùa xuân năm Minh Đức thứ 2. Đến bây giờ đã là mùa xuân năm Minh Đức thứ 5. Đã 3 năm trôi qua. Năm ngoái bọn họ gặp nhau ở Trường Kinh, coi như là bạn cũ, hoặc người quen cũ. Nếu vài năm sau gặp lại, đương nhiên nên coi nhau là lão hữu mới phải. Tuy nhiên tiền đề vẫn là bọn họ phải gặp lại nhau. Lần chia tay này, hôm nay ly biệt ở đây nhưng không biết lần sau có thể gặp lại hay không, cũng là chuyện bình thường ở thời đại này. Tống Du và Ngô Nữ Hiệp không biết mình có quen với chuyện này hay chưa, dẫu sao thì chuyện đời cũng không quan tâm các ngươi đã quen với chia ly hay chưa, nên đối xử với nhau như thế nào, hay là nên đối xử với đối phương như thế nào. Suy cho cùng bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức mình và tuân theo số mệnh. Tại hạ sẽ xuống núi vào cuối mùa hạ đầu mùa thu năm Minh Đức, đầu tiên trong thời hạn 20 năm tới. Vào cuối mùa hạ đầu mùa thu 20 năm sau, có lẽ tại hạ sẽ trở lại đây nhìn ngắm một lát. Tống Du bắt chuyện với nàng trước. Ta chỉ nói với nữ hiệp một lần thôi, tại hạ xuất thân từ Phục Long Quan ở núi Âm Dương, huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Nếu sau này nữ hiệp trở về Giật Châu thì có thể đến thăm ta. Nếu không tìm được đạo quan trên núi tức là tại hạ còn chưa quay về. Đã nhớ kỹ. Ngô Nữ Hiệp gật đầu, thấy bên đường lúc này vừa khéo có rất ít người đi lại, tiến lên trước mấy bước nói với hắn, cũng xin ngươi hãy ghi nhớ những chuyện này. Xin kính cẩn lắng nghe. Ta vốn không phải họ Ngô, họ gốc là Nguyễn, tên ta là Nguyễn Trinh. Ngô Nữ Hiệp nói, nhưng ta cũng không lừa gạt ngươi, Ngô Sở Vi là tên do trưởng môn đặt cho ta và nó, cũng đã đi theo ta hơn 20 năm. Tại hạ sẽ nhớ kỹ. Tống Du trịnh trọng gật đầu, tiếp tục bước đi về phía trước, ngay sau đó lại hỏi. Nhưng tại sao nữ hiệp phải che giấu tên họ của mình? Ngô Nữ Hiệp liếc hắn một cái, nàng mím môi đi thêm vài bước mới đáp lại, không biết ngươi còn nhớ Thư Nhất Phòng không? Còn nhớ. Hoàn cảnh của ta cũng gần giống như hắn. Ngô Nữ Hiệp nhẹ giọng nói, cha ta đã từng là lại bộ thượng thư Nguyễn Trường Tinh. 20 năm trước ông đã bị gian thần triều đình hãm hại khiến bị bãi chức quan. Trên đường cáo lão về quê, hừ, bọn hắn nói nhà ta bị đạo tặc ven đường cướp bóc, nhưng ngoại trừ ta may mắn trốn thoát thì không một ai thoát khỏi kiếp nạn này. Đến tận hôm nay ta vẫn không biết kẻ thù diệt tộc của mình là ai. Hóa ra là như vậy. Tống Du đã hiểu nhưng cũng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Mọi thứ đều đã được giải thích. Từ nhỏ nàng đã chăm chỉ luyện võ, mang thân phận nữ tử nhưng vượt qua vô số nam nhân trong giang hồ. Sau khi học tập thành tài, nàng kiên quyết rời khỏi sư môn đến Trường Kinh, một bên thu thập tình báo, làm nhiệm vụ điều tra các phe phái thế lực khác nhau theo lệnh các quý nhân. Một bên nàng lợi dụng mạng lưới quan hệ của quý nhân nhằm điều tra bí ẩn diệt tộc năm xưa. Bình thường phần lớn số tiền kiếm được đều dùng cho những mục đích này, kế hoạch 20 năm thật sự không dễ dàng. Tống Du lắc đầu, cũng không nói nhiều. Cùng lúc đó hắn nghe thấy giọng của Ngô Nữ Hiệp vang lên ngay bên cạnh, phía sau có người giang hồ đang theo dõi các ngươi. Không sao, ngươi muốn ta đi cùng ngươi không? Không cần, Nữ Hiệp cứ chuyên tâm làm chuyện của mình là được rồi. Được rồi, lần này có thể có nhiều người đến hơn, nhưng chắc chắn sẽ có ít cao thủ hơn lần trước. Những người lăn lộn lâu năm ở Trường Kinh, chỉ cần từng nghe qua chuyện xảy ra ở phủ thái úy nhất định sẽ càng do dự hơn. Tóm lại, chính ngươi nên cẩn thận, đặc biệt phải đề phòng bọn người giang hồ âm thầm bắn lén sau lưng. Bọn chúng là kẻ giỏi những thủ đoạn bẩn thỉu nhất. Ngô Nữ Hiệp dừng lại một lát. Ta sẽ đi theo hướng này, đưa các ngươi đến đây thôi. Vậy thì, hẹn gặp lại sau. Ngô Nữ Hiệp ôm quyền với hắn, trầm giọng nói. Gặp lại sau. Tống Du cũng hành lễ với Ngô Nữ Hiệp. Ngô Nữ Hiệp giữ nguyên tư thế ôm quyền một lát. Sau đó lại cúi đầu nói, Tam Hoa Miêu, chúng ta gặp lại sau nhé. Hẹn gặp lại, hai người một mèo nhìn nhau một lát, không nói thêm gì nữa. Một bên rẽ trái, một bên rẽ phải, rồi dần dần cách nhau càng lúc càng xa. Cuộc chia ly này diễn ra rất bình yên, giống như kiểu chia ly thế này mới là trạng thái bình thường. Tống Du quay đầu nhìn lại bóng dáng nàng rời đi, lúc này mới hiểu tại sao người ta lại dùng câu hẹn gặp lại sau khi chia tay nhau. Ở thời đại này, việc còn có thể gặp lại nhau sau khi ly biệt đã là chuyện tốt không gì bằng. Sau khi ra khỏi thành và đi về phía Bắc, rõ ràng càng có ít người hơn so với phía Nam. Sự khác biệt lớn nhất là các đội buôn. Mặc dù không phải không có đội buôn nào đến từ phương Bắc hoặc đến phương Bắc, nhưng rõ ràng là vẫn ít hơn Phương Nam một chút. Dường như Miêu Nhi không có nhiều cảm giác xúc động sau ly biệt, dường như nó không có tình cảm gắn bó, hay quyến luyến với bất kỳ nơi nào ngoại trừ ngôi miếu của mình, hoặc có thể là do tính cách nó đơn thuần và không quá nhạy cảm. Nó chỉ biết đạo nhân đi hướng nào thì nó sẽ đi theo hướng đó, đương nhiên cũng chưa từng lưu luyến một nơi nào đó, vì vậy nên vừa rời khỏi thành chưa được bao lâu, nhưng nó vẫn có thể bước những bước nhỏ vui vẻ về phía trước, không quên ngửi ở đây một lát, ngửi ở kia một chút. Tuy nhiên thỉnh thoảng nó vẫn dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía sau, cũng không biết nó đang nhìn vị đạo nhân phía sau hay đang nhìn trường kinh đang dần mở nhạt, ở phía xa tít. Sau khi đi được vài dặm, địa hình bắt đầu dốc lên. Miêu Nhi đột nhiên dừng bước và ngẩng đầu nhìn về một hướng. Cùng lúc đó Tống Du cũng dừng lại và nhìn theo tầm mắt của nó. Hắn nhìn thấy một trạm quán nhỏ bằng cỏ tranh nằm bên trái sườn đồi phía trước, không biết nó được xây dựng từ lúc nào, cũng không biết nó dùng để nghỉ mát, hay dành cho những người rời trường kinh hoặc đang trên đường trở về ngắm nhìn trường kinh, cũng không biết đã có bao nhiêu bài thơ viết về chốn này. Tuy nhiên, lúc này trong đình lại có hai bóng dáng rất quen thuộc. Một người mặc quần áo màu trắng, đeo lụa mỏng che mặt, ngồi trên băng ghế đá. Phía sau nàng có một thị nữ, lúc này cả hai đều nhìn về phía hắn. Tam Hoa Miêu quay đầu liếc nhìn Tống Du, sau đó bước từng bước nhỏ đi lên con đường mòn dẫn đến sườn đồi và đình. Chẳng mấy chốc nó đã đến trước đình, dừng lại, ngẩng đầu đánh giá hai người nọ. Ngay sau đó Tống Du và con ngựa đỏ thẫm cũng đã đến nơi. Hữu lễ! Vãn giang hữu lễ! Nữ tử trong đình cũng đứng dậy, nghiêm túc thi lễ với hắn. Ta được biết hôm nay đạo trưởng sẽ rời khỏi kinh thành. Đoán được đạo trưởng sẽ đi về phía bắc nên đặc biệt đến đây để đợi đạo trưởng, tiễn đạo trưởng một đoạn đường. Đa tạ túc hạ. Vãn giang không có gì tốt tặng cho đạo trưởng, vì vậy mời đạo trưởng uống một chén rượu hoặc nước. Vãn giang cô nương nói thêm, vì đạo trưởng mà chơi một khúc nhạc, chỉ mong chuyến đi này của đạo trưởng được thuận lợi. Thị nữ mỉm cười bưng một ly rượu gạo đến. Tống Du đưa tay nhận lấy, ly rượu vẫn còn ấm. Trong lúc đó nữ tử vừa ngồi xuống đã bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn vang lên, sau khi rời khỏi đình đã yếu đi ba phần, bị gió thổi bay đi, không thể truyền tới con đường xuống núi. Đạo nhân cầm ly rượu rồi uống hết trong một ngụm. Ngay sau đó hắn đứng yên và lắng nghe tiếng đàn. Đột nhiên có chim hạc bay tới, hoặc bay lượn trước núi hoặc dừng lại trên nóc đình. Thương nhân và người đi đường xuống núi nhìn thấy cảnh tượng này đều hết sức ngạc nhiên, nhao nhao dừng lại xem. Một lúc lâu sau, tiếng đàn dần dần biến mất. Hình như có vài người giang hồ đang lảng vảng ở bên đó. Vãn giang cô nương ngừng đàn, nhìn về phương xa, sau đó nhìn sang chiếc hộp dài vô cùng nổi bật, trong chiếc bọc hành lý treo phía sau lưng ngựa màu đỏ thẫm. Nếu đạo trưởng cảm thấy phiền phức, Vãn giang cũng có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ khiến những người giang hồ này quay về. Không cần phiền phức. Vậy thì chúc đạo trưởng lên đường thuận buồm xuôi gió. Đa tạ túc hạ có lòng đưa tiễn. Một ly rượu này và cả khúc nhạc này, tại hạ sẽ lưu giữ trong lòng. Tống Du hành lễ rồi nói. Chỉ hy vọng lần sau khi đạo trưởng trở lại Trường Kinh, chúng ta còn có thể gặp lại. Vãn giang cô nương nói, có lẽ đến lúc đó Vãn giang sẽ hoàn toàn tự do. Đến lúc đó ta có thể cùng đạo trưởng nói chuyện sơn thủy, phong nguyệt. Sau khi trở về Trường Kinh không gặp được người cũng không sao, đương nhiên đạo trưởng sẽ trở về Phục Long Quan. Thị nữ mỉm cười nói, đợi chúng ta báo đáp ân tình xong, lấy lại tự do, chúng ta sẽ noi theo tấm gương của đạo trưởng và đi ngao du khắp thiên hạ. Khi chúng ta đi ngang qua Giật Châu, nhất định sẽ đến núi Âm Dương huyện Linh Tuyền để tìm đạo trưởng. Hy vọng đến lúc đó đạo trưởng đừng đóng cửa không muốn gặp người là được. Hy vọng có thể gặp lại hai vị ở Trường Kinh. Nếu không thể, hơn 10 năm sau, ta sẽ kính cẩn chờ đợi hai vị đại giá đến quan. Tống Du cung kính đáp lại, bây giờ tại hạ xin cáo từ. Đạo trưởng đi thong thả. Tiểu Miêu Nhi cũng đi chậm thôi nhé. Thị nữ cúi đầu nhìn con mèo Tam Hoa đang nằm trên mặt đất đang nghiêng đầu nhìn nàng. Mỉm cười xua tay, Tiểu Miêu Nhi cũng đừng quên chúng ta đấy nhé. Tam Hoa Miêu nhìn nàng chằm chằm, cũng không đáp lại. Tống Du quay người bước ra khỏi đình, cầm gậy đi xuống núi. Miêu Nhi và con ngựa đỏ thẫm cũng nhanh chóng đi theo. Thị nữ quay đầu đối mặt với Vãn Giang cô nương, cũng cười hì hì nói, những thứ yêu ma quỷ quái phương Bắc kia sắp gặp tai họa rồi. Yêu ma quỷ quái sinh ra thời buổi loạn lạc, bất kể đạo hạnh cao đến đâu cũng chỉ là một đám ngang ngược hành động ngạo mạn, nếu đã vậy thì gặp xui xẻo chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nữ tử mặc áo trắng bình tĩnh nói, đáng tiếc chúng ta không thể đi cùng hắn, nếu không thì đi theo xem thử trò hề của bọn chúng cũng hay lắm, cất đàn vào, chúng ta cũng nhanh trở về thôi. Không ở lại xem náo nhiệt sao? Không còn gì thú vị để xem nữa. Ngươi là chủ nhân, ngươi có quyền quyết định. Hai người liếc nhìn về phía xa xa, đạo nhân đã đi rất xa. Cả hai liếc nhìn nhau, chẳng biết họ đang nghĩ gì. Tiếng vó ngựa vang lên không ngừng. Núi không cao, nhưng đường đi lại rất dốc. Đường đất vàng nghiêng dốc lên, dốc rất cao, nhìn giống như đường dẫn lên trời. Nếu không phải trên núi còn có trạm xá và một nhà dân, thì không một ai biết nó cao đi đến bao nhiêu. gió xào xạc, cỏ xào xạc, khung cảnh đầu xuân. Vài đứa trẻ đang khom người đi đường, xách cặp đi học, chắc hẳn đang đi học ở một trường tư thục, trường trong gia tộc hoặc trường học miễn phí nào đó. Hồi còn nhỏ cắp sách đi học, thỉnh thoảng cũng vui đùa, ngay cả trên đường dốc như vậy cũng phải chạy lòng vòng, tiếng cười đùa vang vọng, không biết bọn chúng có biết rằng, đây có thể là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình hay không? Đáng tiếc ở thời đại này không ai có thể nhớ được khoảnh khắc này. Qua ngày hôm nay sẽ không còn ai có thể nhìn thấy ngày này nữa. Mèo, là hoa đào. Mèo, hoa đào khắp núi nở trừ rất sớm, trước nhà, sau nhà, trên núi và giữa rừng núi hoang vu càng tăng thêm chút thú vị cho chuyến đi. Chẳng qua trong lúc đạo nhân tập trung đi đường, không biết tự lúc nào đã có thêm rất nhiều người giang hồ xuất hiện ở phía sau. Hắn quay người nhìn xuống ngọn núi phía sau thì thấy người giang hồ đang không ngừng tiến tới, hoặc là cưỡi ngựa hoặc là cầm đao và cung chạy chậm đến gần. Giống như giờ phút này mây đen tụ tập ngày càng nhiều trên bầu trời. Sau khi bí mật âm mưu suốt nửa mùa đông, các đạo sĩ từ bốn phương cuối cùng đã rời khỏi thành. Họ nhận được tin tức rằng có rất nhiều người giang hồ từ Trường Kinh đến. Thế nhưng những người giang hồ này không tới gần, mà chỉ đi theo đạo nhân từ khoảng cách khá xa, ánh mắt luôn đặt chiếc hộp bọc vải dầu trên lưng ngựa màu đỏ thẫm. Chiếc hộp gỗ này thực sự rất bắt mắt. Tống Du ngẩng đầu nhìn trời, chọn một khu đất trống bằng phẳng, hắn dừng lại, sau đó quay người chờ bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên núi vừa có cỏ khô của mùa đông năm ngoái, vừa có màu xanh của mầm xuân vừa mới chui ra khỏi đất năm nay, tất cả đều bị cơn gió thổi qua run rẩy. Người giang hồ tụ tập càng ngày càng nhiều, giống thời điểm giữa hè năm ngoái. Bọn họ rất có kiên nhẫn, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Tống Du cũng rất có kiên nhẫn, chờ đợi bọn họ tề tựu đông đủ. Trong số đó, còn có một vài hình bóng quen thuộc, hình như năm ngoái đã từng gặp mặt. Ngẫm lại, ngày đó, vận may của đám người đó khá tốt, hoặc là bản lĩnh cao cường, rơi xuống vách núi mà vẫn còn sống. Không biết lần này bọn họ đến để đoạt bảo tiếp, hay là trong lòng ghi hận chuyện ngày hôm đó nên muốn đến để trả thù, hoặc chỉ đơn giản là đến để xem náo nhiệt. Thật nhiều người. Con mèo mở miệng nói chuyện rất rất nhỏ. Con ngựa không biết chuyện xảy ra năm ngoái ở núi Bắc Khâm. Hôm nay, nhìn thấy cảnh tượng này, nó cũng phì phì vài tiếng trong mũi. Không sao cả, Tống Du an ủi con ngựa, nó liền bình tĩnh lại. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy thành Trường Kinh ở phía sau, cũng có thể nhìn thấy đám người giang hồ đang đuổi tới. Không bao lâu sau, đám người giang hồ này dường như đã tề tựu lại. Đằng sau dường như đã không còn người tới nữa. Cũng giống như cảnh trên núi Bắc Khâm ngày trước, những người này tụ tập càng đông, dũng khí của bọn họ càng tăng, khoảng cách giữa bọn họ với Tống Du cũng ngày càng gần. Tống Du không khỏi bật cười. Đám người giang hồ này lập tức vô cùng căng thẳng, người có đao thì cầm đao, người có kiếm thì cầm kiếm. Bọn họ cảm thấy, cho dù bản lĩnh của đạo sĩ này cao cường tới đâu, chỉ cần hắn không phải là thần tiên, hắn sẽ không thể chỉ dựa vào sức của một người giết sạch nhiều hảo hán giang hồ của phe bọn hắn tới vậy, cũng không có khả năng vẫn còn điềm nhiên, bình tĩnh trước mấy trăm chiếc cung tên như vậy. Nhưng bọn họ cũng biết đạo sĩ này có năng lực định thân, đốt người và hạ chú. Không ai muốn là người đầu tiên xông lên. Các vị, phía sau đã không còn ai tới nữa. Tống Du nhếch miệng khẽ nở một nụ cười, nói với bọn họ. Không biết các vị có chuyện quan trọng gì mà lại đặc biệt tới tìm tại hạ, mời các vị nhanh chóng nói cho rõ ràng, tại hạ còn phải lên đường. Mọi người nghe thấy lời này, liền quay người lại xem. Quả nhiên giống như lời của hắn, cũng không phải hoàn toàn không có ai tới, nhưng cũng chỉ là vài người lẻ tẻ đi tới. Bọn họ lại nhìn sang phe mình, lúc này đã là một màn đen kịt, lòng can đảm lập tức mạnh hơn vài phần. Ngay lúc này, một con ngựa đi ra từ trong đám người. Đó là một con ngựa ô, một kiếm khách mặc đồ màu xám ngồi trên lưng ngựa, lấy vải che mặt. Mọi người đều cho rằng hắn là người xuất trận đầu tiên, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía hắn. Những người này dường như không có ý định mở miệng nói chuyện, hắn cứ thể thúc ngựa đi lên phía trước, nhìn chằm chằm đạo sĩ ở phía trước. Đi lên một đoạn. Sau khi nhìn thấy rõ đạo sĩ, kiếm khách lập tức mở to hai mắt. Xoẹt! Một tay của kiếm khách kéo miếng vải che mặt xuống, lộ ra gương mặt trẻ tuổi, khôi ngô. Tiên sinh! Kiếm khách gọi một tiếng, sau đó hắn lập tức tung người xuống ngựa, ôm quyền thi lễ. Thư mỗ gặp mặt tiên sinh. Túc hạ, Tống Du nhìn hắn mấy cái, lúc này mới nghĩ ra, cũng bật cười. Thì ra là thư đại hiệp, lâu ngày không gặp. Vị kiếm khách này chính là thư nhất phàm. Không dám, không dám. Thư Nhất Phàm đáp. Ngày đó, từ biệt tiên sinh ở Hủ Châu, Thư Mỗ còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại tiên sinh nữa. Thật không ngờ, hôm nay cuối cùng cũng đã gặp lại tiên sinh, quả thực may mắn. Túc hạ cũng tới để đoạt bảo ư, không phải, tuyên xưng chúa nên hiểu lầm. Trước giờ, Thư Mỗ không hề có hứng thú với bức tranh của Đậu Gia. Thư Nhất Phàm vội vàng nói. Thư Mỗ đi chỉ là đi từ Nam ra Bắc, đi ngang qua Trường Minh, Hôm nay đúng lúc cũng chuẩn bị rời khỏi Trường Kinh, trên đường đi, thấy có không ít người giang hồ đều đi về phía này bèn tới hỏi thăm. Nghe bọn họ nói có một vị đạo sĩ, nghe có vẻ khá giống tiên sinh, ta bèn đi theo bọn họ tới xem sao, thật không ngờ quả nhiên đúng là tiên sinh. Vậy quả có duyên, tiên sinh. Thứ nhất phàm quay người nhìn đám người giang hồ đen kịt ở sau lưng, đến cả những thương nhân đi ngang cũng bị dọa sợ tới mức không dám đi qua, rồi lại nhìn sang Tống Du ở bên cạnh mình. Không sao, Tống Du vẫn rất ung dung. Ánh mắt thứ nhất phàm lóe lên, trong lòng thầm tính toán, thấy dáng vẻ ung dung của Tống Du không giống như giả vờ. Lúc này hắn mới gật đầu, nói một câu. Hôm nay thư mỗ sẽ bảo vệ tiên sinh. Vừa nói dứt lời, kiếm khách bèn cưỡi ngựa đi tới bên cạnh Tống Du. Hắn xoay người nhìn về phía đám người giang hồ, cầm kiếm đứng đó. Phía đối diện, có ít nhất cũng phải mấy trăm người, vô số trường cung, đao kiếm. Kiếm khách vẫn đứng sừng sững, không hề sợ hãi. Đồng thời, ngay lúc này, đám người giang hồ cũng xôn xao. Cuộc trò chuyện ban nãy của kiếm khách và đạo sĩ cũng được truyền tới tai bọn họ. Nghe thấy vị kiếm khách trẻ tuổi kia tự xưng mình họ Thư, lúc này liền có người nhận ra hắn, nhất thời khiến cho mọi người trở nên xôn xao, ầm ĩ. Lúc này, Thư Nhất Phàm không còn là một kiếm khách vô danh tiểu tốt trong đại hội tuyển chọn cao thủ, ở Liễu Giang 3 năm trước nữa. Năm đó, sau khi rời khỏi Hủ Châu, hắn đã có danh tiếng là hiệp khách. Từ khi giết chết Lâm Đức Hải ở Triệu Châu, hắn đã có danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm khách. 2 năm gần đây, hắn hành tẩu Bắc Nam, thậm chí có người đồn rằng hắn đã tu thành kiếm thế. Có mấy phần phong phạm của vị đại tông sư dùng võ nhập đạo mấy trăm năm trước. Không phải mấy trăm người ở đây không thể đánh lại một mình hắn, mà là người giang hồ cũng có quy tắc của người giang hồ. Ví dụ, trước mặt bọn họ là đạo sĩ hay quan phủ, cả đám người giang hồ bọn họ có thể cùng lúc xông lên, giải quyết đối phương trước đã. Sau đó bọn họ tự đánh nhau cũng được, bàn bạc cũng được, đó đều là vấn đề cá nhân. Nhưng nếu như đối phương cũng là người dân phu, thậm chí là một người có tên tuổi rất lớn trong giang hồ, vậy thì sẽ có một quy tắc khác. Lúc này, mọi người đều trâu đầu ghé tai lại, không ngừng tính toán. Thật không ngờ kiếm khách đệ nhất thiên hạ là Thư Nhất Phàm cũng ở đây, hân hạnh, hân hạnh. Cuối cùng, một nam tử trẻ tuổi bước ra, áo trắng tung bay, hắn chắp tay với Tống Du và Thư Nhất Phàm ở trước mặt. Cũng không ngờ rằng Thư Huynh vậy mà lại có quen biết với tiên sinh, thú vị, thú vị. Ngươi là kẻ nào? Thư Nhất Phàm bình tĩnh nhìn hắn. Tại hạ Tịch Dị Thượng của Tịch Gia, Vân Hạc Môn, Trường Kinh. Huynh trưởng ta là Tịch Di Kỷ, từng tham gia đại hội Liễu Giang với Thư Huynh. Vân Hạc Môn. Thư Nhất Phàm gật đầu, nhưng cũng không thèm để ý. Gương mặt Tịch Dị Thượng có chút lúng túng. Hắn bật cười, chỉ đành chắp tay với Tống Du. Trước đây, tại hạ đã từng gặp mặt tiên sinh ở núi Bắc Khâm. Không biết tiên sinh có còn nhớ tại hạ? Nhớ. Tống Du nhìn hắn rồi gật đầu, nói. Có thể nhìn thấy Thúc Hạ, quả là một chuyện may mắn. Thực ra, ngày đó, lúc bị xà tiên quét xuống vách đá, may mà Tịch Mỗ đứng tương đối gần bên trong vách đá, sau khi bị quét xuống cũng cách vách đá tương đối gần, nắm được một sợi dây gai ở trên vách đá, lúc đó mới may mắn còn sống. Tịch Dị Thượng cung kính hành một lễ với Tống Du, ngày đó, tại hạ đã nói với tiên sinh, tại hạ đến để xem náo nhiệt, lần này vẫn là đến để xem náo nhiệt, mong tiên sinh minh giám, chớ làm tổn thương tới ta. Túc hạ có đam mê đặc biệt với việc xem náo nhiệt, cũng chẳng còn cách nào, đời người ngắn ngủi, dù sao cũng phải tìm vài niềm vui. Tịch Vị Thượng đứng chắp tay. Ngày đó, được nhìn thấy xà tiên còn có thể may mắn không chết, Tịch Mỗ đã có lời rồi, lần này không biết lại có thể nhìn thấy được gì. Tống Du cười, không trả lời hắn. Tịch Dị Thượng nói mấy câu, giống như một kiểu xoa dịu, đám người giang hồ đã thảo luận xong, đạt được sự nhất trí. Yêu đạo. Ngay lập tức, lại có người đứng ra. Ngươi còn nhớ gia gia của ta không? Hắn vừa dứt lời, Thư Nhất Phàm liền nhíu mày. Ánh mắt hắn liếc sang Tống Du một cái. Thấy Tống Du vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, lông mày của hắn mới giãn ra vài phần. Túc hạ có phải họ Quan chăng? Đúng vậy. Đó là một người trung niên hơi béo. Hắn hận tới nghiến răng, nhìn chằm chằm Tống Du, trong tay cầm một cây cung lớn. Hôm nay ta tới đây không phải vì đoạt bảo, mà tới để báo thù. Thư Nhất Phàm cũng ở đây thì sao? Ngày đó, ngươi hại huynh trưởng của ta rơi xuống vách núi mất mạng. Hôm nay ta bèn liều mạng tới đây. Cho dù ngươi có bản lĩnh tày trời, ta cũng chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi. Tại sao Túc Hạ là nói những lời này? Tống Du bình tĩnh trả lời hắn, không hề tức giận. Ngày đó là các vị tới cản đường trước, cũng là xà tiên đã quét các vị rơi xuống vách đá. Cho dù xà tiên làm như vậy để giúp tại hạ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là có chút liên quan tới tại hạ mà thôi. Tại sao lại nói rằng tại hạ hại chết lệnh huynh? Chớ nói bậy. Quan Mai Khải tức giận, trợn mắt nhìn hắn, sau đó nói với những người khác. Các vị hảo hán nghe đây, mọi người cùng nhau xông lên, Quan Mai Khải ta sẽ là người lên đầu tiên. Sau khi giết chết hắn, ta chắc chắn sẽ không đụng tới bảo vật. Mọi người hãy tự phân chia. Tống Du bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại nhìn sang những người khác. Tại hạ Tiêu Ngôn, hữu lễ. Một người giang hồ đứng lên, hét lên với người phe mình. Quan tiền bối nói chuyện không dễ nghe, mong đạo gia thứ lỗi. Tuy nhiên, nếu như chúng ta thực sự làm như những gì quan tiền bối nói, cùng nhau xông lên, há đạo gia có thể ngăn cản. Giang hồ dĩ hòa vi quý, đạo gia cũng đã biết ý định của chúng ta khi tới đây. Chúng ta cũng biết đạo hạnh của đạo gia, mời đạo gia nói xem, phải làm thế nào mới giao bảo vật ra. Lời của Tiêu huynh có lý, lần này không có xa tiên nữa, mọi người cũng đã chuẩn bị tốt, mời đạo gia đưa bức tranh ở trên lưng ngựa cho chúng ta, miễn cho nhìn thấy máu, làm bẩn tu vi của đạo gia. Tiểu nhân Trịnh Đồng, mời đạo gia giao bảo vật ra, ta biết đạo gia có bản lĩnh tài giỏi, tuy nhiên hôm nay mọi người đều mang theo vũ khí, đạo gia có những bản lĩnh này cũng chưa chắc có thể phát huy tác dụng. Lời của các vị có lý. Trừ khi đạo gia là thần tiên hạ phàm, nếu không nhiều hảo hán giang hồ như vậy, chỉ sợ đạo gia cũng không thể rời đi an toàn. Cho dù thứ nhất phàm thực sự có thể dùng võ nhập đạo, không lẽ hắn còn có thể lấy một địch ngàn? Người giang hồ không ngừng đi lên, có người khuyên nhủ, có người thúc giục, có người uy hiếp, cũng có người có bằng hữu thân thích mất mạng ở núi Bắc Khâm ngày đó, không tới đoạt bảo, chỉ tới để báo thù, kích động mọi người giết hắn. Tống Du bình tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Mây gió trên đỉnh đầu đã tụ tập lại, sắc trời càng ngày càng tối. Liên tục có người tiến lên phía trước, cứ nói một câu lại đi lên một bước, những người phía sau cũng nhao nhao đi theo. Đám người cách Tống Du ngày càng gần, ánh mắt thứ nhất phàm lạnh lẽo, hắn đứng im không động đậy, chỉ để mặc cơn gió lay động em quần áo của mình, ngắm nhìn những người giang hồ kia, trong lòng thầm tính toán, có bao nhiêu người trông có chút bản lĩnh, bao nhiêu người kêu gào hung dữ nhất. Đợi lát nữa sau khi ra tay, hắn nên giết mấy người trước mới có thể trấn áp được nhiều người như vậy. Các vị, chợt nghe thấy giọng nói của Tống Du truyền tới từ bên cạnh. Có biết hôm nay là ngày gì không? Trịnh Mỗ không biết hôm nay là ngày gì, chỉ biết nếu hôm nay đạo gia không giao bảo vật ra, chỉ sợ không phải ngày chết của đạo sĩ, thì chính là ngày chết của Trịnh Mỗ. Giao ra cũng là ngày chết của ngươi. Các vị hảo hán, không cần phí lời với hắn, dứt khoát cùng nhau xông lên bắn chết hắn. Sau đó, bảo vật thuộc về người nào, chúng ta sẽ thảo luận sau theo phương pháp của giang hồ. Chớ bắn hỏng bảo vật. Tống Du chỉ lắc đầu cười, hắn đưa tay ra, rút chiếc hộp từ trên lưng ngựa xuống. Lúc này, đám người giang hồ lập tức yên tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên chiếc hộp đó. Hôm nay là tiết kinh chập. Ngoài thứ nhất phàm sắc mặt cứng lại ra, hắn nhìn Tống Du, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những người khác dường như đều không chú ý hắn đang nói gì, chỉ để ý tới hành động của hắn. Tống Du không chút hoang mang mở chiếc hộp ra. Bên trong quả nhiên là một cuộn tranh. Đám người giang hồ lập tức náo loạn. Có người nắm chút binh khí, trường cung trong tay mình. Có người kiễng chân nhìn chằm chằm cuộn tranh trong chiếc hộp. Còn có người không ngừng chen lên phía trước. Nhưng một ai chú ý tới mây đen đã tích tụ trên bầu trời. Thế giới sớm đã trở nên tối tăm một cách không thể tưởng tượng được. Bốp! Mọi người vẫn còn chưa nhìn rõ, chiếc hộp đã được đóng lại. Mọi người đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy gương mặt bình tĩnh của đạo sĩ. Chư vi muốn lấy bảo vật từ trong tay tại hạ, trước tiên phải lấy tính mạng của tại hạ đã. Điều này thì phải xem các vị có bản lĩnh đó hay không. Chỉ là tại hạ cũng phải nhắc nhở các vị một câu. Đã kéo cung rút kiếm ra thì không thể đổi ý. Mọi người nghe thấy lời của hắn thì hiểu được, ngày hôm nay, bọn họ sẽ không thể hòa nhã lấy đi bức tranh này từ trong tay của đạo sĩ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ cũng đã có quyết định. Sát khí tụ tập ở trên ngọn núi. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù hôm nay đạo sĩ giao bức tranh ra, bọn họ cũng chỉ là tiêu diệt được đối thủ lợi hại nhất mà thôi. Tranh thì chỉ có một bức, nhưng bọn họ lại có nhiều người đến vậy, xem ra cũng phải chém giết một trận. Lúc này, đám người giang hồ đều im lặng như tờ. Dần dần, bắt đầu có người chú ý thấy, không biết từ lúc nào, cũng không biết vì sao, tóc của mọi người ở đây đã bay lên, dao động theo gió ngưng không rơi xuống. Sát ý càng nặng, tóc bay lên càng cao, sét sắp đánh rồi. Mọi người mau bắn tên, cùng nhau bắn. Bắn chuẩn chút, có tiếng dây cung bị kéo căng. Thứ nhất phàm không nói chuyện, hắn chỉ thúc ngựa tiến lên phía trước một bước, xoẹt một tiếng, hắn rút thanh bảo kiếm trong tay ra. Ánh mắt hắn không nhịn được nhìn lên trên trời. Với sự nhạy cảm và giác ngộ về kiếm đạo của hắn, hắn đã nhận ra đang có một sức mạnh đáng đang tích tụ ở đám mây đen, trên đỉnh đầu. Sức mạnh này khiến cho nhịp tim của hắn cũng đập nhanh hơn. Tại hạ phải nói rõ với các vị, hôm nay, những người chết ở đây đều là những người muốn giết tại hạ, những người bị thương đều là những người muốn thương tổn tại hạ. Vẻ mặt đạo sĩ vẫn rung rung như cũ. Cũng nhắc lại với các vị một lần nữa, tại hạ tu hành ở trong núi ở huyện Linh Tuyền, Giật Đô. Từ này về sau, trên giang hồ sẽ không còn chí bảo của đậu gia nữa. Vù! Có người phất tay bắn tên ra, giống như dẫn tới phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người đều buông tay ra, mũi tên bay như mưa, lướt qua bầu trời. Thứ nhất phàm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm mũi tên. Thế nhưng đồng thời ngay lúc này, ánh sáng tỏa ra khắp trời đất. Mấy vạn tia sét tích tụ ở đám mây đen trên đỉnh đầu, trong nháy mắt cùng nhau rơi xuống, chúng tụ tập lại trên đỉnh núi, phản chiếu trời đất thành một khoảng sáng như tuyết, đến cả Tuyệt Thế kiếm khách cũng mở to hai mắt ra. Đây là thần lực, không phải sức người. Trong lúc nhất thời, hắn chợt nhớ lại đêm giông tố vào 3 năm trước. Sấm sét không ngừng giáng xuống ở xung quanh nghĩa trang. Ngày đó, hắn ngồi ở cửa ra vào, cảm ngộ thế sấm sét của trời đất. Tuy chỉ có một đêm, nhưng hắn đã có không ít thu hoạch, mãi cho đến lúc rời đi. Hắn cũng thường xuyên nghĩ tới hàng vạn tia sấm nổi lên trong đêm đó, khiến hắn được lợi không thôi. Đến ngày nay, có người đồn rằng kiếm pháp của hắn giống như sấm sét, không ra tay thì thôi, một khi hắn xúc kiếm, kiếm sáng như chớp, uy thế như sấm, hơn nữa còn liên miên không dứt. Tất cả đều là vận may có được nhờ vào vạn tia sấm sét này. Lúc ấy, hắn cũng đã nghi ngờ, mỗi năm đều có kinh chập, có nơi nào mà không có sấm sét, nhưng tại sao trước hắn chưa từng nhìn thấy sấm sét có khí thế mạnh mẽ, ánh chớp không ngừng như thế. Trước khi rời đi, hắn đã có dự đoán, thế là đặc biệt để lại một câu, Lâm Đức Hải không hề lấy vợ, dưới gối chỉ có một người con trai để cho đạo sĩ yên tâm. Hắn cũng coi như nhờ có Tống Du mới may mắn đánh bại Lâm Đức Hải, vì thế càng không thể khiến Tống Du mang thêm tội nghiệp nợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù lúc ấy hắn có để lại một câu như vậy, thực ra trong lòng hắn dù sao cũng vẫn không nắm chắc được. Mãi cho đến lúc rời đi, rất lâu sau đó, hắn vẫn thường xuyên suy nghĩ, cảm ngộ cũng ngày càng sâu, lúc đó mới từ từ hiểu rõ. Không phải năm đó có gì đặc biệt, cũng không phải nơi đó có gì đặc biệt, mà là đạo sĩ ở bên cạnh hắn. Mãi cho tới hôm nay, nhìn thấy sấm sét đầy trời, hắn mới hoàn toàn xác nhận, cảm ngộ kiếm đạo nhờ vào vạn tia sấm sét đêm đó quả nhiên đều là vận may do vị tiên sinh này ban tặng. Bôm bốp, vạn tia sấm sét không biết đã đánh trúng bao nhiêu người. Ầm ầm, sau khi ánh chớp tan đi, tiếng sấm mới chậm rãi vang lên. Tiếng sấm điếc tai nhức óc, khí thế cuồn cuộn không dứt, không biết bao nhiêu thương nhân đi lại ở trên dưới núi. Cả những đại yêu tới từ biệt Tống Du vẫn chưa về lại kinh thành, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn thấy cảnh này, đều bị ánh chớp kia làm hoa cả mắt. Cho dù là ở trong kinh thành, cũng có một vài nơi có thể nhìn thấy sấm chớp bất chợt lóe lên trên bầu trời. Mà phần lớn người giang hồ ở trên núi này đều đã sớm nằm xuống, gió lạnh thổi qua, chỉ còn ngửi thấy mùi khét. Giờ này này, người có võ nghệ cao hay thấp cũng chẳng khác biệt gì nhau. Kẻ sống tạm bợ trên giang hồ cũng được, cao thủ hàng thật giá thật cũng được, dưới cơn sấm sét, chúng sinh đều bình đẳng. Còn về những mũi tên bay dợp trời, chúng giống như chưa từng xuất hiện, cũng có thể đã bị án chớp lúc trước tiêu diệt. Ngoài dự đoán của Tống Du, vậy mà vẫn còn không ít người đang đứng. Có lẽ cũng phải 2/3 số người. Xem ra có không ít người đều tới để xem náo nhiệt. Người đứng ở đầu tiên chính là tịch vị thượng của tịch gia, Vân Hạc Môn ở Trường Minh. Tịch vị thượng cũng vừa mới buông cánh tay che mắt xuống. Lúc này, hắn nhìn sang bốn phía, cuối cùng cũng không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, ngây ra như phỗng. Đây không phải sức người mà là uy lực của trời. Túc hạ, chỉ nghe thấy giọng nói của đạo sĩ truyền tới từ phía trước. Có hài lòng với trận náo nhiệt này không? Tịch vị thượng nói không nên lời, cũng không biết nên làm thế nào. Thậm chí bên cạnh hắn còn có tiếng người quỳ rạp xuống đất kêu phù phù. Không cần đa lễ, chỉ muốn mời các vị sau này, hãy thông báo cho giang hồ rằng trên giang hồ sẽ không còn thương sinh đồ nữa. Tống Du nói xong, quay người bước đi. Tránh cho các hảo hán giang hồ vì nó mà chém giết không ngừng. Ngựa Tảo Hồng yên lặng nhấc vó đi theo sau. Mèo Tam Hoa vẫn đang duỗi dài cổ ra, nhìn chằm chằm đám người đang nằm đầy đất, hít mũi vài cái, rồi mới quay đầu đi theo sau hắn. Kiếm khách áo xám tỉnh táo lại, cũng vội vàng thúc ngựa đi theo. Tiên sinh, đa tạ túc hạ vừa nãy đã giúp đỡ. Tiên sinh nói đùa rồi, thư mỗ không hề giúp đỡ được gì. Túc hạ còn có việc gì chăng? Kiếm khách áo xám im lặng một lát, lúc này hắn mới hỏi. Không biết lần này tiên sinh sẽ đi đâu? Đi về phía bắc. Muốn đi phương bắc ư? Đúng, tại hạ cũng đi về phía bắc. Kiếm khách áo xám ôn kiếm hành lễ. 3 năm trước gặp gỡ ở Hủ Châu, thư mỗ ngu dốt, không cẩn thận đã có được vận may từ chỗ của tiên sinh, nhưng lại không hề biết. Hôm nay có duyên gặp lại, thư mỗ nguyện đi cùng với tiên sinh, làm chút chuyện vặt vãnh của Tùy Tông theo sau, coi như báo đáp ân tình ngày đó của tiên sinh. Năm đó gặp gỡ không phải là ngẫu nhiên, túc hạ có được cảm ngộ cũng là do thiên phú của túc hạ, cớ sao lại nói báo đáp, lúc đó là duyên, bây giờ cũng là duyên, thư mỗ đi về phía bắc, vừa hay tiên sinh cũng đi về phía bắc, chẳng lẽ lại không phải là duyên phận. Kiếm khách áo xám lại hành lễ lần nữa, thành tâm thỉnh cầu. phương Bắc rối loạn, yêu quỷ xuất hiện liên tục, quấy nhiễu lòng người. Thư Mỗ biết tiên sinh là thần tiên đương thời, không dám nói có thể giúp tiên sinh dọn sạch các chướng ngại trên đường, không dám nói có thể hàng yêu trừ ma giúp tiên sinh, chỉ có thể giúp tiên sinh giảm bớt chút chuyện phiền lòng. Tống Du suy nghĩ một lát, hắn bật cười, ngoảnh đầu nhìn Thư Nhất Phàm. Không biết ban đầu Túc Hạ định đi đâu? Vốn định đi Quang Châu. Quang Châu. Tống Du suy nghĩ một lát rồi mới nói, tại hạ đi về phía Bắc, phải đi tới Hòa Châu trước, sau đó mới đi dọc theo biên giới. Mặc dù Túc Hạ đi Quang Châu không cần phải đi qua Hòa Châu, nhưng đi từ Hòa Châu qua cũng không tính là đi đường vòng. Nếu như Túc Hạ có ý định hộ tống chúng ta một đoạn đường, vậy thì đưa ta tới Hòa Châu trước đã. Nghe theo lời của tiên sinh, kiếm khách áo xám ôm kiếm nói. Trong số những người đồng hành lại có thêm một kiếm khách. Mèo Tam Hoa thường xuyên nhìn chằm chằm kiếm khách. Nó âm thầm quan sát người lạ, Tống Du vừa đi vừa nói. Ngày đó, sau khi từ biệt ở Hủ Châu, tại hạ cũng thường xuyên nghe được lời đồn về Túc Hạ, hào hùng lan tỏa khắp giang hồ. Người giang hồ thích nói những chuyện này, thường kể chuyện thành dáng vẻ mà bọn họ yêu thích. Cho dù chuyện ban đầu vốn chẳng phải như thế. Kiếm khách áo xám khiêm tốn nói. Lúc rảnh, Thư Mỗ cũng tự mình đi tửu lâu, nghe nói thuyết thư tiên sinh có kể chuyện về Thư Mỗ, cũng không nhịn được mà đỏ mặt tới mang tai. Túc Hạ chớ nên khiêm tốn. Tống Du nói, riêng việc Túc Hạ gánh vác mối thù diệt môn, còn có thể giữ lại nữ quyền và đứa con trai duy nhất của Lâm gia, cũng đã được xưng là hào kiệt. Để lại đứa con trai duy nhất của hắn cũng là bởi vì năm đó Lâm Đức Hải cũng đã giữ lại Thư Mỗ cũng muốn trả lại cho hắn. Kiếm khách áo xám lắc đầu, cũng không nói nhiều nữa. Năm đó, Lâm Đức Hải tự a khỏe mình là thiên hạ đệ nhất đao đai, vô cùng kiêu ngạo, khinh thường viết giết chết con trai nhỏ của nhà kẻ thù, cũng không cho rằng một đứa trẻ như vậy, 20 năm sau lại có thể uy hiếp được chính mình. Lúc này, Thư Nhất Phàm há lại không cho rằng bản thân là thiên hạ đệ nhất kiếm. Một anh hùng hào kiệt như hắn có chỗ nào kém với Lâm Đức Hải trước đây, nếu như hắn giết chết đứa con trai duy nhất của Lâm Đức Hải, trong mắt của người giang hồ, chẳng phải hắn sẽ thua Lâm Đức Hải 3 phần. Nếu như hắn thực sự làm như vậy, hiện tại, những lời đồn trên giang hồ làm gì có danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm của hắn. Còn về nữ quyến của Lâm Đức Hải, kiếm khách áo xám do dự một lát, ánh mắt lấp lánh, nói ra cũng nhờ tiên sinh chỉ điểm. Nếu không phải như vậy, Thư Mỗ không chừng cũng sẽ nhất thời xúc động. Tống Du cười không nói chuyện. Thực ra, người giống như Thư Nhất Phàm, khi đối mặt với một sự lựa chọn lớn, người khác sẽ rất khó gây ra ảnh hưởng gì với hắn. Nhiều lắm cũng chỉ có tác dụng nhắc nhở, chứ không thể thuyết phục được hắn. Tuy nhiên cũng có thể giúp đỡ một phần. Cho dù sự thật lúc đó thực sự giống như lời Thư Nhất Phàm nói, sở dĩ lúc đó Tống Du có thể thuyết phục được hắn, khiến hắn bỏ qua cho gia quyến của Lâm Đức Hải, chẳng qua cũng chỉ vì bản thân hắn đã có khuynh hướng muốn làm như vậy. Nghe nói Túc Hạ từng một người một kiếm giết chết hơn 100 tên sơn tặc ở Nam Châu. Giang hồ khuếch đại lên, chỉ là mấy chục tên mà thôi. Như vậy cũng rất lợi hại. Đám sơn tặc kia cực vô cùng hung hăng càn quấy, không chỉ cướp tiền mà còn cướp sắc, đã vậy còn giết người. Lấy việc tra tấn người khác làm niềm vui, quả thực đáng chết. Kiếm khách áo xám nói. Lũ sơn tặc kia chỉ là một đám người ô hợp. Thực ra nếu bọn chúng cùng nhau vây giết, Thư Mỗ cũng chưa chắc có thể dễ dàng chiến thắng. Nếu chúng bắn tên từ xa, có lẽ Thư Mỗ cũng sẽ bị thương. Tuy nhiên, bọn chúng không phải hổ báo mà chỉ là một đám chó hoang, chỉ hung ác trước mặt người dân, Thư Mỗ cũng chỉ lấy đi tính mạng của 70, 80 tên mà thôi. Bọn chúng liền chạy trối chết. Thư Mỗ chậm rãi đi theo sau lưng bọn chúng, giết chết chừng 70, 80% trong số đó. Túc Hạ còn biết cả binh pháp. Cũng không tính là vậy. Không biết Túc Hạ đi Quang Châu vì chuyện gì, không giấu tiên sinh, thực ra Thư Mỗ vẫn còn một người thân còn sống trên đời, là một người cô đã gả đi. Tuy nhiên, năm xưa, Thư Mỗ còn gánh huyết hải thâm thủ trên lưng, không biết thành bại ra sao, nên không dám nhận thân. Hiện nay, thù lớn của Thư Mỗ đã báo, cũng có tiếng tăm trong giang hồ, nên muốn đi tìm người thân, không nói tới chuyện gì khác, chỉ gặp mặt thôi cũng tốt rồi. Kiếm khách áo xám nói, cũng không biết gặp rồi sẽ ra sao, chẳng qua nếu không đi gặp, trong lòng vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc. Sau đi thì sao? Phương Bắc rất hỗn loạn, triều đình không quản nổi. Vừa hay cũng là dịp để người giang hồ lòng mang thiên hạ như ta có thể trổ tài. Thì ra là vậy. Có cố nhân đi cùng cũng là chuyện tốt. Tống Du và hắn vừa đi vừa trò chuyện, qua con mắt của vị kiếm khách tuyệt thế ấy, bình phẩm về hiệp khí trên giang hồ. Đoàn người dần dần đi lên đỉnh núi. Đây là ngọn núi gần Trường Kinh nhất, gần thì có thể nhìn thấy Trường Sơn, xa thì có thể nhìn ra núi Bắc Khẩm. Nếu như nhìn lại, cả thành Trường Kinh cũng nằm trong tầm mắt. Tống Du dừng chân bên cạnh ngôi đình nghỉ chân trên đỉnh núi, nhìn về phía Trường Kinh. Từ nơi này nhìn qua, thành đô trông ngay hàng thẳng lối, là một tòa thành trì bằng phẳng khổng lồ. chỉnh thể các kiến trù quy hoạch trong thành cũng rất ngay ngắn. Bên trong có vô số phòng ốc, nơi cao nhất, nổi bật nhất chính là cung thành nằm ở vị trí chính giữa, quan tinh lâu nằm cách đó không xa và những ngôi chùa, miếu, tháp đá ở trong thành. Bên ngoài thành cũng là một khu vực bằng phẳng. Gió mây trên trời trở nên thay đổi, mơ hồ như có ánh sáng rọi xuống, kinh thành này sao lại trở nên như thế? Một mặt bình yên, tươi đẹp, mặt khác thì lại âm u, khó dò, có bao nhiêu phồn hoa thịnh thế, cũng có bấy nhiêu dân chúng lầm than. Bên ngoài là sáng vẻ sóng tên biển lạnh, người dân trong kinh thành dường như không phát hiện ra điều gì. Nhưng bên trong lại có gió mây đang âm thầm ấp ủ, tạm thời từ biệt, Trường Kinh. Trong lòng Tống Du âm thầm nghĩ như vậy, nhưng giống như trước đây đã nói, Trường Kinh là trung tâm của thời đại này, hắn tất nhiên sẽ quay trở lại. Chỉ là lần này từ biệt, chẳng biết phải bao lâu nữa mới lại quay về, cũng sẽ biết nó sẽ thay đổi bao nhiêu. Đi thôi. Tống Du xoay người nhấc bước rồi đi, con mèo cũng vậy, con ngựa cũng thế, còn cả kiếm khách dắt ngựa ô, tất cả đều đi theo sau hắn. Từ nơi này đi về hướng Bắc, đường dài vạn dặm. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở vạn dặm đường. Đây chắc chắn là một cuộc hành trình của thời gian, trong thành Trường Kinh. Lục công sự Lục Văn Lâm, người phụ trách công việc sắp xếp khu vực bên trái khách điếm thành Tây vừa mới tỉnh dậy, hắn chợt thấy đầu óc mình trở nên hỗn loạn, sờ lên đầu, cảm thấy có chút kỳ diệu. Tối qua, hắn hình như đã mơ một giấc mơ, trong mơ, hắn nhìn thấy thần tiên. Hình như cũng không phải. Hắn dụi mắt, lúc ngủ dậy hắn mới phát hiện, bên cạnh chiếc gối của mình bỗng nhiên có một ít bạc vụn. Lục công sự lập tức tỉnh táo. Hắn đã nhớ hết toàn bộ giấc mơ tối qua, hắn thật sự đã nằm mơ thấy thần tiên. Đó không phải là một vị thần tiên đặc biệt tài giỏi nào đó, nhưng nói là một vị thần tiên vô danh tiểu tốt cũng không phải. Vị khách trong mơ chính là Thành Hoàng Trường Kinh. Thành Hoàng trong giấc mơ cung kính, khách khí nhờ hắn giúp đỡ giữ lại một gian lầu nhỏ trên đường Liễu Thụ ở thành Tây, tạm thời coi như đã cho thuê, chớ để người khác tới thuê nữa. Mặc dù Lục công sự là quan ở Trường Linh, nhưng nói thật, cuộc đời này của hắn chưa hề thực sự nhìn thấy thần tiên mấy lần, huống chi còn là Thành Hoàng lão gia rất được dân chúng kinh trọng, tên tuổi không nhỏ ở Trường Kinh thời gian gần đây, chứ đừng nói tới chuyện người ta còn khách sáo với hắn như vậy. Đầu óc Lục công sự nóng lên, liền đồng ý với Thành Hoàng trong mơ. Nhìn thấy đống ngân lượng này, Lục công sự mới hiểu ra, chuyện tối qua không phải giấc mơ, nhưng phải tới lúc tỉnh lại hắn mới nhớ ra. Hắn sớm đã biết gian lầu nhỏ đó không hề đơn giản, huống chi từ nhiều năm trước, hắn cũng đã nhận được bức thư do tự tay quốc sư của quan tinh lâu viết, nhờ hắn giữ lại gian lầu nhỏ kia, chớ để người khác thuê. Bao gồm cả ngày hôm qua, Thôi Công Thôi Nam Khê của Tổng Tài Minh Đức Đại Điển biên soạn, cũng có mang theo tiền tới, nhờ hắn giúp đỡ một chuyện tương tự như vậy, lúc đó hắn cũng đã từ chối không nhận. Trong mơ quả nhiên không tỉnh táo, Lục công sự vỗ đầu, cầm ngân lượng lên xem. Trừ hai lượng bạc ra, còn lại đều là bạc vụn, có lớn có nhỏ, nhìn ra được là của khách hành hương quên tặng. Thành Hoàng gia cũng không giàu có mấy. Lục công sự suy nghĩ một hồi, rồi quyết định đi tới miếu Thành Hoàng một chuyến trả lại số tiền này, cũng nói rõ chuyện này với Thành Hoàng lão gia. Mặc quần áo xong, hắn ra ngoài ăn sáng. Buổi sáng chính là cháo thịt nạc trứng muối, nói ra cũng không biết trứng muối này được làm ra bằng cách nào. Chỉ nghe nói nó được làm từ trứng vịt, một màu đen kịt, nhìn qua giống như trứng hư không thể ăn, nhưng bên ngoài lại có những bông hoa tùng xinh đẹp. Thời gian trước, hắn có tới ăn thử, khi ăn sống cảm thấy không ngon, nhưng khi làm theo lời người kia, nấu thành cháo với thịt nạc mới cảm thấy vô cùng thơm ngon. Một thức ăn rẻ như vậy lại có thể nấu thành một chén cháo thơm ngon đến thế, quả thực không hề đơn giản. Lục công sự vừa ăn, vừa tính toán trong lòng, đợi lát nữa hắn sẽ bảo hạ nhân đi tìm người bán trứng tới mua nhiều trứng chút, vài ngày nữa. Mấy người bạn già thân thiết của hắn tới, đã là bạn già thân thiết, thì càng nên mời bọn họ nếm thử món ăn mới lạ mà hắn mới tìm được gần đây. Ngay lúc này, quản gia bước từ cổng vào. Lục công sự lập tức gọi hắn lại, lúc đang định dặn dò quản gia, chợt nghe quản gia cười nói. Công sự yên tâm, tiểu nhân thấy công sự thích ăn món này. Sáng nay, lúc ra khỏi cổng bèn một ít về cất trong phòng bếp, có phải cái này không, vừa mới mua về đây. Người thật thông minh. Tuy nhiên có một chuyện mới lạ phải nói cho công sự nghe. Có phải là chuyện sấm sét giữa trời quang, ở sườn núi ngoài thành đánh chết hàng trăm người luyện võ trên giang hồ ngày hôm qua? Lục công sự cười hỏi. Không phải. Ồ, vậy là chuyện gì? Sáng nay, lúc tiểu nhân ra ngoài mua thức ăn, thì gặp người bán trứng muối đang đứng giao hàng trước cửa phủ thái úy trước đây, phủ thái úy cũng mua một ít. Quản gia nói. Tiểu nhân vội vàng gọi người bán hàng lại, lúc mua trứng, tiện miệng hỏi hắn trứng này được làm bằng cách nào, nhưng hắn không chịu nói, tiểu nhân lại hỏi vài câu nữa. Hắn cũng chỉ nói một vị cao nhân ở thành Tây thấy cuộc sống của hắn khó khăn, nên đặc biệt truyền dạy lại cho hắn. Cao nhân ở thành Tây, tiểu nhân hỏi thăm tỉ mỉ hơn, chính là vị mà công sự đang nghĩ tới. Quản gia cười nói. Người bán hàng đã cũng đã nghe nói với chuyện ở phủ thái úy, nhưng cũng chỉ viết đại khái giống như dân chúng khác trong thành, hoàn toàn không biết vị đạo sĩ đã trừng trị người trong phủ thái úy rốt cuộc là ai. Tiểu nhân nghe thấy cũng cảm thấy mới lạ, bèn nói với hắn, hắn cũng mở lớn mắt, bị dọa cho không nhẹ. Vậy cũng thật trùng hợp, chẳng lẽ lại không phải. Quản gia kể chuyện thú vị xong bèn đi làm việc của mình. Chỉ còn lại Lục công sự ngồi ở bên cạnh chiếc bàn, vừa ăn bát cháo thơm ngon, vừa suy nghĩ về chuyện ở thành Tây. Thôi công Thôi Nam Khê đến tìm hắn ngày hôm qua, Thành Hoàng lão gia cũng tới tìm hắn ngày hôm qua, mà vị cao nhân ở thành Tây kia hình như cũng rời đi vào hôm qua. Ngày hôm qua vạn cơn sấm sét ở phía ngoại thành, giống như có thần tiên. Ai ra? Lục công sự sững sờ ngay tại chỗ, nhìn từ xa những ngọn núi chỉ còn là những mảng đen xì, nối tiếp nhau trùng trùng điệp điệp, mây khói mông lung. Bóng dáng những cây tùng cổ như đang khom lưng cúi mình, cỏ xanh trên mặt đất như những sợi tơ nhỏ, bị gió thổi nghiêng về một phía. Hai người một mèo ngồi bên đường, vây quanh một đống lửa. Họ dùng mấy cây gậy gỗ nhỏ để nhóm lửa. Phía trên là lạp xưởng và bánh hấp, đặt ở rìa lửa để hun nướng. Mùi thơm và mùi ngấy của dầu mỡ từ lạp xưởng tỏa ra nghi ngút. Hai con ngựa một đen một đỏ đang yên tĩnh ăn cỏ ở bên cạnh. Tiên sinh liệu còn nhớ An Thanh Yến Tiên hay không? Kiếm khách vừa nhìn chằm chằm lạp xưởng vừa nói chuyện với vị đạo sĩ. Đương nhiên là tại hạ vẫn còn nhớ. Thư mỗ ở Trường Kinh nhận được tin tức, nghe nói ngài An Thanh Yến Tiên kia ở các quốc gia khác tìm được mấy loại giống tốt, nói là sản lượng còn cao hơn khi so với mấy chục năm trước Hà Tương nhập vào lúa Phương Đông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người dân An Thanh thờ phụng Yến Tiên, như thần đã có không ít người bắt đầu trồng loại này. Nghe nói triều đình cũng nhận được tin tức, vô cùng coi trọng ngày ấy, nói muốn trồng thử ở An Thanh, hiệu quả tốt thì phải ra sức phổ biến. Tên kiếm khách áo xám nói tiếp, cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Sau này mọi người ắt sẽ biết. Ta cũng nghe nói quốc sư vì ca ngợi công tích của An Thanh Yến Tiên, đề nghị đặt tên cho giống thực vật đó là yến mễ, yến khoai và yến đậu các loại. Kiếm khách áo xám lại nở nụ cười, thế rồi lúc này khi dân chúng chỉ dựa vào trồng trọt đã không nuôi sống được bản thân, nếu giống tốt mà Yến Tiên mang tới thật sự có thu hoạch tốt như vậy, đó là công đức vô lượng, nhưng nếu là giả, vậy e rằng dân chúng An Thanh năm nay sẽ chết đói không ít người. Việc đó là do quốc sư đề nghị sao? Nghe nói là có chuyện như vậy. Tống Du liền lộ ra ý cười, không biết là tin đồn hay là cái gì, chỉ là nếu thật sự là quốc sư đề nghị, vậy thì thật sự là tràn đầy thiện ý. Kiếm khách áo xám lật qua lật lại miếng lạp xưởng và bánh hấp. Hắn dương mắt liếc một cái người đang ngồi phía đối diện, lại phát hiện vị đạo sĩ và con mèo bên cạnh đang không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt trong suốt tinh khiết, hệt như năm đó tại nghĩa trang Kinh Chập, nàng ấy giúp ở trong chăn, mắt vẫn nhìn chằm chằm nhìn hắn. Chín rồi đấy, thứ nhất phàm lấy lạp xưởng đã chín đem xuống, cái đầu tiên hắn ta đưa cho Tống Du lại đưa cho Tam Hoa nương nương, thứ nhất phàm lại lấy ra tiếp cái thứ hai. Bánh hấp thịt có hơi khô một chút, tuy nhiên cũng không đến nỗi tệ. Người phiêu bạt trong giang hồ đều ăn cơm rất nhanh gọn. Vị kiếm khách áo xám ăn rất nhanh, cầm lấy túi nước của mình, ngửa đầu uống vài ngụm, thấy túi nước đã trống không, hắn vẫn ngẩng đầu, giơ túi nước lên, chờ giọt nước cuối cùng nhỏ xuống. Ta đi lấy nước, thuận tiện hắn cũng cầm lấy túi nước của Tống Du. Bên cạnh có con suối, nước suối trong vắt. Tên kiếm khách đi rất nhanh, một lát sau hắn đã lấy nước trở về, nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện con mèo bên cạnh người vị đạo sĩ không còn ở đó nữa, ngược lại có thêm một tiểu nữ đồng. Tiểu nữ đồng mặc xiêm y ba màu, nhìn có vẻ khá nhàm chán, nhưng kỳ thực lại rất hoạt bát. Cô đi tới đi lui không ngừng trước mặt vị đạo sĩ kia, hai chân giống như là không thể uốn cong, mỗi một bước đều phải đem chân nâng lên, đá trên mặt đất đá vụn, lại đem chân thẳng đập xuống, đi ra một hai trượng, lại xoay người đi trở về. Thỉnh thoảng cô lại hướng ánh mắt nhìn về phía hai con ngựa bên cạnh. Giống như là đang so sánh giữa hai con ngựa, con nào cao hơn vậy? Kiếm khách áo xám kia sừng sốt một hồi, hắn nhìn thấy tiểu nữ đồng xoay người một cái, nghiêng đầu, nhìn hắn chằm chằm, không nói tiếng nào. Nhưng chỉ với một ánh mắt này, cũng đủ để cho hắn xác nhận tiểu nữ đồng này thực sự là ai. Thưa tiên sinh, thứ nhất phàm đem nước tới. Xin đa tạ. Tống Du tiếp nhận túi nước, cười nói với hắn, xin hãy nghỉ ngơi một chút, lát sau chúng ta tiếp tục chuyến đi. Vâng. Thứ nhất phàm cũng không nhiều lời, hắn lại ngồi xuống, tiểu nữ đồng kia vẫn đi tới đi lui như trước, nhưng dù là thế nào thì cô đều phải quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Hắn cũng lặng lẽ ngắm nữ đồng này, ánh mắt họ chạm nhau, quả thực là điều rất mới lạ. Nghỉ ngơi đủ rồi, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Có kiếm khách đồng hành, họ cũng bớt không ít lo lắng. Đây là quan đạo, cường nhân tặc nhân chắc hẳn sẽ có, nơi nào thì cũng có người ỷ mạnh hiếp yếu, những kẻ muốn không làm mà ham hưởng thụ, nhưng sơn phỉ thành đàn là không có. Nhưng giờ có vị kiếm khách này cùng đồng hành, sẽ không phải dò lần tìm đường hay phải đi nhặt củi như trước nữa. bọn họ đã ra khỏi địa giới Trường Kinh. Một trận mưa đổ xuống. Đúng lúc này bọn họ đi tới một cửa tiệm gần bờ sông. Nơi này một mặt là Bích Ba Xuân Thủy, bị nước mưa kích khởi từng vòng gợn sóng thật nhỏ, một mặt là vách núi thạch bích cơ hồ thẳng đứng. Nhưng mà ở trên vách đá này, lại có người đục ra một sạn đạo rất rộng, sạn đạo ước chừng rộng một trượng, cao cũng gần một trượng, độ cao khoảng cách mặt nước cũng rất gần, hẳn là bán tự nhiên bán khai đục, nhưng cũng khó có thể tưởng tượng là công trình lớn cỡ nào. Mưa này sợ là trong chốc lát sẽ không ngừng. Thư Nhất Phàm nói với Tống Du, ít nhất phải đợi đến khi trời tối. Tới khi trời tối sao? Thư Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn trời, không có chút hoài nghi nào với lời nói của Tống Du, lập tức nói, nếu đạo sĩ nói như vậy, e rằng chúng ta không tiện đi tiếp được nữa rồi. Phải rồi, cũng may con đường đá lâm giang này mặc dù tránh không được gió, nhưng cũng có thể tránh mưa. Thư Nhất Phàm nói, đáng tiếc nơi này không có củi, chúng ta lại không thể đốt lửa. Cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Vâng, Thư Nhất Phàm bản thân lưu lạc giang hồ, liền thường xuyên bị gió táp mưa sa, bình thường những chuyện như vậy hắn không thèm để ý. Lời nói vừa rồi chỉ là hắn lo lắng cho vị tiên sinh kia mà thôi. Nếu Tống Du cũng không quan tâm tới chuyện đó thì hắn cũng không nói gì thêm. Nhưng đúng lúc này, có người từ phía xa bước lại gần bọn họ. Bước chân của người đó rất nhanh. Thính giác của Thư Nhất Phàm vô cùng nhạy bén, trong nháy mắt hắn đã phát hiện ra và quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ sạn đạo ven sông, xuất hiện bóng dáng một người đi về phía bọn họ đang đứng. Người này mặc vải xám áo gai, tuổi chừng 30, diện mạo bình thường. Nhưng kỳ quái chính là, hắn bước đi với tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến mức bất thường. Không chỉ có bước chân dồn dập, mà khoảng cách mỗi bước chân cũng cực kỳ xa, có khi phải đến một trượng, vậy nên trong nháy mắt người kia đã đến trước mặt bọn họ. Ánh mắt của Thư Nhất Phàm tập trung nhìn về phía người lạ mặt kia, con mèo thì tràn ngập sự tò mò. Ha ha, người này vừa thấy bọn họ, liền ngừng lại, nhưng là ngửa đầu cười, ngay lập tức lên tiếng, cuối cùng thì ta cũng gặp được người. Thư Nhất Phàm thấy hắn không giống lai giả bất thiện bộ dáng, nhưng cũng rất cảnh giác, cất tiếng hỏi, xin hỏi túc hạ là ai? Xin đại hiệp chớ nên hoảng sợ, tại hạ là Hình Ngũ, chỉ là đi ngang qua thôi, đi tới con đường này thì lại gặp mưa, làm phiền các vị một chút, xin hỏi đây là nơi nào? Nơi này là ngoài địa giới Trường Kinh, sạn đạo dọc theo sông Ngọc Khúc. Hóa ra là đã sắp đến Trường Kinh địa giới à? Người này lại cười cười, hỏi tiếp, như vậy xin hỏi đại hiệp, hướng đi tới Trường Kinh chính là hướng này. Trường Kinh, Thư Nhất Phàm quay đầu nhìn lại phía mà người này xuất hiện, Trường Kinh không phải ở phía sau lưng ngươi sao? Sau lưng ta sao? Chính xác, thật vậy sao? Người đàn ông này có vẻ ngạc nhiên, chúng ta xuất phát từ Trường Kinh, đi cùng phía với ngươi, sao có chuyện nhầm lẫn ở đây được? Bốp, người này vỗ lên trán một cái, giọng xem chừng rất ảo não, hắn nói, sao ta lại đi nhầm đường nữa rồi? Xin hỏi ông từ đâu tới? Tại hạ từ Kinh Châu đến, muốn đi Hòa Châu, vốn định hôm nay dừng chân ở Trường Kinh, không ngờ được lại lạc đến nơi này. Vị này ảo não nói, lại ngẩng đầu nhìn mưa bên ngoài, cũng không nghĩ tới hôm nay trời lại đổ mưa, giờ tại hạ muốn quay về cũng khó khăn. Kinh Châu, Thư Nhất Phàm nhíu mày, đột nhiên hắn phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Đúng lúc đó, Tống Du đang ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng mở miệng, từ tốn nói, nếu là từ Kinh Châu đến, muốn dừng chân ở Trường Kinh, lại đi lạc tới nơi này, có vẻ túc hạ đi hơi xa rồi. Tại hạ chỉ biết chạy theo con đường mà đi. Không biết hôm nay túc hạ xuất phát từ đâu? Không phải là ta đã nói cho hai vị rồi hay sao? Người này ngược lại có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hôm nay túc hạ xuất phát từ Kinh Châu sao? Biên giới giữa Kinh Châu và An Châu. Cho dù có là biên giới giữa Kinh Châu và An Châu, nếu túc hạ đi được tới đây, ít nhất cũng phải gần ngàn dặm đường. Tống Du chắp tay, bản lĩnh của túc hạ thật sự đáng để người ta khâm phục. Ha ha! Người này chỉ khoát tay cười cười, cũng chắp tay nói, tiểu nhân có chút bản lĩnh gia truyền, một ngày đi mấy trăm hơn ngàn dặm, đối với tiểu nhân mà nói, chuyện này không thành vấn đề. Thì ra là thế. Tống Du gật đầu cười cười, không nói gì. Thư Nhất Phàm cau mày, hắn cũng không nói gì thêm. Giang hồ kỳ nhân vô số, không nói võ nhân hành tẩu giang hồ, chính là người bình thường đi giang hồ kiếm sống, cũng thường thường gặp phải một ít kỳ nhân, đều có bản lĩnh, tầng tầng lớp lớp, khó trách nhìn không quen. Lập tức người này còn nói thêm, lúc này bên ngoài trời đang đổ mưa, trận mưa này cũng không biết khi nào mới ngừng. Nếu tại hạ cố chạy tiếp, e rằng hai ba bộ y phục sẽ ướt đẫm mất. Tại hạ cảm thấy hai vị đều không phải ác nhân gì, không biết có thể cùng hai vị chú mưa qua đêm hay không. Cũng thuận tiện muốn kết giao bằng hữu. Thư Nhất Phàm không nói nhiều lắm, chỉ nhìn về phía Tống Du. Chắc chắn rồi. Tống Du mỉm cười gật đầu. Đa tạ, bọn họ nhìn ra được người này là một người hay nói. Nói đa tạ xong, lập tức lại nhìn về phía mình. Lúc mới chạy tới, tại hạ nhìn thấy bên kia có rất nhiều cành khô, thừa dịp mưa vừa mới rơi không lâu, có thể bên dưới còn chưa bị ướt, tại hạ liền ôm một ít đến, cũng dễ nhóm lửa sưởi ấm. Chuyện này, thật là ngại quá. Xin hai vị đừng khách sáo. Người này nói xong, xoay người bỏ chạy. Hắn vẫn chạy rất nhanh, có cảm giác hắn ta không hề cảm thấy mệt mỏi. Kiếm khách áo xám thu hồi ánh mắt, liếc hộp dài trên lưng ngựa xích thố, nói với Tống Du, tiên sinh, kỳ nhân giang hồ, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị, xin tiên sinh hãy cẩn thận. Không sao, nếu có người nghe nói ta ở ngoài Trường Kinh, còn dám đến mưu đoạt bảo vật, lá gan xem chừng cũng rất lớn. Tống Du cười, nói tiếp, huống chi ta thấy ánh mắt người này thẳng thắn, không giống có ác ý. Túc hạ cũng đừng nên lo lắng quá nhiều, trên đời này, người có thể lấy bức tranh này từ trên tay, có lẽ không có mấy người. Vậy xin nghe theo lời tiên sinh. Thư Nhất Phàm ôm kiếm nghĩ ngợi một lúc, ngay lập tức hắn nói, nếu đã như vậy, người ta đi lấy củi. Tại hạ cũng không thể nhàn rỗi, tại hạ sẽ đi bờ sông bắt mấy con cá, buổi tối cũng dễ chiêu đãi người ta, coi như là trả ơn người ta. Túc hạ suy nghĩ chu đáo, nhưng bên ngoài trời lại đang mưa. Không sao, vậy lại làm phiền Túc hạ. Thư Nhất Phàm gật gật đầu, lúc này liền đi ngay ra cửa. Không bao lâu sau, người tên hình ngũ kia đã trở lại. Hắn ôm trong lòng một bó củi khô lớn. Vị đại hiệp kia đi đâu rồi? Đi bắt cá gần bờ sông. Thì ra là như vậy. Hình ngũ liền buông củi khô trong tay xuống, có cảm giác bản thân bị lạnh, hắn dùng mình một cái, lại quay đầu nhìn về phía Tống Du, không biết tiên sinh có đá nhóm lửa không? Tại hạ không có. Tống Du nói, nhưng tại hạ cũng có cách để tạo lửa khác. Xin hỏi là cách gì? Con mèo này rất giỏi trong việc nhóm lửa. Hả? Hình ngũ liền nhìn về phía con mèo nằm bên cạnh Tống Du, vẻ mặt nghi hoặc. Tống Du cũng nhìn về phía Tam Hoa nương nương. Chỉ thấy Tam Hoa lắc lắc đầu. Bước lên trước hai bước, đi tới củi khô phía trước, miệng nhẹ nhàng há ra. Phù. Cô hít thở một hơi. Chỉ nghe một tiếng phù của ngọn lửa. Củi khô lập tức tự bốc cháy. Tam Hoa cũng rụt đầu lại, tiếp tục lại làm ổ bên cạnh Tống Du, hết nhìn Tống Du lại nhìn hình ngũ. Hai con mắt của hình ngũ ngay lập tức sáng lên, tràn đầy sự kinh ngạc xuống, lập tức hành lễ với Tống Du. Tại hạ quả thực không nghĩ tới tiên sinh cũng là một vị cao nhân có đạo hạnh, thất kính thất kính. Đều là công lao của Tam Hoa nương nương. Mèo mèo, Tam Hoa nương nương cũng đừng kiêu ngạo. Tống Du cúi đầu khuyên bảo, nên biết khiêm tốn sẽ giúp người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta lạc hậu. Mèo mèo, đối với loài mèo cũng vậy, hình ngũ ở bên cạnh chứng kiến tất cả, hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Thư Nhất Phàm là người rất có bản lĩnh, không biết là hắn ta câu hay bắt, nhưng cũng thu về được không ít cá. Ba người một mèo ngồi trong đêm lạnh không chỗ che chắn, ở trong vách đá, đốt đống lửa, nấu canh cá. Hàn huyên chuyện giang hồ cả đêm, mãi đến đêm khuya mới chịu ngủ. Tiếng ngáy của hình ngũ vang lên rung trời. Thư Nhất Phàm được một đêm đầy cảnh giác. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ dùng còn dư lại một chút củi, liền hâm nóng lại chỗ canh cá còn thừa tối hôm qua, hấp bánh bao, ăn một bữa điểm tâm. Kiếm khách tranh thủ ra bờ sông rửa bát. Hình ngũ lúc này mới chắp tay với hai người, Tống tiên sinh, Thư đại hiệp, thật may mắn vì đã cho tại hạ ở cùng, à, còn có Tam Hoa nương nương. May mắn gặp được ba vị ở đây, thật sự là rất vui sướng. Đúng lúc ba vị cũng đi Hòa Châu, tại hạ cũng vậy, không bằng mời ba vị cùng tại hạ đồng hành, chúng ta cũng đi nhanh một chút. Tam Hoa nhìn về phía con ngựa của mình. Thư Nhất Phàm thì nhìn về phía Tống Du. Bước chân của Túc Hạ thực sự quá nhanh, một ngày ngàn dặm, có thể so được với một con ngựa tốt, bọn ta sợ là theo không kịp. Đó là chuyện nhỏ thôi mà. Hình ngũ cười ha ha, nói với bọn họ, bản lĩnh này của tại hạ không phải chỉ có mình tại hạ có thể sử dụng. Nếu hai vị tiên sinh nguyện ý, tại hạ cũng có thể giúp mấy vị nâng một ít cước lực. Nói xong lại nhìn Tam Hoa, còn có hai con ngựa một đen một đỏ bên cạnh, loài mèo đi đứng như thế nào, tại hạ không rõ chuyện này, những gia súc khác cũng vậy, duy chỉ có lừa, ngựa, tại hạ lại có chút hiểu biết. Không biết bản lĩnh nâng cao cước lực này thi triển như thế nào? Tống Du tò mò hỏi. Tiên sinh chớ lo lắng, rất đơn giản. Hình ngũ nói với hắn, đơn giản nhất, chỉ cần dùng thần hành phù cùng đan dược ở dưới. Đun nước, bôi lên đùi, liền có thể một ngày đi 300 dặm, nếu chịu lấy kim đâm bắp chân thả ra máu đen trong chân, cả người liền nhẹ như chim yến, có thể một ngày đi 500 dặm. Nếu chịu tháo xương đầu gối xuống, liền có thể một ngày đi ngàn dặm. Quả thật là vô cùng kỳ diệu, hôm qua còn xa lạ, Tống Du không tiện vừa quen biết mà đã hỏi bản lĩnh của người ta, có điều hàn huyên cả đêm, quen thuộc không ít, biết được tính tình người này thẳng thắn, vô cùng đơn thuần, Tống Du liền nói với hắn, thật không giấu giếm gì Túc Hạ. Tại hạ trước kia từng nghe nói qua loại bản lĩnh này, nhưng cũng không giống như lời Túc Hạ nói, từ khi xuống núi tới nay, cũng chưa từng thấy qua, không biết bản lĩnh này của Túc Hạ lại truyền từ phương nào. Hình ngũ lại cười ha ha, có vài phần đắc ý, cũng không sợ bọn họ có tâm tư xấu, liền nói với bọn họ. Thì ra đây là bản lĩnh gia truyền của bọn họ, đã truyền rất nhiều năm rồi, hình ngũ học hơn 20 năm, lúc này mới học thành. Ở vài nơi khác cũng có một ít cao nhân có bản lĩnh tương tự, tóm lại đi đường nhanh, nhưng đều chỉ có thể dùng ở trên người mình, duy chỉ có bản lĩnh nhà bọn họ truyền lại, nói là trước kia một tiểu quốc ở khu vực phương Bắc đã dùng qua, có thể cho người khác cùng lừa ngựa cũng tăng lên cước lực, nhưng có điều về sau tiểu quốc kia bị diệt quốc, cũng liền thất truyền. Hiện tại nghe nói tái ngoại còn có người biết loại pháp thuật này, nhưng ở Đại Yến thì chỉ còn lại bọn họ biết đến mà thôi. Nhà bọn họ cũng chỉ còn lại một mình hắn. Hình ngũ nói xong, lại mời bọn họ cùng hắn lên đường. Hắn lại nói tiếp, tiên sinh cùng đại hiệp đây nếu còn sợ hãi, chỉ cần lấy đan dược phù thủy bôi chân là được, một ngày đi 300 dặm, tại hạ cũng nguyện ý đồng hành cùng hai vị đây, cùng nhau ngao du đàm nhạc, mặc dù đi chậm một chút, dù sao cũng tốt hơn đi một mình. Thư nhất phàm vẫn ôm kiếm không nói gì. Tống Du thì một bên vuốt ngựa, một bên nói, tại hạ muốn thử trước pháp thuật của Túc Hạ, không biết có thể hay không. Tất nhiên rồi, hình ngũ lập tức lấy từ trong hành lý trên lưng ra một tờ phù giấy, lại lấy tới chén, dùng đan dược hóa non nửa chén nước, cầm phù giấy đắc ý nói với hắn, đừng xem thường nó chỉ là một tờ phù giấy vô cùng đơn giản, kỳ thật những phù giấy này đều là tại hạ tự tay vẽ, vẽ một tờ đến nửa ngày, cũng đừng thấy đan dược chỉ là đóng chai thô, luyện chế cũng có chút không dễ. Vừa nói, hắn vừa lắc lắc phù giấy. Chỉ lắc vài cái, lá bùa liền cháy lên. Hình ngũ lập tức ấn vào trong bát, phù giấy toàn bộ chìm trong nước, nhưng cũng không dập tắt, mà là tiếp tục thiêu đốt, ở trong nước sôi lên ùng ục, cho đến khi nó cháy thành tro bụi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này nước đã cùng phù hôi đan dược tuy hai mà một, thành xám đen hồ điệp. Hình ngũ liền để Tống Du vén áo bỏ lên, đem này xám đen hồ rán toàn bộ bôi ở trên bắp chân của hắn. Tiên sinh có thể sẽ cảm thấy bắp chân vô cùng lạnh lẽo, càng ngày càng lạnh, trong chốc lát giống như là bị đóng băng, trong chốc lát nữa sẽ cảm thấy đau đớn, bất quá kính xin nhịn một chút, rất nhanh thôi sẽ ổn trở lại. Sau khi tốt rồi, sẽ cảm thấy chân của mình trở nên nhẹ nhàng vô cùng, càng đi công lực càng nhanh. Hình ngũ nói xong ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Du, tiên sinh thấy thế nào rồi? Lại thấy gương mặt Tống Du vẫn như thường, gật đầu trả lời, đúng thật là rất mát mẻ. Hình ngũ lại nhìn hắn vài lần, phát hiện hắn không có chút gì bất thường, lúc này mới lên tiếng, tiên sinh thật là người phi thường. Cái này có thể có tác dụng được trong bao lâu? Còn phải phụ thuộc xem đi như thế nào. Hình ngũ nói tiếp, nếu là đi chậm một chút, có thể có tác dụng trong khoảng 3 đến 5 ngày, nếu chạy, ngày đi mấy trăm dặm, thì chỉ có tác dụng trong một ngày. Không biết tại hạ có thể thử xem không? Đương nhiên là được rồi. Vậy tại hạ đi thử một chuyến, Tống Du mỉm cười nhìn Thư Nhất Phàm và Tam Hoa Nương Nương. Mời nhị vị ở đây chờ ta, lát nữa ta sẽ quay trở về. Vâng. Meo meo. Tống Du đi về hướng đi lúc trước. Quả nhiên cảm giác cả người nhẹ đi rất nhiều, vừa cất bước nhanh hơn trước, mỗi một bước cũng lớn hơn trước, dùng thể lực không kém ban đầu nhiều lắm, ít nhất nhanh gấp 3 lần có thừa. Đi bộ nhanh hơn chạy bộ. Cảm giác này cũng rất thú vị. Tam Hoa đi theo hai bước, đi tới rìa đường đá, vươn cổ nhìn hắn chằm chằm không bao lâu sau, bóng dáng Tống Du đã biến mất. Tam Hoa Miêu đứng lên, vươn cổ dài hơn nữa cũng không nhìn thấy, đành phải ngồi ngay ngắn xuống, liếm móng vuốt, nhu thuận chờ đợi. Không lâu sau, Tống Du đã quay trở lại. Tiên sinh cảm thấy thế nào? Túc Hạ môn pháp thuật này quả nhiên thần kỳ, nếu để cho người trong quân biết được, sợ phải mời Túc Hạ làm khách quý. Ha ha, thực không giấu giếm, tại hạ sớm có nghe nói phương Bắc Trần Tử Nghị chính là thiên hạ anh hùng, thiên cổ danh tướng, lần này chính là đi phương Bắc đầu quân, sử dụng chút bản lĩnh. Hình ngũ nói tiếp. Chỉ là pháp thuật này tại hạ dùng cũng không phải hoàn toàn không hạn chế, lại không biết trong quân có coi trọng hay không. Đây đúng là thần kỹ. Ha ha, tiên sinh có muốn đi cùng không? Tống Du nghĩ ngợi một lúc, có chút áy náy, đa tạ hảo ý của Túc Hạ. Chỉ là tại hạ lần này xuống núi là vì ngao du thiên hạ, cũng không thể vội vàng lên đường, đành phải phụ lòng. Ngao du tu hành. Cũng gần như là vậy. Thật là đáng ngưỡng mộ. Tại hạ không có gì đáng để ngưỡng mộ, bản lĩnh của Túc Hạ cũng đáng để tại hạ kính nể. Chỉ là thật đáng tiếc. Hình ngũ đành phải lắc đầu, thật khó khăn mới gặp được hai vị, tại hạ lại chỉ có thể đi một mình. Túc Hạ là người cởi mở hào phóng, phía trước tất có bằng hữu chờ. Xin xem lời tiên sinh là lời chúc. Tống Du lại nói với hắn, Túc Hạ muốn đi phương Bắc chính là đi về nơi có loạn thế. Nghe người ta nói trên đường có nhiều yêu ma, tại hạ trong hành lý cũng mang theo mấy tấm phù lục, một loại có thể trừ tà, một loại có thể trừ quỷ, một tấm tặng cho Túc Hạ, một tấm khác muốn cùng Túc Hạ đổi một tấm thần hành phù cùng đan dược. Không biết có thể hay không? Ây da, hình ngũ nhất nghe được thì vô cùng mừng rỡ, không thể tốt hơn. Vì thế hắn lấy ra từ trong hành lý một tấm thần hành phù, một viên đan dược, Tống Du cũng từ trong túi lấy ra hai tấm phù lục, hai phương trao đổi, tất cả đều vui mừng. Ha ha, không nghĩ tới bỏ lỡ Trường Kinh, ngược lại gặp được hai vị, cũng coi như một chuyện may mắn. Hình Ngũ một lần nữa đeo hành lý trên lưng, cười chắp tay, vậy xin cáo từ, tại hạ hôm nay liền đến Hòa Châu. Cũng chúc Túc Hạ thuận buồm xuôi gió. Meo meo, Túc Hạ tuy có bản lĩnh, nhưng phải biết, phương Bắc loạn không riêng gì yêu ma, đối với người khác cũng cần cẩn trọng đề phòng. Thứ nhất phòng quan sát hắn cả đêm, cũng nhìn ra vài phần tính tình người này, ngữ khí nhu hòa hơn rất nhiều. Túc Hạ tính tình cởi mở hào phóng tất nhiên là chuyện tốt, nhưng ra khỏi An Châu, cũng xin cẩn thận một chút. Đa tạ, tại hạ xin ghi nhớ trong lòng. Hình Ngũ nói xong liền cất bước lên đường, giống như lúc hắn đến, nhanh như một cơn gió, chỉ sợ hắn đã lấy xương đầu gối xuống, cũng không biết lấy xương đầu gối xuống làm sao có thể đi nhanh hơn, tóm lại với tốc độ lúc này của hắn, có thể ngày đi ngàn dặm. Nếu là nửa đường không gặp phải mưa gió, hôm nay trước khi trời tối, ít nhất liền đi đến Hòa Châu. Thiên hạ kỳ nhân, đúng thật nhiều không kể xiết. Tống Du cười lắc đầu, cũng thu lại thần hành phù cùng đan dược, nói với người bên cạnh, chúng ta cũng lên đường thôi. Được rồi, hai người một mèo một ngựa, lại lên đường. Nước sông đã dâng cao hơn hôm qua. Dọc theo dòng nước mà đi, phía trước đã sớm không thấy bóng dáng kỳ nhân kia, bất quá bọn họ cũng không vội, vừa đi vừa nhìn nước trong sông, nhìn cá bơi nổi lên bong bóng. Ra khỏi Trường Kinh, thành trì trên đường cũng tốt, thôn xóm cũng được, giàu nghèo hiện rõ, sự chênh lệch này cũng là bình thường. Phồn hoa cùng giàu có và đông đúc của thời đại này vốn chủ yếu đến từ bóc lột, phồn hoa giàu có của Trường Kinh, vốn là nhờ vào bóc lột áp bách đối với khu vực xung quanh thậm chí cả nước. Xung quanh trăm dặm ngàn dặm cuồn cuộn không ngừng làm giàu cho Trường Kinh, mới có thể làm cho tòa thành thị vĩ đại này phồn thịnh. Càng đi về phía bắc, nó càng hoang vu. Mấy ngày sau, họ đi vào những con đường trên núi. Tam Hoa núp ở trong chăn ngựa trên lưng ngựa, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm bên ngoài, vị đạo sĩ chậm rãi đi lại. Phía trước bỗng có tiếng vó ngựa. Cộp, cộp. Kiếm khách áo xám cưỡi hắc mã, nhanh chóng chạy về. Hu. Hắc mã chậm lại, dừng lại trước mặt vị đạo sĩ. Thưa tiên sinh, Hoài Trường huyện còn bao xa? Thư Mỗ không có chạy đến Hoài Trường huyện, nhưng trên đường đi có gặp được một người, hỏi thăm một chút, họ nói là còn có 40-50 dặm. Kiếm khách ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp tối rồi, hôm nay không tới nơi được, nhưng Thư Mỗ thấy ở phía trước gặp được có thôn dân, tất nhiên có thôn trang, ta có thể xin tá túc qua đêm. Tối nay trời cũng không mưa, ngủ ngoài trời núi hoang cũng không sao, Tống Du nói, nhưng đồ ăn chúng ta mang theo sắp hết mất rồi, ta cũng có thể tới đó đổi chút đồ ăn. Đồ mà Tam Hoa nương nương mang còn chưa ăn hết. Phải rồi, kiếm khách áo xám liền xoay người xuống ngựa, tiếp tục dắt ngựa đi về phía trước. Sắc trời quả nhiên nhanh chóng tối sầm lại. Thư Nhất Phàm phân biệt con đường phía trước, mơ hồ nhận ra đã là nơi mình hỏi đường lúc trước, nhưng người dân lúc ấy bị hắn hỏi đường đã sớm trở về nhà. Kiếm khách thân thủ linh hoạt, cầm kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, không cần tay cứ vậy mà leo lên, được vài bước liền nhảy lên cây đại thụ bên cạnh, nương chỗ cao nhìn trái nhìn phải, rốt cục ở sau lưng một ngọn núi nhìn thấy một ít mây khói. Bên kia có khói bếp. Bọn họ lại đi về hướng có khói bếp. Đoàn người từ con đường lớn đi lên con đường nhỏ vây quanh ngọn núi nhỏ kia, còn thiếu chút nữa đi nhầm đường. Đến khi tới được thôn làng kia thì trời đã rất tối. Gâu gâu, con chó thấy người lạ thì chu lên vài tiếng. Chó trong thôn đương nhiên không chỉ có một con, tiếng sủa của chúng giống như một tảng đá ném vào trong nước yên tĩnh. Trong lúc nhất thời thôn trước thôn sau đều là tiếng chó sủa, liên tiếp vang vọng. Tại hạ chỉ là người đi ngang qua, không phải người xấu, cũng không có ác ý, kính xin các vị an tâm một chút chớ nóng nảy. Tiếng nói vừa dứt, mấy con chó trước mặt liền thật sự yên tĩnh lại. Kiếm khách ôm kiếm nhìn, hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng mà chó ở gần không sủa nữa, tiếng chó sủa ở xa xa vẫn không ngừng. Trong hoàng hôn này, quanh quẩn không dứt ở vịnh núi. Mấy con chó từ phía xa chạy tới, có con thấy chó cùng thôn của mình không lên tiếng, liền cũng ngậm miệng lại, có con thì khác, vẫn kêu không ngừng. Xin chư vị hãy trở về đi. Tống Du đành phải ở bên cạnh khuyên chúng. Trong thôn, có người mở cửa nhìn. Để tránh dọa dân làng, kiếm khách cắm kiếm vào hành lý trên lưng ngựa rồi bước nhanh qua. Các ngươi là ai? Bọn ta là từ Trường Kinh tới, muốn đi Hòa Châu, đi ngang qua Quý Địa, không có tính tốt lộ trình, đi không đến phía trước thành đi, vì thế muốn ở chỗ lão trượng đổi một chút lương thực. Thư Nhất Phàm hướng về khe cửa lão già ôm quyền, rất có lễ nói. Không có không có. Bọn ta không phải là kẻ xấu, cũng không phải đòi hỏi, dùng tiền để đổi. Thư Nhất Phàm sợ ông lão kia sợ hãi. Liền nói tiếp, lão trượng cũng không cần mở cửa, chỉ cần đem thức ăn từ khe cửa hoặc là trong cửa sổ đưa ra là được, không có không có. Mặt Thư Nhất Phàm lộ vẻ bất đắc dĩ. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách cũng không làm gì được chuyện này. Lúc này Tống Du đi tới phía sau hắn, cũng thi lễ với lão giả, ôn nhu nói, lão trượng chớ sợ, tại hạ chính là một vị đạo sĩ, đi ngang qua nơi đây, chỉ muốn mua chút đồ ăn, lại xin chút nước uống, nếu có tất vô cùng cảm kích, không có cũng không sao, chúng ta rời đi là được. Lão già lại nhìn hắn, nhờ vào ánh sáng yếu ớt còn sót lại, ông lão thấy hắn mặc một thân đạo bào, cũng có chút mặt tốt, lại nhìn Thư Nhất Phàm, vẫn là không yên lòng, nhưng là thành thật nói, nhà ta đã ăn xong bữa tối, không còn đồ ăn, trong vại cũng đã sớm không có lương thực, đến ngày mai cũng không biết ăn cái gì đâu, lấy đâu ra ăn bán cho tiểu tiên sinh các người. Nơi này lại nghèo đói như vậy sao? Nhà nào cũng vậy cả thôi. Vậy ngày thường lão trượng ăn gì? Có gì ăn đó? Thì ra là thế. Tống Du gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý. Bình thường dân chúng cũng không phải ngày nào cũng đều có đủ lương thực để ăn, cũng có những lúc ăn không nổi. Vào lúc này, quả nhiên mùa nào thức ấy, có thể hiểu được có cái gì họ ăn cái đó. Bằng không mọi người làm sao có thể biết được mùi vị của nhiều loại thực vật như vậy, làm sao biết mùi vị rau dại, làm sao biết rễ cỏ ngọt, cỏ khô đói, lại có mầm non gì không thể ăn. Vẫn hành lễ cảm tạ, lúc hắn đang định rời đi, lão giả lại lên tiếng, tiểu tiên sinh kia. Lão trượng còn có chuyện gì? Nếu nhà ngươi thật sự muốn xin chút đồ ăn, có thể đến nhà Đinh Tài Chủ ở đầu thôn Đông hỏi thử xem sao. Đầu thôn Đông sao? Chính là căn nhà đầu tiên ở phía đông thôn. Lão giả nói với hắn, dừng một chút, lại hạ giọng, nhà Tài Chủ đang làm việc vui, sau khi ngươi đi, nói chút lời hay, có lẽ có thể lấy được chút đồ ăn ngon. Đa tạ lão trượng khoát tay áo, khe cửa cũng dần khép lại. Vốn tưởng rằng có thể thay tiên sinh tiết kiệm chút công phu, lại không nghĩ tới, lại còn liên lụy tiên sinh. Kiếm khách thu hồi ánh mắt, có chút xấu hổ nói. Túc hạ đã giúp ta tiết kiệm rất nhiều công sức rồi đấy. Tống Du cười nói, muốn trách thì trách Túc hạ anh võ bất phàm. Một thân hiệp khí, lúc này trời đã tối, khiến người ta cảnh giác cũng là chuyện bình thường, thật sự không cần tự trách mình như vậy. Kiếm khách lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía xa xa, thôn này hình như rất rộng. Đúng là không hề nhỏ. Phía đông thôn. Thư Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời có thể nhìn thấy những ngôi sao. Ngay lập tức hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ phương hướng, là hướng bên này. Bọn họ lại mò mẫm đi. Trời tối rất nhanh, giống như mỗi bước đi, ánh sáng đều phải tối hơn một phần, cũng may trên đỉnh đầu ngôi sao càng ngày càng nhiều. Ánh sáng mặc dù tối, nhưng cũng không đến mức để mà không có chút động tĩnh nào như vậy. Kỳ lạ thật. Thư Nhất Phàm nhíu mày, vừa đi vừa nói, không phải nói trong thôn tài chủ nhà đang làm hôn sự sao? Có thể có điều gì đó đặc biệt. Đặc biệt. Hôn nhân, hôn sự vốn cử hành vào lúc hoàng hôn, lúc này tuy rằng có chút muộn, nhưng cũng là vừa qua trạng vạng, cho dù đã qua thời điểm khua chiêng gõ trống, cũng nên cử hành hôn lễ hoặc là mở tiệc chiêu đãi tân khách, trong thôn hẳn là rất náo nhiệt mới đúng. Nhưng mà một đường đi tới chẳng những trong thôn yên tĩnh, chỉ có chó sủa mà không có tiếng người, thậm chí hình như cũng không có ai đến nhà tài chủ. Là nhà này phải không? Thư Nhất Phàm nhìn trái nhìn phải, xác định đây là thôn đông đầu đệ nhất gia, cũng là trong thôn duy nhất một hộ đại hộ gia đình. Hơn nữa, không phải bình thường đại, lúc này mới tiến lên đi, gõ cửa. Cốc cốc. Thư Nhất Phàm vừa gõ cửa, vừa ghé sát tai vào nghe ngóng. Rất nhanh sau đó bên trong liền có tiếng bước chân. Thư Nhất Phàm lập tức thu đầu lại. Cạch. Cánh cổng đã được mở ra. Xin hỏi vị đây là... Một người tôi tớ xách theo đèn lồng trắng đứng ở cửa, phía sau còn đứng mấy người, quần áo ăn mặc rất đẹp, đều hướng mắt nhìn về phía bên ngoài. Người hầu nâng đèn lồng lên, chiếu sáng mấy người bên ngoài. Các ngươi là... Xin hành lễ. Lần này là Tống Du mới mở miệng nói, tại hạ họ Tống tên Du, người ở Giật Châu, từ Trường Kinh đến, đi ngang qua quý địa, trời cũng tối, muốn ở quý phủ xin chút nước uống, nếu thuận tiện, mua thêm chút đồ ăn. Không phải khách, mấy tên người hầu quay đầu nhìn về phía chủ nhân phía sau. Phía sau một lão giả với quần áo lộng lẫy, nghiêng người về phía trước, nương theo ánh đèn lồng nhìn về phía Tống Du, nói ra, là một vị đạo quán tiên sinh. Tại hạ là một gã du phương vị đạo sĩ, ngao du đến đây. Đạo sĩ thật hay đạo sĩ giả? Tại hạ có căn cứ để chứng minh. Có thể để ta xem qua không? Đương nhiên là được rồi. Tống Du liền lấy ra độ điệp, đưa cho bọn họ. Lão giả soi dưới đèn lồng, nhìn kỹ một lúc, lúc này mới tin vài phần, nhưng vẫn là do dự, các ngươi đi đâu? Bọn ta đi Hòa Châu. Tống Du lễ phép đáp, vốn định là sẽ đi Hoài Trường huyện, nhưng trên đường chậm trễ nên không thể tới kịp. Nói xong Tống Du liền nhìn về phía lão giả. Lão giả cũng đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới. Không biết có tiện không? Tối nay tiên sinh ngủ ở đâu? Nếu có thể ở trong thôn tá túc, tất nhiên diễm phúc. Nếu không thể, bọn ta cũng có thể tìm một chỗ nào đó, nghỉ lại qua đêm. Các ngươi không đi nữa à? Sắc trời đã tối, Hoài Trường còn xa, không tiện đi tiếp. Quý phủ nhà ta đang đãi khách. Ánh mắt lão giả lóe lên, không biết so đo cái gì, lập tức nói, thôi, người tới là khách, gặp nhau cũng là hữu duyên, mời vào đi, buộc ngựa ở cửa là được. Lão giả này cùng mấy người phía sau vốn dĩ đi ra đón khách, giờ phút này người gặp tới không phải khách, nhưng cũng mời đoàn người Tống Du vào trong. Đa tạ lão trượng. Hồng Nhị đưa khách ra sân sau, vào phòng bếp bưng mấy đĩa thức ăn ngon lót dạ cho khách. Dạ vâng, không cần làm phiền tới lão trượng, chúng ta đổi chút dễ dàng mang theo đồ ăn với hai bình nước là được rồi. Tống Du nói, chỗ ta không thiếu chút đồ ăn này, nếu đã đi tới đây, lão hủ chỉ nên cùng tiên sinh kết thiện duyên. Lão giả đáp lại, vậy thì đa tạ lão trượng. Các vị, mời đi theo ta. Người hầu tên là Hồng Nhị đi tới phía trước. Xin đa tạ. Tống Du liền đi theo hắn. Thư Nhất Phàm mang theo kiếm của mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngựa của mình và tiên sinh, tài cao gan lớn, hắn cũng không có gì phải lo lắng, cất bước liền đi theo. Ôi trời! Lúc này tôi tớ mới nhìn thấy thanh kiếm Thư Nhất Phàm mang theo, Túc Hạ chớ hoảng sợ, vị này là hảo bằng hữu của tại hạ, chỉ là hành tẩu thiên hạ, nhiều kẻ xấu, lúc này mới mang theo một thanh binh khí phòng thân. Xin mời mời mời. Gia đình này quả thật rất lớn, sân vườn rất rộng rãi, thông với nhau, tôi tớ dẫn bọn họ đến một gian sân phía sau, không cho bọn họ vào nhà, nhưng cũng không hề có chút chậm trễ, rất nhanh liền bưng một cái bàn hai cái ghế tới, thấy Tống Du mang theo một con mèo thì tỏ vẻ kinh ngạc. Lại vội vàng dặn dò hắn quản tốt mèo con, dưới sự cam đoan nhiều lần của hắn, lúc này mới đi bưng đèn dầu và rượu và thức ăn đến. Ánh đèn ảm đạm mờ nhạt, chiếu không hết sân, nhưng cũng đủ nhìn rõ mấy món ăn trên bàn. Đều là đồ ăn ngon làm tiệc mới dùng, nóng hôi hổi, mời dùng. Xin đa tạ. Tiểu nhân còn có việc, xin phép đi trước. Không dám quấy rầy Túc Hạ. Người hầu lại xách đèn lồng rời đi. Thưa tiên sinh, cứ ăn đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du lấy chén nhỏ ngự dụng của Tam Hoa Nương Nương ra, hai người và con mèo dùng bữa tối. Từ lúc rời khỏi Trường Kinh tới nay, bọn họ chỉ vào thành có một lần. Lần vào thành kia cũng chỉ ở trong thành ăn một chén cơm, mua chút thịt. Ngoài ra phần lớn là ở dã ngoại ăn lương khô hoặc chính mình nấu chút gì đó. Hôm nay được ăn mấy món ăn này, những món mà người bình thường khó có thể ăn được, cũng được xem là bữa cơm ngon nhất từ lúc khởi hành đến giờ. Họ ăn rất ngon miệng. Trong lúc bọn họ dùng bữa, vị chủ nhân kia còn tới một lần. Lần này không phải lão giả kia, mà là một người trung niên khác, nhưng cũng khá chú ý, bưng chút bánh bao cùng thịt trên địa phương, cẩn thận ngắm bọn họ, không biết hai vị ăn ngon không? Đồ ăn ngon lắm, đa tạ đã mời. Những thứ này là mang theo cho hai vị, lát nữa nếu muốn lấy nước, cứ gọi người hầu là được. Người trung niên khách khí nói, vốn người tới là khách, tiên sinh lại là cao nhân đắc đạo, mong lưu tiên sinh ở lại, thế nhưng tối nay trong nhà không tiện lắm, liền đành phải mời hai vị ăn xong liền tiếp tục lên đường. Thật sự có lỗi với hai vị. Túc Hạ định ở đâu? Tống Du lập tức buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa nhìn vừa nói. Vốn dĩ bọn ta chỉ muốn xin chút nước uống, mua chút đồ ăn. Túc Hạ lại dùng rượu ngon đồ ăn ngon chiêu đãi, đã là vô cùng cảm kích. Nếu Túc Hạ còn nói xin lỗi như vậy, ta cảm thấy vô cùng áy náy. Tiên sinh quá lời rồi. Người trung niên dừng lại, đúng rồi, tiên sinh nếu không chê, Đinh gia bọn ta ngã ở thôn phía tây còn có mấy gian phòng cũng không có người ở. Cũng không có giường, nhưng cũng có thể che gió che mưa. Vậy thì vô cùng cảm kích. Ăn xong ta sẽ bảo Hồng Nhị dẫn tiên sinh qua đó. Vị kia nói thêm vài câu, liền lại vội vàng rời đi. Tống Du thiếu chút nữa cũng hiểu được, cả làng và gia đình này đều không có biểu hiện gì là đang tổ chức đám cưới. Trời tối rồi, không khua chiêng gõ trống, cũng không có tân khách đại yến, nhưng bọn họ lại chuẩn bị đồ ăn, lại đang đón khách, vừa rồi thoáng nhìn cũng thoáng thấy nhà chính có dấu hiệu trang phục, lại quả thật đang làm hỷ sự. Chỉ có một khả năng, minh hôn từ xưa đã có, từng bởi vì quá tốn công sức mà lại bị quan phủ cấm, nhưng đa số triều đại đều không cấm chuyện này. Đại yến cũng không cấm, ngược lại vô cùng thịnh hành, nguyên nhân chủ yếu là mọi người thờ phụng phong thủy, quỷ hồn các loại huyền học. Thông thường con cái chưa lập gia đình giàu có chết non, sẽ cử hành minh hôn. Bình thường là tìm đến người khác phái vừa mới chết không lâu, tính toán bát tự, liền cử hành hôn lễ, lại hợp táng cùng một chỗ. Theo tập tục đại yến, minh hôn không tổ chức vào lúc hoàng hôn, mà tổ chức vào nửa đêm, cũng sẽ không tổ chức tiệc lớn cho khách khứa, mà chỉ mời một số ít người thân cận, chứng kiến hôn lễ, sau đó ăn một bữa cơm, cũng sẽ tự giải tán. Nhưng đây là lần đầu tiên Tống Du gặp phải chuyện này. Đa tạ khoản đãi. Hai vị ăn có ngon miệng hay không? Thức ăn rất ngon miệng. Tống Du vừa nói vừa lấy ra một mảnh bạc vụn nhỏ từ trong ngực ra. Chủ nhà đã nhiệt tình như vậy nên chúng ta cũng không muốn ăn uống không trả tiền. Xem như chút tiền lễ vậy. Cái này, tên người hầu sừng sốt một lát, ngay sau đó nói, tiểu nhân phải hỏi ý kiến của chủ nhân nhà mình mới được. Hắn vừa nói xong đã xoay người bước đi. Một lúc sau, chủ nhà vội vàng đến, bọn ta xin tiếp nhận tâm ý của tiên sinh, nhưng tiên sinh là người xứ khác đến đây, hôm nay vốn chỉ đi ngang qua, nhưng đến được đây là do duyên phận, chẳng qua ta chỉ mời tiên sinh dùng bữa cơm rau dưa đạm bạc, biếu tặng một ít đồ ăn nước uống, thậm chí không cấp cho tiên sinh một ít lộ phí mang theo đi đường đã là, bọn ta thất lễ, nếu đã vậy thì sao có thể nhận tiền lễ của tiên sinh được chứ? Người trung niên nói với Tống Du, nếu hai vị ăn ngon, thì hãy yêu cầu Hồng Nhị đưa hai vị đến căn phòng cũ nghỉ tạm một đêm đi. Nếu nghe được hoặc thấy cái gì thì đó đều là phong tục của địa phương, xin hai vị đừng trách là được. Vậy thì đa tạ chủ nhà. Tống Du cũng lấy lại tiền. Chỉ là ta cũng không dám làm phiền chủ nhà nữa, chi bằng để chúng ta tự mình đi tìm thôi. Sao có thể làm vậy được? Người trung niên nói ngay, sắc trời bên ngoài tối đen như mực, đường trong thôn lại chật hẹp, xa xôi, nếu không có người chỉ đường, thì làm sao tiên sinh biết phải đi nơi nào và làm sao để đến được đó? Không tìm được cũng không sao, chỉ cần tìm một nơi tùy thích ngủ tạm một đêm là được. Tống Du nhìn hắn. Suốt chặng đường đồng hành cùng nhau, bọn ta cũng đã quen ngủ ngoài trời hoặc núi hoang rồi. Nếu đây là nơi hoang vui hẻo lánh thì không nói. Nhưng tiên sinh đã đến đây rồi, thì làm sao có thể để tiên sinh tùy tiện ngủ ngoài trời được. Người trung niên nói với thái độ khẩn thiết, sẽ không tốn bao nhiêu công sức cả, cứ để Hồng Nhị dẫn hai vị lên phòng thôi. Vậy thì xin đa tạ. Tống Du cũng không từ chối nữa mà mỉm cười đồng ý. Sau đó, tên người hầu đốt đèn lồng trước khi dẫn bọn họ ra ngoài. Khi đi ngang qua khoảnh sân, Tống Du quay đầu nhìn xung quanh mới phát hiện, trong sân treo đầy đèn lồng được trang trí vô cùng trang trọng, không khác gì đám cưới của người bình thường, ngoại trừ bên trong đại sảnh có một chiếc quan tài tối màu, hơn nữa còn nằm ở vị trí quá dễ thấy. Hãy cẩn thận ngưỡng cửa. Người hầu nhắc nhở hai người. Đa tạ. Tống Du quay mặt đi, bước ra ngoài. Sau khi lấy được hai con ngựa, chẳng mấy chốc đã khỏi nhà và đi theo những người hầu băng qua con đường làng tối tăm. Nơi này là thôn nằm ở cuối phía đông, còn ngôi nhà cổ bỏ hoang nằm ở cuối phía tây của ngôi làng. Thôn khá rộng, đường xá ngoằn ngoèo, trải dài theo mọi hướng. Nếu không có người hầu dẫn đường, có thể bọn họ thật sự không tìm được nơi này. Chúng ta đến rồi. Người hầu mở cửa phòng. Đa tạ. Đã lâu không có người ở, có chút bụi bặm. Tiên sinh có cần tiểu nhân dọn dẹp qua một lần hay không? Không cần. Vậy tiểu nhân xin cáo từ. Người hầu nói, tiểu nhân phải quay về. Ta đưa đèn lồng này cho hai vị, hai người cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Đi thong thả. Tống Du lịch sự tiễn hắn đi. Ngay khi người hầu xách đèn lồng rời đi, bóng tối lập tức bao trùm toàn bộ căn phòng, chỉ để lại ánh sáng từ bầu trời đầy sao. Tuy nhiên, lúc này Tam Hoa Miêu biết thị lực của con người không hoạt động tốt trong bóng tối nên đã biến thành hình người, và lấy chiếc đèn lồng ngựa của mình đặt lên bàn. Hồng Nguyên Hạo Đức Ngũ Hành Chí Tôn Hỏa Dương Thần Uy Chân Quân. Ta là miêu nhi của miếu Tam Hoa Miêu bên cạnh Phục Long Quan trên núi Âm Dương, huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Xin chân quân cho ta mượn một chút ánh lửa để thắp sáng chiếc đèn lồng. Hô! Trong đèn lồng hiện ra một chút ánh lửa. Cùng lúc đó ngôi nhà cũng được ánh đèn chiếu sáng. Quan sát ngôi nhà qua ánh đèn mới thấy quả thực bên trong trống rỗng, hầu như không có gì ngoài một chỗ trú gió mưa. Tiên sinh, kiếm khách áo xám nhìn sang Tống Du, có chuyện gì đó không đúng? Tống Du cũng gật đầu. Quả thực nhà họ Đinh rất nhiệt tình, nhưng lại như đang dè chừng chuyện gì đó, dường như đang cố ý giấu giếm điều gì. Khi hắn biết hôm nay bọn họ vẫn chưa rời khỏi, muốn ở lại qua đêm trong thôn, hắn lập tức dẫn bọn họ đi từ cuối phía đông về đến cuối phía tây, e rằng có điều gì đó không muốn cho bọn hắn biết. Có lẽ chỉ là phong tục nơi đây, không tiện cho người ngoài nhìn thấy. Vậy chúng ta cũng đi xem một chút đi. Được, kiếm khách đồng ý. Ngay sau đó hai người và một con mèo đang ngồi trong nhà. Còn hai con ngựa thì thật thà đứng bên ngoài, nhưng theo thời gian càng về khuya, một tràng pháo bất chợt vọng lại từ xa, mơ hồ như có như không. Lúc này hai người và một con mèo mới đi ra ngoài xem thử, bọn họ đi dọc theo âm thanh tiến về phía trước, tiếng pháo ngày càng rõ hơn, theo sau là tiếng cồng chiêng và tiếng trống vang lên, không khí tươi vui như lễ hội. Đạo nhân và kiếm khách mặc áo xám rút lui vào ven đường, ẩn mình trong màn đêm đen. Đêm nay ánh sao sáng trong. Trên mặt đất có một chút sương mù, tiếng thổi ở xa xa càng lúc càng vang dội, càng ngày càng gần, ngay cả dân làng trong những ngôi nhà phía sau đạo nhân, cũng lặng lẽ mở cửa sổ và ngoái nhìn ra bên ngoài. Bọn họ chỉ thấy một đội ngũ rước dâu đang từ từ đến gần. Ánh đèn đêm trên đường phố mờ ảo, lúc đứng cách khá xa chỉ thấy mấy ngọn đèn đuốc và một nhóm người, đến khi đến gần hơn mới có thể thấy rõ nhóm người nọ là một đội ngũ rước dâu. Thật là một đội rước dâu vô cùng hùng hậu, phía trước có mấy người hầu cầm cờ để dọn đường. Phía sau là những người gõ chiêng để dọn đường, phía sau là những người thổi kèn sona, những người đốt đèn, những người khiêng thúng, những người khiêng dương, và những người đốt đuốc, có ít nhất 20 đến 30 người, ở giữa có 8 người khiêng kiệu lớn. Chắc là cưới vợ cả nhỉ. Kiếm khách áo xám nhìn chằm chằm phía trước, nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi đột nhiên cau mày. Không đúng. Sao Kiệu Hoa lại như vậy? Hóa ra là Minh Hôn, nếu không phải mang thi thể thì hẳn là linh bài mới đúng. Lúc này, đội rước dâu đã đi qua trước mặt họ. Trong thoáng chốc bọn họ có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào loáng thoáng phát ra, từ cổ Kiệu. Kiếm khách áo xám lại quay đầu nhìn Tống Du. Nói chung, không ai có thể dễ dàng tìm được một người sống đồng ý minh hôn với người chết. Sở dĩ người đời tìm đến minh hôn cho con cái nhà mình không chỉ vì tin vào phong thủy, và muốn mang lại lợi ích cho người sống, mà còn vì muốn con cái mình có người bầu bạn sau khi chết, ít nhất để họ không hóa thành một con quỷ cô đơn. Nhưng nếu tìm người sống đến minh hôn thì sẽ không đạt được mục đích sau cùng, thậm chí sẽ có nguy cơ bị người đời phỉ nhổ. Vậy mới nói nghi thức này cần đặc biệt cân nhắc rất nhiều vấn đề. Sau khi nữ tử qua cửa sẽ trở thành quá phụ, tương lai thường không mấy tốt đẹp. Trên thực tế, minh hôn vốn là một chuyện không có ý nghĩa gì. Có người cho rằng đó là một phong tục xấu cần bị bài trừ, có người lại cho rằng không phải, nhưng ngay cả vương hầu, quý tộc cũng hiếm khi tìm một người sống đến minh hôn với con trai đã chết của mình. Đây chắc chắn là một chuyện càng phi lý hơn, và cũng là chuyện mà lễ nghi và pháp tắc của thế giới không cho phép. Là chuyện hoang đường vô cùng, chỉ là ngày nay thật khó để nói. Có người biết bản thân không thể sống sót, nên bán con gái mình cho người khác làm nô tỳ, bán rồi thực chất có thể mở ra một con đường sống. Nhưng nếu ngươi phải ngăn cản bằng mọi cách lại chẳng khác nào đang cắt đứt đường sống của người khác. Tuy nhiên, tiếng kêu khóc nghẹn ngào và nức nở trong xe mang theo sự tuyệt vọng khiến người ta cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Đúng lúc này, lại nghe thấy một tiếng va chạm khác phát ra từ cổ Kiệu. Bản thân chiếc Kiệu cũng rung lắc một hồi. Giống như có ai đó đang giãy giụa bên trong. Bành! Một bóng người bị hất văng ra khỏi cổ Kiệu. Ngay sau đó đội mũ rước dâu đột nhiên dừng lại, tiếng thổi kèn, tiếng đánh chiêng cũng dừng lại. Dưới ánh sáng từ đèn lồng và đuốc, có thể thấy một nữ tử mặc váy cưới màu đỏ thẫm rơi ra khỏi cổ Kiệu. Nhưng nàng bị trói chặt bằng dây thừng, không thể cử động tay chân được, thậm chí miệng còn bị bịt lại. Ô ô, vẻ mặt của kiếm khách áo xám đột nhiên cứng lại, bàn tay cầm trường kiếm khẽ động. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không phải Tống Du đứng bên cạnh hắn, hoặc nếu tối nay hắn không được gia đình này chiêu đãi một bữa cơm, e rằng bây giờ kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, cũng không biết phải đổ bao nhiêu máu tươi. Cô dâu ngã rồi. Phía trước có người hét lên, cô dâu còn đang giãy giụa trong cơn nghẹn ngào, đang lúc nàng vặn vẹo như con sâu trên mặt đất, thì có hai người trung niên đã tiến tới, túm lấy nàng rồi lại nhét trở vào trong cổ Kiệu. Khởi Kiệu. Lại có người khác hét lên. Tiếng thổi kèn và tiếng đánh chiêng lập tức vang lên, đội rước dâu lại bắt đầu di chuyển. Trong khi đó, đạo nhân và kiếm khách vẫn đứng yên. Kiếm khách đang xoắn suýt chẳng biết nên làm sao. Đạo nhân lại đang lắng nghe tiếng động trong căn nhà phía sau. Sau lưng hắn là một gian nhà lá trong thôn. Một cặp vợ chồng đang chung sống trong đó, đạo nhân, kiếm khách và Miêu Nhi đứng dựa sát vào bức tường cạnh cửa sổ. Cách cửa sổ, người trong nhà không nhìn thấy người bên ngoài, mà chỉ có thể nhìn thấy đội ngũ rước dâu đang di chuyển chậm rãi xa, dần theo từng tiếng kèn, và tiếng chuông có tiết tấu. Sau đó họ bắt đầu nhỏ giọng thảo luận trong nhà. Sao nhà họ Đinh kia có thể làm chuyện thất đức như vậy, lôi kéo tiểu cô nương ngoan ngoãn nhà người ta thành thân với người chết. Sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ bị thiên lôi đánh một trận. Trước đây không phải đã có vài người nhà họ Đinh chết đấy sao? Nghe nói bọn hắn phạm phải chuyện cấm kỵ phong thủy nào đó. Ta chưa bao giờ thấy họ độc ác như vậy trước đây. Nhắc đến thất đức thì ai có thể thất đức như Tào lão đại đó. Em trai và em dâu hắn vừa mất cách đây không lâu. Ấy vậy mà người làm chú như hắn lại bán cháu gái mình làm vợ cho người đã chết. Trong thiện hạ này làm sao nhìn thấy được chuyện nào vô đạo đức đến nhường này. Không bán thì còn có thể làm gì được. Tào lão đại kia bản thân hắn còn không đủ tiền ăn. Chẳng lẽ còn có thể nuôi thêm một tiểu nương tử nữa sao? Ngươi thì biết cái gì? Giọng nói đột nhiên trở nên càng nhỏ hơn. Ta nghe nói nhà họ Đinh mua tiểu nương tử nhà họ Tào với giá cao ngất trời. Bỏ ra số tiền lớn như vậy, nhưng cũng không phải mua nàng về làm quả phụ, mà là để chôn xuống cùng nấm mồ với cháu trai của họ. Sắc mặt hai người nấp ngoài nhà đều thay đổi. Kiếm khách đã giận đến mức tóc gáy dựng ngược cả lên. Nhưng tuy kiếm khách ngay thẳng, nhưng cũng rèn được tính kiên nhẫn, thế là vẫn tiếp tục đứng ngoài cửa lắng nghe. Hà, ta lừa gạt ngươi làm gì? Bằng không ngươi thử nghĩ vì sao bọn hắn phải trói tiểu nương tử nhà họ Tào lại. Tào lão nhị vốn chết vì đói, mặc dù tiểu nương tử nhà họ Tào gả vào nhà họ Đinh làm vợ của một người chết, nhưng dẫu sao cũng có đủ cơm ăn qua ngày, nghĩ thế nào cũng thấy nàng có thể sống tốt hơn trước không phải sao? Có thế nào thì nhà họ Đinh kia cũng không thể làm chuyện thất đức như vậy chứ? Ta nghe nói là... Tiếng nói chuyện của hai người trong phòng càng lúc càng nhỏ dần. Người ngoài nhà cũng im lặng lắng nghe nhưng một lúc sau... Trong nhà hoàn toàn không còn bất cứ động tĩnh gì. Tiên sinh. Kiếm khách hạ giọng, nhìn đạo nhân bên cạnh. Chúng ta trước đi xem một chút đi. Tống Du tiến lên một bước, đi về phía đông. Kiếm khách cầm kiếm đi theo sau lưng hắn. trầm giọng nói, nhà họ Đinh nhìn qua thì có vẻ hiền lành hòa nhã, nhưng không ngờ lại có thể làm ra chuyện như vậy, đúng là luật trời không thể dung. Đương nhiên không thể tha thứ được. Kiếm khách không nói nữa, đôi con người nhấp nháy nhìn đạo nhân, trong đầu không ngừng tính toán. Hắn dường như đã quên sự chiêu đãi nồng hậu trước đây, cầm kiếm trong tay muốn đến đó xem thử rốt cuộc chuyện này bất bình đến mức nào, cũng để bản thân được dễ chịu hơn, nhưng lại sợ không giết được cả trăm người nhà họ Đinh, một khi mình rời đi, thì cho dù tiểu nương tử nhà họ Tào chạy đến đâu cũng không sống được. Hắn muốn giải quyết nhẹ nhàng hơn để cứu tiểu nương tử nọ, nhưng cũng cảm thấy mình không thể thuyết phục được nhà họ Đinh, cũng như không thể thu xếp ổn thỏa cho tiểu nương tử. Đừng xúc động. Phía trước truyền đến giọng nói của đạo nhân, trước tiên ngươi đến đó xem chuyện này có gì mờ ám không? Được. Kiếm khách áo xám thật sự cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Hắn chậm rãi bước về phía cửa nhà họ Đinh, cùng lúc đó chỉ nhìn thấy đạo nhân búng tay một cái, ngay lập tức một luồng ánh sáng bắn ra, từ đầu ngón tay hắn trước khi bay thẳng lên bầu trời. Ầm. Đột nhiên có tiếng sấm sét vang lên, tia chớp thắp sáng cả bầu trời đêm. Nhưng điều càng kỳ lạ hơn là bầu trời đêm lúc này rất trong xanh, bầu trời đầy sao và không một gợn mây. T. Tất cả mọi người trong đại viện kín cổng cao tường đều bị dọa sợ mất hồn mất vía. Chỉ cần người nào càng phạm vào bao nhiêu tội lỗi, đương nhiên lúc này càng kinh hoàng bấy nhiêu. Sét đánh à? Trời sắp mưa à? Tại sao lại có sấm sét vào lúc này? Đi xem thử một chút. Bên ngoài chỉ thấy bầu trời đầy sao, thậm chí không nhìn thấy một đám mây nào. Trời đêm quang đãng như thế sao có thể có sấm sét? Chẳng lẽ là thiên lôi? Đừng nói lung tung. Trong chốc lát, trong sân tràn ngập tiếng mọi người nhỏ giọng thảo luận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không lâu sau cuối cùng mọi người cũng bình tĩnh lại, nhưng họ vẫn còn rất hoảng loạn, bằng chứng là những khuôn mặt hãy còn do dự. Cha! Chú hai! Mọi người đều nhìn sang ông lão đang ngồi trên ghế. Ý kiến của mọi người đã rất rõ ràng. Không ai không biết chuyện này thất đức đến nhường nào, thậm chí luật trời khó mà dung thứ được. Khi bản thân tham gia nghi thức này thì trong lòng luôn thấp thỏm chẳng yên. Nhưng không hiểu sao, khi một tiếng sét từ trên trời giáng xuống, lúc này mọi người đều phân vân không biết có nên tiếp tục nghi thức hay không. Nhưng họ cũng sợ nếu tiếp tục làm thì họ sẽ thực sự sẽ bị thiên lôi giáng sét đánh. Nhưng chuyện đã đến nước này, ông lão cũng sợ hãi chẳng thua kém gì họ. Đúng lúc này, một người làm khách chạy vào rồi nói, bẩm báo chủ nhân, hai vị khách chúng ta vừa mới tiễn đi đã quay trở lại. Cái gì cơ? Sao đã trở lại rồi? Bọn hắn quay lại làm gì? Mọi người nhốn nháo hỏi tên người hầu, nhìn chằm chằm hắn. Vị tiên sinh dẫn đầu nói rằng đêm nay khi hắn đang quan sát bầu trời, thì cảm thấy nơi này của chúng ta có gì đó không ổn nên muốn đến kiểm tra. Nhưng hắn vừa bước tới cửa đã nhìn thấy một tia sét giáng xuống giữa trời đêm quang đãng. Hắn đoán có thể ai đó đang làm chuyện trái với quy luật tự nhiên, đi ngược lại với lẽ thường. Người làm cẩn thận đánh giá thái độ của mọi người. Bởi vì chủ nhân chiêu đãi hắn một bữa cơm và cho hắn một căn nhà để nghỉ lại, nên hắn rất biết ơn, cho nên lúc này mới đến đây để hỏi thăm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một lúc. Mau mời người tới nhanh. Ông lão lập tức đứng dậy. Một lúc sau, nhóm người Tống Du được chào đón tiến vào. Tiên sinh. Ông lão nghênh đón hắn ở cửa nhà và cúi đầu thi lễ thật sâu. Không cần đa lễ. Tống Du bình tĩnh nói với hắn. Kiếm khách áo xám cầm kiếm đi theo sau lưng hắn. Sắc mặt vô cảm, ánh mắt cũng không còn cung kính như lúc trước. Sở dĩ trước đây hắn kính cẩn lễ độ là vì dù chỉ là những người xa lạ với nhau, nhưng họ vẫn tiếp đãi chu đáo, xem như có ân nghĩa nên đương nhiên hắn phải tỏ thái độ cung kính. Nhưng bây giờ khi hắn biết bọn họ đã làm ra chuyện như vậy, cho dù lời nói của gia đình nông dân đêm nay về việc chôn sống là không đúng sự thật, nhưng chỉ bằng việc trói cô dâu và ép buộc gả cho người chết cũng là không thể chấp nhận được. Giống như tiếng sét trên bầu trời kia. Không phải chỉ chôn sống người sống mới phải nhận lấy trừng phạt thích đáng, chỉ cần trói cô dâu lại ép buộc lấy người chết, cũng xứng đáng với tiếng sét giữa trời quang này. Hắn thấy ông lão cung kính nói, ta nghe lời tiên sinh vừa nói, tiếng sấm sét giữa trời quang đó là vì gia đình chúng ta đã làm điều gì đi, ngược lại với lẽ thường, nên mới dẫn đến hiện tượng này, nhưng ta không biết lời này có ý nghĩa gì. Mọi người đã làm chuyện gì, lẽ ra chư vị phải biết rõ hơn tại hạ mới phải. Chuyện này, thật ra, tại hạ có thể đoán được một chút. Xin tiên sinh chỉ dạy, có câu tục ngữ rất hay, âm dương khác biệt, minh hôn với người sống là chuyện không đúng với lẽ thường, nếu người nọ tự nguyện thì không sao, nhưng nếu ép buộc thì đương nhiên luật trời không thể dung thứ được. Giọng nói của Tống Du vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại khiến người sợ hãi không thôi, tiếng sét giữa trời quang vừa rồi chỉ là mới bắt đầu thôi, nếu lão trượng nhất quyết tiếp tục nghi thức, sợ rằng cả nhà lão sẽ gặp họa. Đại họa nào sắp ập lên đầu chúng ta? Khó mà nói được, nghe vậy, ông lão không khỏi sửng sốt. Mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn người thân, cháu chắt đang vây xung quanh. Lúc này lão nghe thấy ai đó phía sau hỏi. Những chuyện tiên sinh nói đều là thật sao? Mọi người đều có thể nghe hiểu câu này. Người nói chuyện nghi ngờ Tống Du là một tên bịp bợm trong giang hồ. Hắn nhìn thấy dị tượng thiên địa giống như sấm sét trong đêm quang. Sau đó quay lại đây chủ yếu vì muốn dùng chuyện này để lừa gạt một số tiền. Tuy nhiên, ngay khi đạo nhân quay người lại, một tiếng sét khác lại vang lên trên bầu trời quang đãng. Lần này phạm vi đánh đã tiến gần hơn. Tia sét vừa rồi nổ tung trên không trung, nhưng lần này nó đánh thẳng xuống mái nhà. Ngay lập tức những mảnh ngói vỡ tan tành văng lung tung, cũng khiến mọi người trong phòng kinh sợ đến mức hồn vía như muốn lên mây. Có người sợ hãi hét thành tiếng, có người run lẩy bẩy, thậm chí có người còn vô thức khom lưng muốn tìm chỗ trốn. Đạo nhân chứng kiến hết thảy mà vẫn dửng dưng như không, chư vị cũng thấy rồi đấy, quả thực tiếng sét vừa rồi chỉ là bắt đầu, sở dĩ tại hạ quay lại giúp đỡ cũng vì nghĩ đến ban nãy, vừa được chư vị chiêu đãi nồng hậu, đồng thời cũng cảm thấy e rằng chư vị có chuyện khó nói. Nếu không phải vừa rồi chư vị nhiệt tình chiêu đãi chúng ta, có lẽ bây giờ, tất cả mọi người có mặt ở đây đã phải hứng chịu một tai họa lớn. Giọng điệu của Tống Du rất chân thành, không một lời dối trá. Tại hạ quay lại nơi đây, ta có thể cam đoan với chư vị, ta sẽ không lấy một văn tiền của các ngươi, mà chỉ giúp các ngươi tránh được tai họa lần này. Huống chi chư vị cũng đã thấy được thiên uy cuồn cuộn như vậy, làm sao tại hạ dám lợi dụng chuyện này để lừa gạt. Mọi người nghe thấy lời này thì ngơ ngác nhìn nhau. Đến cuối cùng cũng là ông lão hiểu biết rộng hơn. Lão nghe xong chỉ cảm thán một tiếng trước khi lập tức đứng lên, chắp tay hỏi, không biết tiên sinh là cao nhân phương nào, tại hạ vốn tu hành tại huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Hóa ra là cao nhân người Giật Châu. Lão già tiếp tục cung kính hỏi, không biết tiên sinh có kế sách hay biện pháp nào có thể hóa giải tai họa của nhà họ Đinh chúng ta không? Muốn hóa giải tai họa thì trước hết chúng ta phải biết đó là tai họa gì đã. Chuyện này, ông lão có vẻ hơi xấu hổ khi nói. Tống Du thấy vậy chỉ cười, tiếp tục hỏi. Không biết cô dâu đang ở đâu? Cô dâu nào? Mọi người lại trố mắt nhìn nhau. Cô dâu còn chưa bước qua cửa, sao có thể tùy tiện cho người khác nhìn? Tiên sinh, không phải tại hạ yêu cầu quá đáng, mà thực sự thiên uy cuồn cuộn, thiên lôi nổi giận. Nếu không sớm giải quyết khúc mắc, bị sét đánh chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ vẫn còn tai họa lớn hơn đang chờ đợi phía sau. Chuyện này, ông lão lại ngập ngừng thêm một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn Tống Du với vẻ mặt bình tĩnh cùng kiếm khách mặt không thay đổi bên cạnh. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi vung tay lên, mang người tới đây. Vâng, ngay lập tức có người chạy đi. Sau đó có hai đại hán mang cô dâu đến đây. Lúc này, cô dâu vẫn mặc váy cưới, vẫn bị trói bằng dây thừng, vẫn bị bịt miệng và đội khăn trùm đầu màu đỏ như trước. Khi cô dâu được đưa tới, đại hán liền lui xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.